Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Huyên. Mọi người nhớ like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Huyên nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 65, truy vấn ngọn nguồn. Thiên Cù Tử ngẫm nghĩ lời của Thủy Không Tú suốt dọc đường về. Hiện giờ xem ra tìm thánh kiếm về e không đơn giản như chàng đã nghĩ. Nó có tư tưởng, có ý nguyện. Nó không phải đi lạc, mà tự mình rời khỏi Nhược Thủy. Đã thế, vì sao nó lại hết lần này đến lần khác xuất hiện vào lúc Hòa Thành gặp nguy? Nó và Húc Hòa có quan hệ gì? Vật sống không nhận chủ giống như khí linh, nhiều lắm là bắt tay hợp tác như con người thôi. Như vậy, rốt cuộc là nó đang trợ giúp Húc Hòa, hay là Húc Hòa nương tựa vào nó? Chàng ôm một bụng đầy nghi vấn không lời giải. Vừa trở về núi Dung Thiên, thì Tái Sơn Quy đã ra đón, ma tộc gửi tin báo, nói không cách nào điều tra lai lịch của Húc Hòa. Thiên Cù Tử hơi nhíu mày, đã là người sống thì không thể nào hoàn toàn không có quá khứ, huống chi là khôi thủ ma khôi. Chàng hỏi, có khi nào nàng là con rơi của khôi thủ tiền nhiệm sắc Vô Phi, nên không muốn người ngoài biết được hay không? Tái Sơn Quy hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này. Ông nói, Thiên Cù Tử, ngươi phải tin tưởng khả năng khống chế của Doanh Trì đối với ma tộc. Chỉ cần nàng ta sinh ra trong cửu sát thiên võng, tuyệt đối sẽ không có chuyện vô tâm bạc tích như vậy. Thiên Cù Tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, xem ra chỉ còn có thể điều tra từ chỗ khôi thủ tiền nhiệm sắc Vô Phi thôi. Tái Sơn Quy tiếp lời, chuyện này Doanh Trì cũng tra xét rồi, sắc Vô Phi đã biến mất từ hơn 500 trước, ngay thời điểm đại chiến giữa Huyền Môn và ma tộc, thật sự quá trùng hợp. Đôi Trì nói lúc ấy thực lực của Hỏa Thành quá yếu, nên không tham chiến, nhưng khi đó sắc Vô Phi ở đâu, ngay cả Thái Sử Trường Lệnh cũng hoàn toàn không biết. Thiên Cù Tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi, Thái Sử Trường Lệnh và sắc Vô Phi, quan hệ nông sâu thế nào? Tin tức của Doanh Trì cũng báo cáo tường tận về chuyện này, Tái Sơn Quy thuật lại, nghe nói hai người họ quan hệ không tệ, thậm chí còn là bạn chơi cùng từ bé. Thiên Cù Tử gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu, sau đó chàng nhấc chân đi vào, liền thấy hai vị đại trưởng lão của Khí Tông và Y Tông đang tha thiết chờ đợi, ý trên mặt họ cực kỳ rõ ràng. Học trò cưng của họ kẹp ở Hòa Thành lâu như vậy, nói gì cũng tới lúc phải nghĩ cách đi cứu rồi. Thiên Cù Tử có cách gì sao? Chàng đã quyết định không động đế Hòa Thành trong lúc Húc Hòa mang thai suy yếu, vậy sẽ bằng mọi giá làm tròn lời hứa, cho nên cũng chỉ có thể làm như không thấy. Nhưng chàng vừa mới vào Khổ Trúc Lâm, Doanh Trì lại dùng cửu sát thiên võng truyền tin cho pháp trận phòng hộ liên hành của Âm Dương Viện, thế nào? Mặc dù giờ Huyền Môn tạm thời bắt tay với ma tộc, song Thiên Cù Tử vẫn vô cùng không quen với sự quấy rầy bất chợt này của hắn, ta sẽ điều tra Hòa Thành. Doanh Trì cười mỉa, bổn tôn đã sớm tra xét Hòa Thành vô số lần rồi, song chẳng phát hiện được manh mối gì. Bây giờ thánh kiếm không ở trong thành, tiên tông Cửu Uyên không thừa lúc này đánh chiếm Hòa Thành, tìm kiếm tung tích của thánh kiếm, vậy còn chờ đến khi nào nữa? Thiên Cù Tử sao có thể bị hắn kích tướng chứ, phải không? Vậy sao ma tôn không trực tiếp công thành đi? Doanh Trì lập tức nghẹn họng, đương nhiên không thể rồi, thiên hà thánh kiếm xuất hiện hai lần, đều là để bảo vệ Hòa Thành, đó tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, giờ Hòa Thành tạm thời không có gây sự. Nếu ma tộc ngứa chân đi trêu chọc trước, Húc Hòa lại không phải dạng biết nín nhịn, ngộ nhỡ khiến thánh kiếm sang trả thù, chẳng phải bọn hắn sẽ tự chuốc nhục sao? Bổn tôn có thể vì tiên tông Cửu Uyên mở rộng cửa vào thánh vực thiên ma, tạm thời đóng cửu sát thiên võng, sau khi các ngươi thu hồi thánh kiếm, ta lại mở cửa cho các ngươi ra, Doanh Trì nói. Lời này hắn nói thật lòng, dẫu gì bây giờ Hòa Thành cũng nằm trong địa phận của ma tộc, hệt như khúc xương mắt tại cổ họng, không được có bất kỳ thời khắc lơ là nào, thật sự khó thể yên giấc. Hắn nghĩ gì, Thiên Cù Tử đương nhiên hiểu, hiện giờ Huyền Môn và ma tộc giống nhau, đều như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu không thôi. Thánh kiếm bỗng nhiên biến thành ma kiếm, khó tránh khỏi khiến lòng người khủng hoảng. Doanh Trì đương nhiên hy vọng Huyền Môn có thể tấn công Hòa Thành, thu hồi thánh kiếm. Một mặt là muốn giải quyết nguy cơ của Nhược Thủy, còn mặt khác là nếu Huyền Môn và Hòa Thành lưỡng bại câu thương, hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, nói không chừng ma tộc có thể nhặt được thịt rơi. Thiên Cù Tử mặc kệ hắn, ngắt đứt đường truyền tin của liên hành. Hóa thân chàng ở Hòa Thành lại ra khỏi dược phường, Phó Thuần Phong để ý thấy, biết hóa thân tu vi yếu, nên cũng đi theo ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đang ban ngày ban mặt, đâu lý nào lại đi tìm Húc Hòa? Thiên Cù Tử nói, thánh kiếm thoát ra khỏi thiên hà Nhược Thủy, nhất định có liên quan tới việc khôi thủ sắc Vô Phi mất tích khi trước. Phó Thuần Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu, ngươi muốn điều tra từ chỗ sắc vô phi. Thiên Cù Tử thoáng nhìn hai bên, mới hơn 500 năm, không thể nào ngay cả một chút vết tích về khôi thủ tiền nhiệm cũng không còn. Phó Thuần Phong nói, trước đây chỗ ở của khôi thủ Hòa Thành không phải ở Tinh Thần Hải. Đương nhiên rồi, Tinh Thần Hải là pháp trận do Húc Hòa đích thân xây, nên sau khi trở thành thủ lĩnh Hòa Thành, Thiên Cù Tử gật đầu, đi thôi. Phó Thuần Phong đồng hành với chàng, vừa đi vừa hỏi, ngươi biết trước kia khôi thủ ở đâu ư? Thiên Cù Tử rảo bước không ngừng, toàn bộ pháp trận của Hòa Thành đều đã bị Húc Hòa thay đổi, nhưng đứng trên cao nhìn sơ qua vẫn có thể tìm được dấu vết của pháp trận cũ. Chỗ ở của khôi thủ tiền nhiệm nhất định chính là tâm trận của pháp trận cũ. Tâm trận luôn là nơi có linh khí mạnh nhất, giống như Khổ Trúc Lâm chính là tâm trận của Liên Hành vậy. Phó Thuần Phong không hỏi nhiều nữa, theo sát sau bước Thiên Cù Tử, nhanh chóng tìm được vị trí tâm trận của pháp trận cũ. Nhưng hai người đều sửng sốt, nơi này đổ nát, cỏ hoang mọc đầy. Phó Thuần Phong cau mày, với bất kỳ chủng tộc hay tông môn nào, kế thừa nối tiếp luôn là vấn đề quan trọng nhất. Thế nên các thủ lĩnh đều sẽ cực kỳ tôn trọng văn hóa tín ngưỡng của chủng tộc mình. Nói đơn giản hơn thì chính là trân trọng đồ vật tổ tông để lại. Nhưng Húc Hòa lại mặc kệ để chỗ ở cũ của khôi thủ tiền nhiệm hoang phế thế này. Thiên Cù Tử dẫm lên vạt cỏ hoang, dưới chân có một vật gì đó, chàng cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là một nhánh cây dâu đã được phủ dâu bảo quản. Phó Thuần Phong nhìn thoáng qua, nói, trước kia Hòa Thành rất đặt nặng việc trồng dâu nuôi tầm. Cây dâu là thánh thụ của tộc Ma Khôi, chỗ ở của tất cả khôi thủ tiền nhiệm dùng những vật này trang trí cũng không có gì lạ. Giọng Thiên Cù Tử lại hết sức nghiêm nghị, nàng không hề giống như thừa kế vị trí khôi thủ, mà giống. Chàng bỏ lẫn câu còn lại, Phó Thuần Phong nhanh chóng nói nốt thay chàng, giống chiếm đoạt hơn. Nàng ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới phong tục của Hòa Thành, cho nên mới vứt bỏ thẳng thừng thế này. Bản thể Thiên Cù Tử đột nhiên liên lạc với Doanh Trì, không vòng vo mà trực tiếp hỏi, ma tộc có sử ký của Hòa Thành chứ? Sử ký là ghi chép về các sự kiện phong tục của dân tộc, Doanh Trì nói, đương nhiên là có, màn lão già lệ không kêu tới đổi. Thiên Cù Tử điên mới đổi lệ không kêu với vật hệt như sổ thu chi kia, chàng đang định ngắt mạch liên lạc, thì Doanh Trì lại chỉ thứ mình đang lật xem, chính là sử ký của Hòa Thành. Xem ra hai người đều nghĩ đến cùng một điểm, Thiên Cù Tử hỏi, có phát hiện gì? Doanh Trì lười biếng nói, phát hiện không ít, trước kia thánh thụ của Hòa Thành là cây dâu, sau khi Húc Hòa trở thành khôi thủ, đã đổi thánh thụ thành Nguyệt Quế. Chứng tỏ, thần mộc bất hủ là do nàng mang vào Hòa Thành. Thêm nữa, trước kia Hòa Thành cũng giống như dân ma tộc, thờ phụng ma thần, hàng tháng đều thăm viếng cúng tế. Mà từ sau khi Húc Hòa thành khôi thủ, đã hơn 500 năm ma khôi không có buổi cúng tế nào. Ngoài ra còn rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể. Ví dụ như sau khi nàng xuất hiện, Hòa Thành đột nhiên lấy võ làm trọng, một chủng tộc chuyên nuôi tầm ương tơ bỗng nhiên đổi sang lấy tu luyện làm đầu, chưa kể. Hắn còn định nói tiếp, Thiên Cù Tử đã ngắt ngang, từ bao giờ thì ma tộc phát hiện chuyện thể chất ma khôi có thể kéo dài huyết mạch căn cốt của đời trước. Doanh Trì nhíu mày, thật lâu sau vẫn phải đáp thật, lúc sắc vô phi vẫn còn là khôi thủ Hòa Thành. Lòng Thiên Cù Tử chùng xuống, sớm như vậy. Doanh Trì xoa vai, giữ kín không nói ra thôi. Chứ lúc ấy phụ vương đã lệnh cho ta cưới nữ tử Hòa Thành rồi, đừng nói chuyện này, cũng là trùng hợp đấy. Suy đoán trong lòng Thiên Cù Tử từ từ thành hình, khi đó các ngươi đã kinh động đến sắc vô phi. Doanh Trì nói, đành chịu, tên anh cuốn cán ma tộc hết kẻ này tới kẻ khác nhìn trúng ma khôi Hòa Thành, hơn nữa còn cưng đựng hết mực. Nếu bảo là trùng hợp thì không khỏi quá buồn cười rồi, nhưng lúc ấy sắc vô phi có vẻ như vẫn chưa phát giác, đương nhiên. Thật hay không thì chẳng ai biết được. Thiên Cù Tử trầm ngâm, khi đó thực lực của Hòa Thành yếu ớt, ma tộc lại chưa từng xé rách tấm màn che mỏng manh này, sắc vô phi chỉ có thể vờ như không hay. Nhưng nàng ta cũng biết, sau khi ma tộc hiểu rõ tình hình, cảnh ngộ của ma khôi Hòa Thành chỉ có thể càng ngày càng bi thảm. Đối mặt với cảnh lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc cho người ngoài sâu xé tộc nhân, nàng ta sẽ làm gì? Doanh Trì trợn tròn mắt, ngươi muốn nói, sắc vô phi trợ giúp thánh kiếm thoát khỏi thiên hà nhược thủy, với điều kiện là thánh kiếm phải bảo vệ Hòa Thành. Nhưng sau đó hắn lại phủ định ý tưởng này, làm sao có thể, sắc vô phi làm sao có thể mở được pháp trận thượng cổ của cửa sông nhược thủy chứ? Pháp trận kia đã trải qua biết bao nhiêu năm gia cố rồi mà. Thiên Cù Tử chỉ ra một sự thật, sắc vô phi không thể, nhưng thánh kiếm cũng không thể sao. Danh Trì hãi hùng, cả buổi sau mới lấy lại được tiếng nói. Ý ngươi là gì? Thánh kiếm tự giải pháp trận nhược thủy. Thiên Cù Tử không tiếp lời nữa. Nếu thực sự là thế, như vậy hút họa từ đâu đến? Nàng còn là trận tu. Chàng đang cúi đầu suy nghĩ thì có ma tộc tới trước mặt Danh Trì bẩm báo: Ma tôn, chúng ta vừa phát hiện ra thi thể của khôi thủ ma khôi tiền nhiệm Sắc Vô Phi. Thiên Cù Tử giật mình đứng bật dậy, Danh Trì cũng ngắt đường truyền tin, vội vàng đi ra ngoài. Trên khu đất hoang của Hỏa Thành, Phó Thuần Phong thấy mặt Thiên Cù Tử hơi biến sắc, liền hỏi: Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Cù Tử trầm giọng nói: Ma tộc đã tìm được thi thể của khôi thủ Vô Sắc Phi. Phó Thuần Phong hỏi ngay: Hả, bị người khác hại sao? Thiên Cù Tử nói: Tạm thời không biết, nhưng ta muốn tới Tinh Thần Hải một chuyến, đại trưởng lão trở về dược phường trước đi. Phó Thuần Phong gật đầu, Thiên Cù Tử vừa dứt lời đã vội vàng đi. Phó Thuần Phong nhìn theo bóng lưng chàng, không khỏi thở dài trong bụng, lo Sắc Vô Phi thật sự là bị hút họa giết chết sao? Đúng là một lòng nghĩ cho người, đáng tiếc người lại mãi không hay. Tại Tinh Thần Hải, hút họa đang luyện công, Hề Vân Thanh canh giữ bên ngoài, nghiêm túc làm hộ pháp cho sư tôn. Hóa thân Thiên Cù Tử nhanh chân đi tới, Hề Vân Thanh lập tức giống như chú chó giữ nhà gặp kẻ lạ, lông toàn thân đều dựng đứng. Lão già, người tới đây làm gì? Tinh Thần Hải là chốn trọng địa, là nơi một tù nhân như ngươi có thể tùy tiện tới à? Đội hộ vệ đúng là càng lúc càng không ra gì. Mộ Vân Khinh, nàng lớn tiếng quát gọi. Thiên Cù Tử chỉ biết thở dài: Ta có chuyện rất khẩn cấp cần gặp khôi thủ, mau tránh ra. Đứa đệ tử này đúng là nhìn một chút cũng thấy phiền lòng. Hề Vân Thanh trợn trừng mắt hạnh: Ngươi thật sự coi mình như chủ ở đây đấy à? Khôi thủ bọn ta là người mà ngươi muốn gặp là gặp được sao? Thiên Cù Tử nhìn ra sau lưng nàng, gọi: Khôi thủ. Hả? Hề Vân Thanh xoay phát lại, vừa phát hiện mình mắc lừa thì đã trúng chú định thân của đối phương, lão cậu dám đánh lén. Nàng muốn mắng chửi, song lại bất đắc dĩ không phát ra được âm thanh nào. Thiên Cù Tử khẽ lắc đầu, né sang một bên, vòng qua Hề Vân Thanh rồi tiến vào tẩm điện của Húc Họa. Nhưng vừa đặt chân vào, chàng liền ngửi được mùi tanh. Thiên Cù Tử nhíu mày, nhanh chân sải bước vào, chỉ thấy Húc Họa đang cởi áo, để lộ mấy làn kiếm khí, vẫn còn rỉ máu. Bị thương lúc nào, Thiên Cù Tử lập tức tiến lên, không buồn để ý tới lễ nghi, dùng thuật pháp y tông cầm máu giúp nàng. Húc Họa lại như chẳng để tâm, còn đè lên vết thương, do thánh kiếm gây ra, không sao. Thiên Cù Tử cau mày, chẳng phải thánh kiếm có ý bảo vệ Họa Thành sao, vì sao còn đã thương nàng? Húc Họa chớp chớp mắt với chàng, kiếm khí của nó chi chít, ta bị trúng một vài nhát cũng có gì lạ đâu, sao ngài lại tới đây? Thiên Cù Tử lấy thuốc từ khư đỉnh ra bôi cho nàng. Khôi thủ, Thiên Cù Tử có chuyện muốn hỏi, mong nàng thẳng thắn trả lời. Húc Họa gần như tựa đầu vào vai chàng, nói đi. Thiên Cù Tử hỏi, khôi thủ tiền nhiệm Sắc Vô Phi và nàng có quan hệ gì? Húc Họa ngước mặt lên, môi đỏ lướt qua cằm chàng, vất vả chạy lại đây tìm bổn tọa một chuyến, còn nhắc tới nàng ta làm gì? Thiên Cù Tử chật vật tránh né, khôi thủ đang có thai, cử động nên nhẹ một chút, tránh đã thương bào thai trong bụng. Húc Họa nói, bổn tọa nói rồi, nếu đã đồng ý tặng ngài, thì sẽ không thất hứa, Hề trưởng viện không cần lo lắng. Nàng vừa nói vừa dán đôi môi đỏ chạm nhẹ lên mặt người đối diện. Hề Vân Thanh vừa chết, không nói tiếng nào với ta, thì thôi, còn bày nguyên bộ mặt thối hoắc cho ta xem. Hề trưởng viện đúng là vô tình. Thiên Cù Tử bị sắc nhiễu loạn, nhất thời mê muội, làm gì còn nhớ được chính sự. Hai người đang say sưa trong hương tình, đột nhiên niệm, nộ si tam quân đều tới, đứng trong viện bẩm, khôi thủ, lớn chuyện rồi, ma tộc đưa thi thể của khôi thủ tiền nhiệm tới. Húc Họa ngồi bật dậy, hả? Hề trưởng viện đang mặc lại y phục ở một bên thật sự muốn tự vã mình chết cho rồi, lần nào gặp nàng cũng đều không tự chủ mê muội, quên hết chính sự cả. Dương không, 66, quỳ lại. Khi Húc Họa mặc quần áo tử tế xong, thì bên ngoài Tinh Thần Hải đã hết sức hỗn loạn. Tin thi thể khôi thủ tiền nhiệm Sắc Vô Phi được ma tộc tìm về nhanh chóng lan truyền khắp Họa Thành, gần như tất cả ma khôi đều dồn dập chạy đến. Trong đó tới nhanh nhất chính là Thái Sử Trường Lệnh, lão gần như bổ nhào tới trước Linh Cửu, chẳng nói chẳng rằng liền mở nắp quan tài ra. Nằm bên trong quả thật là Sắc Vô Phi, khôi thủ ma khôi hơn 500 năm trước. Thi thể Sắc Vô Phi được những khối băng vĩnh hằng đặt trong quan tài bảo tồn hoàn hảo đến tận bây giờ, trên vạt áo, giữa lông mày đều là sương lạnh, thế nên vết thương trên người nàng ta cũng hiện rõ mồn một, ngang cổ là một vết đỏ, đây hiển nhiên chính là nguyên nhân. Thái sử Trương Lệnh nhẹ nhàng xem xét, lại phát hiện không chỉ đơn giản như vậy, da thịt dưới y phục chằng chịt vết thương, cực kỳ cổ quái, giống như là. Lão nhất thời hình dung không ra, nhưng Thiên Cù Tử vừa ra khỏi tinh thần hải chỉ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề, giống như có cái gì từ vết đỏ ở cổ chui vào, nhanh chóng sinh trưởng, cắm rễ trong toàn bộ cơ thể nàng ta. Sắc mặt Thiên Cù Tử cực kỳ nghiêm túc, Húc Họa lại mỉm cười nói, cô, tìm được khôi thủ sắc vô phi về rồi, đây là đại hỷ đấy. Thái sử Trương Lệnh ngẩng đầu nhìn nàng, gian nan nói gằn từng chữ khô khốc, vết thương của khôi thủ tiền nhiệm quá kỳ lạ, nguyên nhân cái chết không rõ. Xin hỏi khôi thủ, ngài rốt cuộc từ đâu lấy được quạt khôi lũy, khôi thủ tiền nhiệm làm sao đặt bút viết viết thư, chỉ định ngài kế thừa vị trí khôi thủ Họa Thành. Húc Họa tiến lên mấy bước đứng bên cạnh quan tài, từ trên cao nhìn thoáng qua thi thể bên trong, rồi nói, sao hả, đại tế tiên nghi ngờ tính vật và huyết thư trong tay bổn tọa là giả. Thái sử Trương Lệnh vẫn còn lý trí, phân tích rõ ràng, không, tính vật là thật, huyết thư cũng là bút tích của khôi thủ tiền nhiệm, nhưng tính vật có thể cướp đoạt, huyết thư cũng có thể ép buộc mà có. Lão là đại tế ti, công khai bày tỏ nghi ngờ như vậy, hơn nữa thi thể sắc vô phi lại đang ở đây, ma khôi có mặt đều khó tránh khỏi xôn xao. Húc Họa còn chưa lên tiếng, Mộ Vân Khinh đi đến bên cạnh Thái sử Trương Lệnh, nói khẽ, đại tế ti nhất định phải truy hỏi vào lúc này sao? Hắn tỉnh táo hơn Thái sử Trương Lệnh nhiều, Họa Thành bây giờ, không có nàng ta, thì tự vệ kiểu gì? Không ngờ Thái sử Trương Lệnh lại đưa tay đẩy Mộ Vân Khinh ra, nhìn chăm chăm Húc Họa, hỏi, xin hỏi khôi thủ, tất cả ma khôi thuần huyết trong Họa Thành đều có ghi chép về gia phả. Thân thể ma khôi thuần huyết này của ngài từ đâu mà tới, quê quán cha mẹ ở đâu? Húc Họa vuốt ve quạt xếp trong tay, nói, Thái sử Trương Lệnh, ngươi cần gì dùng ép ta như thế? Lòng ngực Thái sử Trương Lệnh lên xuống kịch liệt, vết thương trên người sắc vô phi rốt cuộc là thế nào? Có phải ngươi đã buộc nàng ấy viết huyết thư, cướp đoạt quạt khôi lũy rồi giết diệt khẩu? Xung quanh xôn xao không ngừng, Thái sử Trương Lệnh tức giận chỉ vào mặt Húc Họa, ngươi căn bản không phải là ma khôi. Rồi lão chỉ vào Hề Vân Thanh được Húc Họa cứu sống lại, nói, nữ nhân này lúc trước cũng đâu mang thân xác ma khôi, rốt cuộc ngươi đã dùng tà đạo gì khiến ả biến thành ma khôi? Ánh mắt đám đông đều chỉ về phía Hề Vân Thanh đứng một bên, nàng vẫn mang diện mạo trước đó, nhưng thân thể lại toát ra điềm hương nồng nàn, dấu hiệu của ma khôi thuần huyết không thể nghi ngờ. Húc Họa khép mở quạt xếp trong tay, rốt cuộc cũng lên tiếng, thế nào mới là ma khôi, sóng mắt nàng tựa như mũi kiếm bắn thẳng về phía Thái sử Trương Lệnh. Thái sử Trương Lệnh bất giác lùi lại một bước, đụng phải quan tài, nên loạng choạng đưa tay ra chống đỡ, vô tình trượt tay vào trong chạm mạnh vào thi thể. Sau đó kinh ngạc phát hiện, dưới da sắc vô phi cũng không phải là máu thịt, cuốn quýt xoắn cuộn lại với nhau, tất cả đều là rễ cây. Thiên Cù Tử thực ra đã sớm phát hiện, sợi rễ hơi thò ra từ vết thương của sắc vô phi trông hơi quen, sự kinh ngạc lộ rõ trong mắt chàng. Thái sử Trương Lệnh chậm rãi vạch vết thương kia ra, rễ cây vàng nhạt cứ thế giăng đầy dưới da sắc vô phi, chính chúng đã hút khô toàn bộ máu thịt của nàng ấy sao? Thái sử Trương Lệnh bỗng trở nên điên cuồng, nói, người rốt cuộc là yêu quái gì? Yêu quái, Húc Họa cười khẩy, không, bổn tọa là thần, thần linh của Họa Thành. Ma khôi xung quanh đều từ từ lùi ra xa, nhìn nàng với ánh mắt nghi kỵ. Thiên Cù Tử chợt suy nghĩ đến một khả năng, dưới chân lập tức cũng lùi lại mấy bước. Một trong số ma tộc phụ trách vận chuyển linh cữu đột nhiên lấy mũ xuống, cất giọng nói, nếu khôi thủ lười nhiều lời, vậy để thuộc hạ giải thích hộ ngài. Không ngờ lại là quỷ dạ. Húc Họa hứng thú bảo, ngươi nói đi. Quỷ dạ nói, hơn 700 năm trước, ma tôn tiền nhiệm phát hiện ra một đứa trẻ với thể chất hoàn toàn kế thừa được căn cốt và tư chất của phụ thân một cách kỳ lạ. Ma tôn tiền nhiệm cảm thấy hứng thú, tỉ mỉ hỏi thăm, thì nhận ra mẫu thân của đứa trẻ kia là ma khôi. Xung quanh im phăng phắc, đám đông nhìn quỷ dạ chăm chăm, hắn sờ sờ vết sẹo trên mặt, không nhanh không chậm kể tiếp, bởi vì liên quan đến chuyện nâng cao thực lực của toàn bộ ma tộc. Ma tôn tiền nhiệm đã âm thầm bắt vài ma khôi thử gây giống, quả nhiên phát hiện rằng tộc ma khôi, bất kể nam nữ, đều sinh ra con có căn cốt dị thường, gần như có thể hoàn toàn giữ lại tư chất của phụ thân hoặc mẫu thân. Hắn chậm rãi nhìn Húc Họa bên cạnh, liếc nhanh qua hóa thân Thiên Cù Tử, rồi nói tiếp, thế là ma tôn tiền nhiệm cho người bắt ma khôi, nhưng bởi vì liên quan tới tương lai của ma tộc, mọi chuyện được tiến hành vô cùng bí mật, cho nên động tĩnh cũng không quá lớn. Chẳng qua, Thủy Không Tú của Huyền Môn và Sắc Vô Phi của Họa Thành đều là người cực kỳ nhạy bén, động tĩnh tuy nhỏ, song hai bên vẫn nhận ra chút bất ổn. Sắc Vô Phi tuy nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, dù sao lúc ấy số ma khôi bị ma tộc bắt cóc chẳng có bao nhiêu, chưa tới mức uy hiếp đến tồn vong của Họa Thành. Nhưng tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên là Thủy Không Tú cũng nhanh chóng phát hiện chuyện một bộ phận lớp trẻ của ma tộc đều sở hữu thiên tư xuất chúng. Lực lượng mới này thật sự khiến người khác phải dè chừng. Vì vậy Thủy Không Tú liền tụ tập nhân sĩ Huyền Môn, nhân lúc lực lượng mới của ma tộc còn chưa lớn mạnh, cùng ma tộc đại chiến một trận ở Thập Vạn Đại Sơn, kết quả hai bên đều tổn thất nặng nề. Cuộc chiến đó trực tiếp khiến Ma Tôn, Ma Hậu tiền nhiệm tự chiến, mà Thủy Không Tú cũng bị vây trong Thiên Hà Nhược Thủy, không thể thoát ra. Quỷ Dạ nói một hơi không ngừng, Húc Họa nghe vô cùng hứng khởi, nói tiếp đi. Quỷ Dạ hơi khom lưng với nàng, đây đối với Sắc Vô Phi mà nói lại chính là cơ hội trời ban, nàng ta biết ma tộc đã phát hiện ra thể chất đặc biệt của ma khôi, Họa Thành sớm muộn gì cũng thất thủ. Vì thế trước đó nàng ta đã đến Thập Vạn Đại Sơn, không biết dùng bí pháp gì mà ký được khế ước với thánh kiếm trấn giữ cửa sông, nàng ta thả thánh kiếm ra, đổi lại thánh kiếm sẽ bảo vệ Họa Thành. Và hiển nhiên, cái giá nàng ta phải trả cho việc thả thánh kiếm ra chính là mạng sống. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, Húc Họa chậm rãi nói, đoán không sai, trình tự chi tiết rõ ràng mạch lạc. Quỷ Dạ cung kính đáp, cảm ơn khôi thủ tán dương. Thái sử Trương Lệnh cuối cùng như cũng hiểu ra, người nói, chính Vô Phi đã thả thánh kiếm ra, không, không thể nào. Nàng ấy hiểu biết rất ít về pháp trận, làm sao có khả năng giải thoát cho thánh kiếm. Húc Họa dùng quạt che nửa mặt, nhẹ giọng cười nói, nàng ấy tất nhiên không thể phá giải pháp trận, nhưng đâu có nghĩa là bổn tọa cũng không thể. Thái sử Trương Lệnh từ từ quay lại nhìn nàng, ánh mắt nàng dời sang thi thể của Sắc Vô Phi trong quan tài, tộc nhân đứng trước nguy cơ trùng trùng, mà Họa Thành lại không hề có sức tự vệ. Khôi thủ lo lắng bèn ẩn nấp từ một nơi bí mật nhìn trộm Huyền Môn và ma tộc giao chiến, vô tình gặp được bổn tọa đã phá được pháp trận, đang chờ thời cơ phù hợp, hai chúng ta đương nhiên không hẹn mà hợp. Thái sử Trương Lệnh vỡ lẽ, lúc đó ngươi nói đã từng nhận lời một người, vô luận thế nào cũng sẽ bảo toàn mạng cho ta, là ý của nàng ấy sao? Giọng lão lộ ra xúc động không thể che giấu. Húc Họa nhún vai, tỏ vẻ câu trả lời là gì, không cần nói cũng hiểu. Thiên Cù Tử bên cạnh lại không nhịn được hỏi, nàng nói nàng là. Húc Họa nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay chàng, Thiên Hà Thánh Kiếm. Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy trong lòng rúng động, làm sao cũng không thể kết nối mỹ nhân trước mặt với thanh thánh kiếm sắc lạnh kia, cứ cho là có Sắc Vô Phi tương trợ. Nhưng làm sao nàng có thể đột phá được tầng pháp trận cuối cùng? Húc Họa nói, rất đơn giản, nàng nhìn thoáng qua Sắc Vô Phi trong quan tài, cười khẽ, trận tu của Huyền Môn và ma tộc ngàn tính vạn tính. Nhưng có ai ngờ được trẻ của thần một bất hủ có thể từ dưới đất mọc xuyên qua pháp trận đâu. Quả nhiên, Thiên Cù Tử lạnh cả tim, Húc Họa nói tiếp, dựa vào thể chất của nàng ấy, đương nhiên không chịu nổi uy lực của thần một bất hủ. Trước đó bổn tọa đã sớm nói rõ, nhưng nàng ấy vẫn tự nguyện, còn rất kiên quyết, đến phút cuối cùng, cho dù chịu đựng đau đớn cực cùng, cũng không có chút dao động nào. Thái sử Trương Lệnh chất vấn, ngươi làm sao chứng minh là nàng ấy tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc. Húc Họa quay đầu nhìn lão, thản nhiên nói, bổn tọa không cần chứng minh, Thái sử Trương Lệnh, một Họa Thành chật hẹp nhỏ bé chẳng là gì trong mắt bổn tọa cả. Mà thế gian vạn vật sinh sôi không ngừng, một tộc ma khôi cọn con chỉ như sâu kiến, không đáng để bổn tọa hao tâm tổn trí, chỉ vì một phần ân tình này mà bổn tọa mới bảo hộ các ngươi đến bây giờ. Bổn tọa đã từng nói, bổn tọa chính là thần linh của Họa Thành, đáng để các ngươi quỳ lại. Lúc nàng nói những lời này, uy thế cũng hiện rõ. Mặc dù không phải là chân thân thánh kiếm, chúng ma khôi vẫn không nhịn được từ từ ngã khuỵu trên đất. Thái sử Trương Lệnh quỳ xuống trước quan tài, cụp mắt nhìn xuống, nặng nề liếc nhìn khôi thủ tiền nhiệm trong quan tài, rồi khẽ nói, Thái sử Trương Lệnh trước kia ngu muội vô tri, nhiều lần nghi ngờ chống đối, nhưng khôi thủ vẫn đại nhân đại lượng, chưa từng trách tội, hôm nay thuộc hạ thành tâm nhận sai, xin khôi thủ khoan dung. Lão quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, khôi thủ Sắc Vô Phi, vì tồn vong của chủng tộc mà hy sinh tính mạng, Thái sử Trương Lệnh thẹn, vì là đại tế ti Họa Thành, nhưng nhiều năm qua lại không phân biệt được trắng đen, hiểu lầm xuất thân của khôi thủ. Trán lão dần rịn máu, song động tác vẫn không hề ngừng. Sau ngày hôm nay, thuộc hạ chắc chắn toàn tâm toàn lực trung thành với khôi thủ. Húc Họa nói khẽ, ngươi vô năng vô đức, nên trung hay không trung, bổn tọa đều chẳng bận tâm, nhưng bổn tọa xưa nay luôn tuân thủ ước hẹn. Nàng nhìn thoáng qua sắc vô phi nằm trong quan tài, nói tiếp, nếu đã tìm được thi thể, vậy tìm một chỗ chôn đi. Thái sử Trường Lệnh không hề khó chịu bởi sự khinh nhờn của nàng, nàng là lựa chọn của sắc vô phi, và sự thật đã chứng minh sắc vô phi đã đúng. Lão lại dập đầu một cái, cẩn tuân lệnh của khôi thủ. Tất cả ma khôi đều quỳ lại nàng, hốt họa nhìn thoáng qua quỷ dạ, ngươi còn không đi. Quỷ dạ quỳ gối bên chân nàng, quỷ dạ ngưỡng mộ uy lực của thánh kiếm đã lâu, bây giờ nguyện phản ma tộc, đi theo khôi thủ. Hóa thân thiên cù tử nhíu mày, hốt họa ngược lại không đặt nặng chuyện này, cũng tốt, vậy ngươi cứ tạm thời lưu lại đi. Quỷ dạ thấy khó hiểu trong bụng, sao đồng ý nhanh quá vậy, hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ khôi thủ không sợ thuộc hạ giả vờ xâm nhập sao? Giả vờ xâm nhập, hốt họa như vừa nghe thấy chuyện cười, lấy năng lực của ngươi, có khác nào tổ kiến trước bình nguyên ngàn dặm đâu, việc gì ta phải lo. Cảm ơn nha, ngài thẳng thắn thật. Chương 067, không nở. Thi thể của khôi thủ tiền nhiệm sắc vô phi cần nhanh chóng được hạ táng. Đương nhiên, theo quy tắc, thì chuyện này đều do thần điện tế ti quản lý. Quỷ dạ cố chịu đựng lời chế nhạo của hốt họa, nói, khôi thủ, ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn rốt cuộc nặn ra được một câu tán dương, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thật sự đáng, để thuộc hạ kính yêu, hòa thanh đang thiếu người nhiều việc, hay là để thuộc hạ giúp đỡ đại tế ti, và mọi người an táng khôi thủ sắc vô phi, được không? Hốt họa phất phất tay, đi đi. Khi đám đông đều khuất dạng, hóa thân thiên cù tử vẫn còn bên cạnh, nàng hỏi, hề trưởng viện còn lời muốn nói à? Thiên cù tử im lặng, vẻ mặt vô cùng phức tạp, hốt họa cười khẽ, dị loại tương giao, khiến hề trưởng viện khó chịu rồi, nàng nói như khẳng định. Thiên cù tử nhẹ mím môi mỏng, chỉ là nhất thời có chút kinh ngạc. Hốt họa vừa ra hiệu bảo chàng theo mình về tinh thần hải, vừa nói, không lạ, hề trưởng viện và bổn tọa chưa hề thổ lộ tâm tình. Nói là bao dung yêu thích, nhưng thật ra là yêu cái gì, thích cái gì, nàng từ tốn bước đi, giọng điệu lãnh đạm gần như hờ hững. Cũng chính là bộ da này thôi, bây giờ phát hiện ngay cả bề ngoài cũng là giả tạo, nên khó tránh khỏi bất an. Thiên cù tử há to miệng muốn phản bác, nhưng lại phát hiện không cách nào phản bác. Cuối cùng, chàng nói, không biết, thiên cù tử trước đây chưa bao giờ có người trong lòng, nên quả thật cũng không rõ cái gọi là yêu thích rốt cuộc, bởi vì bề ngoài hay là vì linh hồn bên trong. Nhưng, thân phận của khôi thủ đúng là ngoài dự liệu của hệ mổ. Nếu như trước đây là gặp chân thân thánh kiếm, e rằng hệ mổ quả thực không cách nào sinh ra mơ tưởng, nói thế nào cũng khẩu vị nặng quá mà. Hốt họa hỏi, hệ trưởng viện đang trách bổn tọa lừa ngày đó ư? Thiên cù tử lắc đầu, không, hệ mổ chỉ đang nghĩ, khôi thủ thần lực kinh thế, nhưng thiên cù tử lại tự cho là đúng đứng ra bảo vệ, thực sự giống như trò hề. Bởi vì lúc đó khôi thủ đâu có ý định tán thân dưới họa thành đúng không? Nếu không phải do thiên cù tử nhúng tay, phải chăng khôi thủ, cũng như Vân Thanh, đã sớm có thể nhờ cậy uy lựa của thần mục bất hủ, lấy được thân thể mới. Hốt họa nói, đương nhiên, bổn tọa làm sao có thể chỉ vì một tên danh trì mà mất đi thân thể chứ? Chỉ là tác dụng của máu dâm xà và nước mắt thần nữ quá đáng ghét, cho nên ta mới trêu chọc danh trì một tí, quyết chiến với hắn, để xả giận thôi. Trêu chọc một tí, thiên cù tử cười khổ, quả nhiên, là hề mổ nhiều chuyện rồi, trái lại hại khôi thủ bị nhốt ở nhân gian 18 năm. Hốt họa nói, cũng không thể nói thế, tất cả chỉ là một hồi duyên kiếp, huống chi ta luôn lưu luyến cảnh sắc thế gian, cho nên đồng ý thay đổi quỷ tích, nếm thử cuộc sống khác. Thiên cù tử gật đầu, vậy tiếp theo khôi thủ có tính toán gì không? Hốt họa nói, tạm thời sinh đứa trẻ trong bụng ra trước, tặng cho hề trưởng viện, rồi bàn tiếp. Chẳng qua bất luận thế nào, ta đều không có ý định trở về cửa sông Nhược Thủy. Thiên cù tử nói, hề mổ hiểu, giống như Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua từng nói, lấy mức độ cứng rắn và quả quyết của thánh kiếm, làm sao có thể dùng lời lẽ lung lay nó chứ? Hốt họa bỗng hỏi, bổn tọa hơi mệt, hề trưởng viện cùng ta ngủ một giấc được không? Thiên cù tử cúi đầu, hề mổ. Hốt họa mỉm cười, hề trưởng viện không cần miệng cưỡng, nếu như không nguyện ý, vậy mời lui ra. Thiên cù tử lại nói, không, khôi thủ đang có mang, để hề mổ bầu bạn với khôi thủ đi. Hốt họa gật đầu, cũng được. Khi trở vào tẩm điện, thấy trán nàng rịn mồ hôi, thiên cù tử nhíu mày, hỏi, khôi thủ có chỗ nào khó chịu ư, vừa nói chàng vừa định bắt mạch nàng. Hốt họa tránh né, chỉ nói, không sao, ngủ một giấc là ổn. Nàng nhất định không chịu để chàng xem mạch, chỉ tự sát vào chàng thiếp đi. Trên giường đá được trải đệm chăn rất dày, Thiên Cù Tử tùy ý nàng vùi vào lòng mình, hỏi, nếu chân thân khôi thủ là thánh kiếm, vì sao mỗi lần thánh kiếm xuất hiện, thân thể nàng lại bị thương? Lúc ấy chính trưởng viện và Húc Họa giao chiến dưới chân Họa Thành, chàng đã nhìn ra, mỗi lần thánh kiếm lộ diện, thân thể Húc Họa đều sẽ tứ máu. Húc Họa nói, thần thức càng mạnh mẽ, áp lực thân thể phải chịu sẽ càng lớn, hơn nữa chân thân vừa ra, kiếm khí tăng vọt, thân thể lại càng mỏng manh hơn. Thiên Cù Tử nhẹ giọng than thở, thân xác này của khôi thủ là do phàm nhân tạo dựng, tất nhiên khó thể so được với thân thể do thần một bất hủ bồi dưỡng. Lúc đó nếu chàng không nhiều chuyện, chắc hẳn bây giờ nàng còn lợi hại hơn. Húc Họa vỗ vỗ mu bàn tay chàng, trấn an, lúc ta ở trong bụng nhân loại, mặc dù thần thức không được đầy đủ, nhưng lại thấy rất yên bình, đó là trải nghiệm, không thể nào lại có trong cuộc đời này của ta. Thiên Cù Tử lại nói, thân thể ma khôi do thần một bất hủ thai nghén, chắc hẳn không hề dễ có, ấy vậy mà khôi thủ lại cho Vân Thanh, Thiên Cù Tử vô cùng cảm kích. Húc Họa khẽ cười, gần như vùi cả người vào lòng chàng, đúng vậy, thân thể kia quý lắm đấy. Thiên Cù Tử càng thêm áy náy trong lòng, chậm rãi ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Húc Họa nói tiếp, một hạt giống của thần mộc bất hủ có thể đúc một thân thể. Thần mộc mấy vạn năm tuổi, nở hoa đã không dễ, kết quả cho hạt càng khó hơn. Một năm cho nhiều nhất cũng chỉ hơn 300 hạt, hay đúng là quý giá cực kỳ. Hề trưởng viện, quý cái rắm ấy, 300 hạt một năm mà còn ít hả? Chàng đến thinh, Húc Họa cười ngặt nghẽo, vùi sâu vào lòng chàng hơn, làm chàng không nhịn được đập nhẹ vào đầu nàng. Lát sau, Húc Họa lật qua lật lại, ngủ trằn trọc không ngon, bất giác mồ hôi lạnh đã rịn ướt đẫm quần áo. Thiên Cù Tử biết nàng khó chịu, nhưng nàng rõ ràng không muốn nhiều lời, chàng đành hỏi, sao thế? Húc Họa lầm bầm một câu gì đó, chàng không nghe rõ, đành phải dùng tay vuốt ve bụng nàng. Nhưng chỉ một trong khoảnh khắc, chàng bỗng phát hiện, trong bụng Húc Họa hình như có vật gì sắc nhọn, thỉnh thoảng còn động đậy. Hề trưởng viện giật nảy mình, đây là cái gì? Chàng ôm lấy Húc Họa, không nói hai lời liền dùng thần thức thăm dò. Húc Họa đương nhiên phát hiện, đây là hành động cực kỳ liều mạng, bởi vì chỉ cần nàng có chút ác ý, thần thức Thiên Cù Tử tất nhiên chỉ có đi không có về. Nhưng Thiên Cù Tử hiển nhiên không quan tâm, một lát sau chàng rút cuộc hỏi, đây, Húc Họa, đứa bé có vấn đề. Húc Họa dường như không lấy làm lạ, không có gì đâu. Thiên Cù Tử lại dùng thần thức thăm dò, chỉ thấy trên đầu đứa bé trong bụng nàng hình như mọc một cái gai nhọn. Chàng ôm lấy Húc Họa, không, thật sự có vấn đề, nàng còn nói nàng không đau bụng, trên đầu đứa trẻ có một cây gai cứng. Thấy Húc Họa không có vẻ gì là bận tâm, chàng vội kêu lên, bây giờ đứa trẻ còn nhỏ tháng, nếu như lớn chút nữa, gai kia cũng sẽ dài ra, đến lúc đó thân thể này của nàng sẽ khó giữ được. Húc Họa lắc đầu, bổn tọa nói rồi, nó không sao hết. Nàng dựa vào Thiên Cù Tử, trên người vẫn liên tục túa mồ hôi lạnh, vật trên đầu nó chính là kiếm cốt, vô cùng sắc bén, nhưng cũng cực kỳ trân quý, cùng cấp bậc với chân thân của bổn tọa đấy. Vật như vậy, quá trình thai nghén tất nhiên phải chịu đau một chút, bằng không hề trưởng viện cho rằng, vì sao bổn tọa không thích sinh nở. Thiên Cù Tử sửng sốt, nhưng đau đớn xuyên tim như vậy, chẳng lẽ khôi thủ định ngày ngày chịu đựng đến khi nó chào đời? Húc Họa hỏi lại, còn cách nào khác ư? Nàng ngáp một cái, không sao đâu, bị nung trong lò kiếm ngàn năm ta còn không sợ, huống chi là một mẩu gai, bổn tọa chịu được, ngủ đi, ngủ đi. Ban ngày nó không thể động đậy, còn ngủ được một lát, dứt lời nàng thật sự nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, để lộ hàng mi như cánh quạt. Nhưng Thiên Cù Tử chưa từng chập mắt, hồi lâu sau chàng kéo Húc Họa dậy. Nàng bắt đầu khó chịu, hề trưởng viện đừng quấy nữa, người mang thai không tốt tính lắm đâu. Thiên Cù Tử nói gằn từng chữ một, khôi thủ từng nói muốn dùng đứa trẻ này luyện châu để gia tăng sức mạnh của pháp khí. Bây giờ, hề mổ thỉnh cầu khôi thủ, hãy dùng nó luyện châu cho ta. Húc Họa mở to mắt, ánh mắt Thiên Cù Tử tĩnh mịch như biển sâu. Nàng phàn nàn, sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Người ta hay nói lòng nữ nhân dễ đổi, nhưng tâm tư hề trưởng viện còn khó dò hơn đó nha. Thiên Cù Tử kiên quyết nói, ngay bây giờ, lấy nó ra. Húc Họa từ tốn nắm chặt tay chàng, hồi lâu sau mới hỏi, Huyền Chu không nở, để bổn tọa chịu khổ sao? Thiên Cù Tử không đáp, vẫn khăng khăng nói, lấy nó ra. Húc Họa mỉm một nụ cười yêu mị đến cùng cực, thật sự không sao mà, gai nhọn trên đầu nó quả thực có thể xưng là bảo vật chí tôn đấy. Chân thân của ta lại là kiếm, chút đau đớn thôi, nhiều lắm là thân thể này bị hỏng thôi, không tính là gì. Lực tay Thiên Cù Tử tăng thêm, giọng điệu không cho phép nàng cự tuyệt, lấy nó ra. Ý cười trên mặt Húc Họa chậm rãi nhạt đi trong mắt chàng, trên mặt chàng không có đau lòng, chỉ có sự chăm chú và kiên quyết không thể lay động. Húc Họa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm chàng, Huyền Chu đau lòng vì ta. Thiên Cù Tử nói, làm sao lấy nó ra, để ta đi tìm Quân Thiên Tử tới. Húc Họa ngồi quỳ trước mặt chàng, cầm tay chàng áp lên mặt mình, mỹ nhân tóc đen tựa suối, ánh mắt khuynh thành, Huyền Chu, chàng tốt thật. Nhưng một hề trưởng viện luôn thấy sắc là mê muội lại chậm rãi tránh khỏi tay nàng, nói, ở đây chờ ta sẽ nhanh chóng quay lại, dứt lời chàng vội vàng ra ngoài. Húc Họa nhìn theo bóng chàng, chỉ cảm thấy người này quả thật đáng yêu đến mức, khiến lòng người bình yên. Thiên Cù Tử thật sự rất nhanh dẫn Quân Thiên Tử trở lại, sắc mặt Quân Thiên Tử kém cực kỳ, mấy người bọn họ ngày ngày đều phải giảng bài, tới mức cuốn họng sắp hỏng luôn rồi. Còn hóa thân Thiên Cù Tử thì sao, ngày ngày có mỹ nhân trong lòng, hàng đêm sinh ca. Đã biết mà còn cho sắc mặt tốt được mới lạ. Y ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Húc Họa, quả nhiên cũng không nhịn được dùng thuật pháp y tông dò xét thân thể nàng. Thật lâu sau, y mới cho mày nói, đây là thứ gì, trên đầu còn mọc một cái gai tôm. Gai tôm là phần gai nhọn trên đầu tôm. Gai tôm, mặt hề trưởng viện lập tức đen như đáy nồi, mặt khôi thủ cũng chẳng khá hơn gì, cảm ơn nhé, người biết cách hình dung thật. Hề trưởng viện lên tiếng nói trước, nghĩ cách lấy đứa trẻ ra, chàng thậm chí chẳng buồn hỏi liệu có cách nào bảo vệ đứa trẻ mà không khiến người mẹ phải đau đớn hay không. Quân Thiên Tử hiển nhiên cũng là lần đầu gặp loại tình huống này, y nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hỏi Thiên Cù Tử, của ngươi. Thiên Cù Tử không đáp, hiển nhiên ngầm thừa nhận, Quân Thiên Tử nói, lấy ra rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đành lòng. Húc Họa còn chưa trả lời, Thiên Cù Tử đã trầm giọng bảo, lấy ra đi, không cần nói cái gì đành lòng hay không. Chương 068, trêu chọc kim sắc già cỗi. Quân Thiên Tử sai Thiên Cù Tử tới dược phường lấy dược liệu, Húc Họa sờ sờ bụng, nếu bây giờ lấy ra, vẫn có thể dùng luyện châu được. Quân Thiên Tử lại bắt mạch cho nàng, thăm dò nội tức của nàng rồi nói, thân thể khôi thủ đang mang thương tích, mà gai tôm trên đầu vật này lại cực kỳ sắc nhọn, phải chờ ta nghĩ cách giảm thiểu tổn thương xuống mức nhỏ nhất. Khôi thủ rất chi cạn lời, đành nhắc khéo một câu, trên đầu nó là kiếm cốt. Quân Thiên Tử sững sờ, xem xét lại liền kinh ngạc kêu lên, kiếm cốt trời sinh. Húc Họa càng thêm cạn lời, Quân trưởng viện, ngươi không cảm thấy bốn chữ này đi cùng nhau nghe hơi thiếu phong quan sao? Quân Thiên Tử tiếc trẻ than, đứa nhỏ này bỏ đáng tiếc lắm đấy, kiếm cốt vạn thế khó ra, nếu để nó tiếp tục sinh trưởng, về sau thế gian sẽ nhiều thêm một thần binh nghịch thiên. Ôi chao, nếu cựu Trang đang ở đây, chỉ e dù ruột xiên bụng nát cũng muốn có một hậu thế như vậy. Húc Họa cười khẽ, nói, nếu như ngươi có thể bảo đảm lấy nó vẫn sống, bổn tòa cũng có cách tiếp tục thay nghén nó. Quân Thiên Tử lập tức nghĩ đến một trong số các pháp bảo của nàng, hỏi liền, thần mộc bất hủ. Húc Họa mỉm cười. Quân Thiên Tử trầm ngâm, biện pháp thì có đấy, để ta suy nghĩ thêm một chút. Húc Họa đưa tay chống má, hỏi, bệnh của người xa lạ cũng đáng để ngươi dụng tâm thế sao? Quân Thiên Tử giật mình, nói ngay, trong mắt thầy thuốc, bệnh của người đều như bệnh của chính mình, không phân quen lạ xa gần. Húc Họa gật gù, Quân trưởng viện quả nhiên phong thái hơn người. Quân Thiên Tử nói với giọng hiển nhiên, dùng y nhập đạo, thì phải như thế. Húc Họa không nói gì nữa, thấy tính nàng khá hòa nhã, không hung thần ác sát giống ma đầu hiện thế như trong lời đồn, Quân Thiên Tử đánh bạo hỏi, tiếp theo khôi thủ có dự tính gì không? Bây giờ thánh kiếm đang trong tay cô, e rằng hai giới huyền, ma đều không đáng là địch của cô. Húc Họa đáp, thì chờ sinh con thôi. Quân Thiên Tử chỉ cảm thấy tam quan đều sắp khó giữ nổi. Ở đâu ra loại ma đầu hiện thế, không hủy thiên diệt địa, mà nằm ổ chờ sinh con hả? Y phỏng đoán, chẳng lẽ đứa trẻ này có tác dụng rất lớn với khôi thủ, nhất thời trong đầu y sinh ra đủ loại suy đoán, chẳng lẽ muốn tăng cường thực lực, để bảo đảm tuyệt đối không có sai sót, hay kiếm cốt trên đầu đứa trẻ này có thể dùng để đúc lợi khí đủ sức trấn giữ cửa sông Nhược Thủy? Y còn đang nghiền ngẫm độ khả thi của các loại giả thiết, thì lại nghe Húc Họa nói, có chút tác dụng. Bổn tòa nhận đại ân của hề trưởng viện, từng hứa sẽ dùng đứa trẻ này làm quà đáp lễ ngày ấy. Quan Hàm Quân Thiên Tử suýt chết, đáp lễ. Húc Họa liếc y, không đáng. Quân Thiên Tử lập tức nói, đáng, xứng đáng, nhưng sinh con cho Thiên Cù Tử làm quà đáp lễ, còn sinh một đứa trên đầu mọc cai tôm, à không, mọc kiếm cốt. Y hỏi tiếp, vậy, còn sau khi sinh xong? Húc Họa rốt cuộc cũng quay lại nhìn y, nở nụ cười đầy thâm ý, quân trưởng viện đang thăm dò bổn tọa đấy à. Nàng cười kiểu này, rốt cuộc cũng có mấy phần giống nhân vật phản diện âm hiểm tà ác. Quân Thiên Tử cuống quýt nói, đâu có, ta sao dám. Húc Họa chống cằm, thực ra cũng không có gì không thể nói. Sau khi sinh con, bổn tọa đương nhiên muốn thống nhất tam giới. Nàng chớp chớp đôi mắt đen láy, hủy thiên diệt địa, rải đường cho ta lên trời hóa thần. Quả nhiên, đây mới là phong cách của nhân vật phản diện nè. Quân Thiên Tử ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, hiển nhiên, bí mật bệnh hoạn vừa biết được đang khiến y cực kỳ xoắn xuýt. Nhìn Húc Họa nói một cách đường hoàng, ngay cả trong con ngươi cũng toát ra sát khí âm u, Quân Thiên Tử càng thêm thấp thỏm. Đến khi hóa thân Thiên Cù Tử quay trở lại, Húc Họa rốt cuộc không kềm được nữa, vừa đập giường vừa cười ngặt nghẽo, dù gai tôm trong bụng đang quấy phá, nàng vẫn cười chảy nước mắt. Thiên Cù Tử không hiểu gì, Quân Thiên Tử càng ngơ ngác hơn, là sao, đối phương hắc hóa thất bại à? Húc Họa cười đến thở không ra hơi, vẫn là Quân Thiên Tử không nhịn được, nghĩ tới hai người này dẫu gì cũng là phu thê hàng thật giá thật, liền nhỏ giọng kể lại kế hoạch lớn của phu nhân đồng môn. Y thì thấp thỏm cực kỳ, Thiên Cù Tử lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nàng lừa ngươi đấy, không cần cho là thật. Nhưng, lúc nàng ta nói thế, hoàn toàn là dáng vẻ của đại ma vương siêu cấp đấy. Quân trưởng viện muốn nói lại thôi, Thiên Cù Tử vỗ vỗ vai y, không nhịn được liếc nhìn Húc Họa một cái. Cô nàng này quả biết xem người, luôn chọn người thành thật mà ức hiếp. Chàng thở dài, nói, nàng luôn tham ăn, thích rượu ngon thịt ngon, mê mẩn sự hào nhoáng ở nhân gian. Chưa kể, hủy thiên diệt địa rồi, thành thần còn ý nghĩa gì? Với tình hình hiện giờ, thành thần hay không e rằng, còn phải xem lại. Quân Thiên Tử do dự liếc nhìn Húc Họa, Húc Họa ném trả lại cho y một cái nhướng mày xinh đẹp. Được rồi, hề trưởng viện nói không sai, bổn tọa nào có nhàm chán như vậy. Nhàm chán, Quân Thiên Tử trợn mắt há hốc mồm, xưng bá tam giới nhàm chán chỗ nào, đó chính là sự nghiệp cả đời của tất cả nhân vật phản diện đấy có biết không? Húc Họa rướn người giãn cơ, đương nhiên, xưng bá tam giới có gì hay, tam giới bây giờ, bổn tọa có thể lấy được gì tốt từ đó, danh tiếng, lợi ích, cái gì cũng không có, trái lại còn phải phí sức phí tâm, vì bọn họ, giống như với ma khôi hỏa thành, cho nên xưng bá gì đó rõ ràng là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời. Quân Thiên Tử ngập ngừng, nhưng khôi thủ có thể quất roi ra uy, hô một tiếng trăm người đáp lại. Quất roi ra uy, Húc Họa càng không giải thích được, ra uy với một đám phế vật có gì hay ho. Phế vật A, phế vật B. Hồi lâu sau, trưởng viện y tông vốn tốt tính cuối cùng cũng nổi giận, nhân vật phản diện khác đều là tự mình tìm đường chết, còn ngươi thì mắc chứng quá tự mãn mà chết à. Y nói, nếu tam giới đều không có ai ra hồn, vậy chắc hẳn khôi thủ cũng có thể tự mình xử lý gai tôm trong bụng nhỉ. Thiên Cù Tử biết đồng môn tức giận rồi, bèn đặt tay lên vai y, Quân Thiên Tử. Trên giường, Húc Họa vẫn còn vương vai uống lưng, đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải gai tôm, con thẹn quá hóa giận kìa. Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn Thiên Cù Tử bên cạnh, y sẽ không thừa cơ trả đũa chứ. Thiên Cù Tử rất bất đắc dĩ, còn Quân Thiên Tử tuy giận xong vẫn mở túi châm ra, Húc Họa phát hiện, người này có giận đến đâu, chỉ cần vừa bắt tay chẩn trị, thì sẽ lập tức trầm tĩnh lại. Y ngồi xuống bên cạnh Húc Họa, vừa thi châm cho nàng vừa hỏi, thấy đau bụng, thì lập tức cho bổn viện biết. Húc Họa chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân dần dần thông suốt, linh khí cùng ma tức chậm rãi ngưng tụ vào thai nhi, bé con như đang rất thoải mái, không còn quấy phá liên tục nữa. Đau đớn trên người nàng cũng nhanh chóng dịu đi. Quân Thiên Tử ra tay chắc chắn, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Húc Họa đương nhiên cũng cảm giác được sự thần kỳ y tu hạng nhất, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho đối phương. Nếu ngươi cảm thấy bổn tọa chắc chắn sẽ trở thành tai họa cho tam giới, vì sao không nhân lúc này trừ khử? Lúc này ra tay hẳn phải thuận tiện lắm nha. Nhưng Quân Thiên Tử chỉ hừ một tiếng, cảm phiền chớ khinh nhờn thầy thuốc. Ô, Húc Họa lại hỏi, bổn tọa đâu có khinh nhờn sở thích của người khác, có điều Cuồng Dương hẳn sẽ rất hứng thú với chuyện lần này. Đêm nay quân trưởng viện nên ở trong phòng nàng ấy cùng Hàn Huyên, thấy sao? Khóe miệng Quân Thiên Tử lập tức co rút, suýt chút nữa đã thực sự đâm chết bệnh nhân. khiên cụ tử. Thầy thuốc nhất thời mất tập trung, ra tay đương nhiên bất ổn, bé con trong bụng Húc Hòa khẽ động, làm nàng không khỏi ôi một tiếng, cuộn tròn cả người vì đau. Lần này thật sự trêu phải một cây kim sắc già cỗi rồi. Chương 069, kiếm cốt. Y thuật của Quân Thiên Tử quả thật không có chỗ cho người khác dị nghị. Mấy ngày sau, y thực sự dùng linh khí bao quanh thai nhi trong bụng Húc Hòa, dời nó ra khỏi thân thể nàng. Húc Hòa tò mò nhìn, bé con vừa mới bắt đầu thành hình, nhưng gai nhọn trên đều đã hết sức rõ ràng. Mới chỉ là một quả cầu nho nhỏ được vây trong linh khí và ma tức, vậy mà bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được nó đang tham lam hấp thu dinh dưỡng xung quanh. Quân Thiên Tử liên miệng nói, mau nghĩ cách, thể chất của nó đặc thù, chút linh lực và ma tức này rất nhanh sẽ bị nó hấp thu không còn chút gì. Húc Hòa đón lấy nhóc con bé xíu từ tay y, bước xuống khỏi tinh thần hải, đi thẳng tới vị trí của thần mục bất hủ. Bầu trời đột nhiên đổi gió cuộn mây. Thiên Cù Tử và Quân Thiên Tử đều hơi biến sắc, xảy ra chuyện gì? Một luồng sét đột nhiên xé rách tầng mây dày, theo tiếng sấm từ xa vẳng lại cuồn cuộn bổ xuống. Nếu sét có mắt, theo đà này chắc chắn sẽ chém thẳng vào Húc Hòa. Húc Hòa phản ứng rất nhanh gọn, ném nhóc con trong tay sang một bên. Sấm sét oanh một tiếng, đánh trúng đầu bé con. Thiên Cù Tử và Quân Thiên Tử đều đơ người, có cần phản ứng nhanh vậy không? Húc Hòa cười gượng, nói chịu được, dứt lời nàng đi tới nhặt bé con lên, từng linh lực cùng ma tức bao quanh nó đã bị sét đánh mất một nửa, dường như nhận ra vật chất mình dựa vào để sống đang nhanh chóng cạn kiệt, nó bất an khẽ run rẩy, nhìn qua giống như đang dậy chết. Quân Thiên Tử cạn lời, khôi thủ không thể có chút giác ngộ của người làm mẹ à. Thiên Cù Tử trái lại như trong dự liệu, giác ngộ của người làm mẹ, ha ha, là cái gì vậy? Chàng chỉ hỏi, tại sao lại có sấm sét tấn công, đây nhìn qua không giống là lôi kiếp, huống chi đứa bé còn chưa chính thức chào đời, cho dù trời đất không dung được nó, thì cũng sẽ không giáng lôi kiếp vào lúc này, như vậy có khác nào phán án tử hình, buộc nó phải chết đâu. Húc Hòa thành thật đáp, không phải lôi kiếp của nó. Thiên Cù Tử kinh ngạc, là của nàng. Húc Hòa nhẹ gật đầu, thiên đạo sinh ra ta, vốn là để ta trấn giữ cửa sông Nhược Thủy, bây giờ bổn tọa xuất hiện ở ngoài cửa sông, còn sống vô cùng thoải mái, thiên đạo tất nhiên thấy bị mất mặt, khó tránh khỏi muốn cho bổn tọa mấy đòn răng đe. Nàng vừa dứt lời, lại có một tia chớp bổ xuống. Thiên Cù Tử nhíu mày, kêu lên, cẩn thận, hóa thân chỉ có 3 phần công lực, thật sự không giúp được gì. Húc Hòa chợt ném bé con trong tay sang cho chàng, triệu hồi Xá Thế Liên đang chống đỡ luồng sét. Sau đó 3 người gần như phi nước đại ra khỏi thành. Quân Thiên Tử hỏi, cô thoát khỏi cửa sông đã lâu, vì sao bây giờ thiên đạo mới có phản ứng? Húc Hòa giải thích, trước đó ta mượn máu sắc vô phi đúc được thân thể ma khôi thuần huyết, nên nó không phát hiện. Vậy sao giờ lại đột nhiên nhận ra? 2 người cũng không hỏi tiếp, bởi vì đáp án rất đơn giản, kiếm cốt trên đầu thai nhi bé bỏng này đã làm bại lộ thân phận của nàng. Kinh lôi cuồn cuộn bổ xuống với khí thế kinh người, cũng may hỏa thành không rộng lắm, 3 người chạy cuống chạy cuồng, ánh mắt Thiên Cù Tử bất giác nhìn xuống thai nhi trong tay. Nó còn rất nhỏ, hoàn toàn chưa cảm giác được thế giới bên ngoài, chỉ giống như một đứa trẻ chưa bú no sữa, hơi sợ hãi mà thôi. Thiên Cù Tử không tự chủ được dùng linh lực bảo vệ nó, vật nhỏ cảm giác được nguồn dinh dưỡng mới, rốt cuộc cũng yên tâm lại, thỏa mãn không động đậy nữa, tựa như trẻ sơ sinh vừa tìm được vú mẹ. Húc Hòa không buồn quay lại nhìn lần nào, kinh lôi theo sát từng bước chân của 3 người, sau lưng họ là lửa khói và bụi mù cuồn cuộn. Thiên Cù Tử hỏi, có cách giải quyết không? Húc Hòa nói, có, nhưng không phải là bây giờ, sét không đánh ta, thì sẽ lập tức chuyển sang đánh nó, nàng chỉ thai nhi nhỏ xíu trong ngực Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử bắt đầu thấy bất an, làm sao bây giờ? Húc Hòa vừa chống lại sét đánh, vừa nói, đặt nó xuống đi. Thiên Cù Tử nghe vậy, bèn đặt thai nhi xuống dưới gốc thần mục bất hủ, Húc Hòa thi phép thúc giục, thần mục bất hủ nhanh chóng cuộn cành lá bao quanh thai nhi. Đến khi khí tức hoàn toàn được ngăn cách bởi thần mục, mặt Húc Hòa đã trắng bệch, dẫu gì cũng chỉ vừa mới lấy thai nhi ra, vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, chưa kể dọc đường phải liên tục chống đỡ lôi kiếp, nàng thật sự sắp chịu không nổi nữa. Lại thêm một tiếng sấm vang lên, Húc Hòa mắng một câu, đang tìm cách tránh thì hóa thân Thiên Cù Tử bỗng nhiên nhào tới, ôm trọn lấy nàng vào lòng, kinh lôi trên trời chớp nháy, nhưng nhất thời lại không giáng xuống nữa. Húc Hòa nói, chật, công đức không tệ nha, đại nhân vật huyền môn giống như Thiên Cù Tử, cả đời đương nhiên làm không ít việc thiện, công đức tích lũy chồng chất cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tích lũy nhiều đến mức ảnh hưởng cả lôi kiếp thì đúng là đủ kinh động như gặp được thiên nhân rồi. Nàng vừa dứt lời, Quân Thiên Tử liền như mới tỉnh mộng, cũng vội vàng nhào tới che chắn. Y là y tu, cả đời chăm sóc người bị thương, công đức trên người cũng đâu thua kém. Thiên lôi giáng xuống càng lệch hướng tận, hai người cứ thế che chở hút hỏa trở về hỏa thành. Lấy công đức thay nàng tránh né lôi kiếp chính là hành vi nghịch thiên, đương nhiên sẽ có hao tổn, hút hỏa cũng hiểu. Khi hai người thay nàng đỡ lôi kiếp đến lần thứ ba, thì một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thần thức hút hỏa vừa rời khỏi, thân xác liền mềm hoạt, Thiên Cù Tử vội vàng đỡ lấy, để nàng tựa vào ngực mình, sau đó nhìn cự kiếm trước mắt, nghĩ tới đối tượng mình một lòng ngưỡng mộ lại là vật to lớn như thế, lòng chàng không khỏi sinh ra đủ loại cảm xúc, phức tạp vô cùng. Thần thức hút hỏa trở về chân thân, sấm sét lập tức càng thêm dữ dội, nhưng chân thân thánh kiếm vốn được rèn bởi sấm sét, nên kình lôi này nhìn qua tuy kinh thiên động địa, thực tế lại chẳng làm gì được nàng. Trái lại, trước khi có thêm sấm sét bổ xuống, nàng lại đánh trả một chiêu, khiến tầng mây dày trên trời chấn động kịch liệt, theo sau đó là từng hạt nước rơi xuống, dần dần biến thành màn mưa như trút nước. Thiên Cù Tử che chở thân thể trong lòng, dùng khí kình hộ thân ngăn cách màn mưa xối xả này. Quân Thiên Tử nhìn thấy người trong lòng chàng không ướt được cả nửa sợi tóc, thì không khỏi thở dài. Chân thân hút hỏa đứng sừng sững trong mưa, dòng nước cọ rửa toàn bộ thân kiếm, nhưng lại không xối trôi được kiếm khí lạnh thấu xương của nàng. Lá rụng bay lướt qua thân kiếm đều bị xoắn nát thành bụi phấn. Bầu trời âm âm rúng động, tựa như đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng sấm sét cũng chỉ bổ thêm mấy luồng như thị uy, sau đó lại chậm chậm dừng lại, chỉ để lại màn mưa ào ạt. Chân thân hút hỏa dường như rất vui vẻ, từ từ dời tới trước mặt Thiên Cù Tử và Quân Thiên Tử. Đất đai hỏa thành dưới mũi kiếm của nàng bị rạch từng rãnh sâu hoắm. Nàng từ trên cao nhìn xuống, tựa như đang đánh giá hai người trước mặt mình. Quân Thiên Tử lần đầu tiên trực diện gặp nàng, quần áo trên người đều bị kiếm khí chém nát, khí kình hộ thân lại không ngăn được uy thế lạnh thấu xương từ nàng, nước mưa thoáng chốc thấm ướt sũng áo, y gần như thở không nổi, uy lực của thánh kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Cù Tử trái lại đứng vững vàng hơn, chàng nói, nếu không như thế, thì sao có thể trấn giữ được thiên hà? Cũng đúng, Quân Thiên Tử hỏi, tiếp theo làm gì bây giờ, đưa thân thể nàng trở về tinh thần hải trước. Thiên Cù Tử khẽ gật đầu, lại thoáng liếc nhìn thánh kiếm trước mặt, thân kiếm trắng bạc, tu kiếm cầu kỳ đẹp để ở chui kiếm buông rũ, thỉnh thoảng còn khẽ đông đưa như chứng tỏ tâm trạng mình đang không tệ. Thiên Cù Tử hỏi, chân thân không thể lên tiếng nói chuyện. Tu kiếm hơi giật giật, hiển nhiên đang ra hiệu bảo chàng cõng mình, còn có thể lười biếng hơn không? Thiên Cù Tử từ chối, không cõng, tự mình chạy đi. Tại sao, chẳng phải bản thể của ngươi cũng ngày ngày cõng định hồng trần sao? Tu kiếm nâng cao, uốn éo bày tỏ sự bất mãn của mình, Thiên Cù Tử đành phải đứng yên. Nàng cảm thấy thân thể cồng kềnh, lười không muốn động, nên lúc này cũng chẳng để ý xem đối phương có đồng ý hay không, nhất định phải leo lên lưng chàng cho bằng được. Thế là có cảnh một thanh kiếm ta đùng, kiếm khí tua tủa, một hai đòi trèo lên lưng một phàm nhân nhỏ bé. Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy sau lưng đau buốt, hiển nhiên đã tứ máu, chàng vội nói, nàng không thể thu nhỏ một chút ư. Hút hỏa rút cuộc cũng biến về kích thước của một bảo kiếm bình thường, Thiên Cù Tử bất đắc dĩ đành vác một kiếm trên lưng, trong lòng ôm một người, đợi mưa chạy về tinh thần hải. Quân Thiên Tử ở đằng sau nhìn theo bóng chàng, bỗng nhiên rất muốn cười phá lên. Sau khi cả nhóm tiến vào tinh thần hải, bên ngoài lập tức mây thu mưa tạnh, Quân Thiên Tử nhìn quanh bốn phía, hỏi, nơi này có pháp trận ngăn cách khí tức à? Thiên Cù Tử ư một tiếng, nàng vốn là trận tu, cũng không có gì lạ. Chàng đi thẳng tới tẩm điện của hút hỏa, đặt thân thể nàng xuống giường, thân thể nàng bị hàn khí xâm nhập, ngươi kê thêm hai đơn thuốc đi. Quân Thiên Tử đáp lại, nhưng mắt lại dính vào thánh kiếm vừa được chàng gỡ xuống khỏi lưng. Hồi lâu sau, y rốt cuộc không nhịn được hỏi, ta có thể xem thánh kiếm một chút không? Câu nói này tương đương với, cho mượn thê tử của các hạ nhìn một lúc được không? Thiên Cù Tử lườm y một cái, đồng ý đưa cho y xem mới lạ, nên chỉ nhẹ nhàng đặt thánh kiếm xuống cạnh thân thể của hút hỏa. Thần thức của hút hỏa đương nhiên vẫn luôn tỉnh táo, nhưng giờ vẫn chưa chịu trở lại thân thể, chỉ lười biếng vùi vào đệm chăn êm ái. Khi hóa thân Thiên Cù Tử xoay người nói chuyện với Quân Thiên Tử, nàng chợt trông thấy giác ngang lưng chàng là một vạt máu đỏ thẫm. Cùng lúc đó phía dưới hỏa thành, trước mặt thần một bất hủ, Một bóng người lặng lẽ lẻn tới, tham lam, dò xét thai nhi được cành lá thần một bao quanh. Quân Thiên Tử nói trên đầu nó có kiếm cốt trời sinh, là thật sao? Y chậm rãi đưa tay muốn vạch lá cây ra, nhưng vừa đụng phải phiến lá, hút họa trong tinh thần hải liền giật mình. Thần thức nàng liền nhập vào thể xác, mở miệng hỏi, cửu trang đang muốn làm gì? Ôi, hỏng bét, Quân Thiên Tử ôm lấy miệng. Thiên Cù Tử liếc nhìn y, hỏi, cửu trang đang đã biết chuyện kiếm cốt. Hai tay Quân Thiên Tử vẫn bụng miệng, trong mắt thì xoay trái rẽ phải, hoàn toàn tố cáo hành vi của y. Thiên Cù Tử bực tức nói, miệng ngươi không kính được một chút à. Quân Thiên Tử vội vàng gật đầu ậm ư, Thiên Cù Tử cũng không kịp tính toán với y nữa, ta đi dẫn y lại trước, dứt lời chàng đi thẳng ra ngoài. Bấy giờ Quân Thiên Tử mới thôi che miệng, lập tức khôi phục phong thái chưởng viện đường đường chính chính, khôi thủ còn chỗ nào khó chịu không? Húc Hỏa liếc xéo y, hồi lâu sau mới hỏi, tại sao cựu Trang đang lại muốn đụng vào con ta? Quân Thiên Tử nghiêm mặt, cứ như người vừa chột dạ vừa nghi thơ vừa rồi không phải là y vậy. Lúc xưa hướng lão của Hướng Gia Bảo vô tình tìm được vẫn thạch từ không trung xa xăm, đúc thành thiên hà thánh kiếm, được tam giới tôn làm khí thánh. Cựu Trang đăng cũng là khí tu, mặc dù là trưởng viện khí tông được người đời cúng tế, nhưng nói thế nào y cũng thấp hơn hướng lão một bậc. Húc Hỏa bắt đầu hơi hiểu, là vì kiếm cốt. Quân Thiên Tử gật đầu, vật liệu hiếm thấy đối với khí tu vốn luôn có sức hấp dẫn cực lớn, huống chi là kiếm cốt, y cả đời tự cao tự đại, nhưng chênh lệch với hướng lão cũng chính là khúc mắc cả đời. Húc Hỏa cảm thán, đáng thương thật, vật kia cũng chỉ là một luồng kiếm khí của ta, cho dù y lấy được nó, thì thần khí luyện thành từ đó há có thể siêu việt hơn ta sao? Quân Thiên Tử bây giờ sao dám tranh chấp với nàng, nên vội vàng nịnh nọt, đúng đúng, tên đó đúng là ngây thơ đến ngu muội. Dứt lời y lại vuốt đuôi, phong thái thánh kiếm của khôi thủ, từ nhỏ bổn viện đã được nghe nói tới, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Bây giờ phúc duyên thâm hậu, có thể gặp gỡ khôi thủ một lần, không biết tại hạ có thể chiêm ngưỡng thánh kiếm luôn không? Thiên Cù Tử không ở đây, đương nhiên chẳng có ai ngăn nàng. Húc Hỏa lại luôn hào phóng, nghe vậy cũng chẳng buồn bận tâm, chân thân bên cạnh nàng khẽ động, lơ lửng bay tới trước mặt Quân Thiên Tử. Kiếm khí lãnh liệt như có thực thể, Quân Thiên Tử vội đưa tay ra chắn, bàn tay liền xuất hiện một vết thương. Cũng may trên người trưởng viện chính nhánh đều có ngọc bội hộ thân, nên vết cắt không sâu lắm. Quân Thiên Tử không để ý cầm máu cho mình, ánh mắt đều tập trung vào thanh kiếm trước mặt. Cả buổi sau, y rút cuộc không nhịn được, đưa tay sờ sờ tua rua ở chu kiếm. Đây là thần khí khiến người rèn lập tức được phong thánh, có 102 của huyền môn. Y không khỏi thở dài một hơi, Húc Hỏa tò mò hỏi, sao lại thở dài? Quân Thiên Tử nói, cả đời này của bổn viện e rằng, cũng không có được may mắn như hướng lão. Cuộc đời của người tâm đạo vốn được quyết định bởi 5 phần thực lực, 5 phần còn lại là do vận mệnh. Về vấn đề này Húc Hỏa cũng đành bất lực, tu kiếm của nàng hơi vĩnh lên, như muốn dịu dàng sờ đầu Quân Thiên Tử, ủ rũ làm gì? Cho dù không đảm đương nội chức y thánh, thì ngươi cũng là đệ nhất y tu cả tam giới công nhận mà, cựu Trang đang mới thảm kìa. Cũng phải, chưa kể Điện Xuân Y còn thảm hơn, danh hiệu đệ nhất trần tu sớm muộn gì cũng khó giữ được. Quân Thiên Tử thấy nhẹ nhõm hơn, nói, thân thể khôi thủ dính hàn khí, để bổn viện kê đơn cho khôi thủ. Tôi rôi thánh kiếm trước mặt y đông đưa qua lại, tựa như đang gật đầu, Quân Thiên Tử cảm thấy thú vị vô cùng, không khỏi lại giơ tay sờ sờ chui kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Cù Tử lại trở vào. Bốn mắt nhìn nhau, Quân Thiên Tử cảm giác được địch ý trong mắt đối phương. Có thể không hằn học sao, người ta vừa mới ra ngoài, ngươi liền ở trong phòng sờ mó vợ người ta. Cựu Trang đang bị Thiên Cù Tử lôi tới giờ đương nhiên cũng đang chột dạ. Nhưng gần như trong nháy mắt y liền bị thánh kiếm thu hút. Y chậm rãi đi qua, Húc Hỏa hỏi, cựu Trang đang cớ gì lại tự tiện động vào hài nhi của bổn tọa. Mặc kệ cho Quân Thiên Tử đang liên tục nháy mắt với mình, cựu Trang đang vẫn bổ nhào tới trước giường, kích động nói, khôi thủ, chỉ cần khôi thủ đồng ý sinh cho cựu Trang đang một đứa, cựu Trang đang đồng ý phụng dưỡng khôi thủ cả đời. Y vừa dứt lời, Thiên Cù Tử đã một tay nắm chặt thánh kiếm. Quân Thiên Tử cuống quýt nhào tới ngăn chàng lại, hắn điên rồi, Thiên Cù Tử, hắn điên thật rồi, nên mới ăn nói linh tinh, với lại ý hắn là muốn kiếm cốt trên người đứa trẻ. Tuyệt đối không phải là muốn cùng khôi thủ sinh con đâu. Thiên Cù Tử lại lần nữa tóm chặt lấy cựu Trang đăng, ngay cả bản thể trên núi Dung Thiên xa xôi cũng nổi giận phừng phừng. Mùa xuân tới rồi ư, sao chàng cứ luôn cảm thấy trên đầu hơi xanh xanh vậy? Cựu Tran đang không chống trả, mặc cho chàng khống chế mình, chỉ nói, thiên cù tử, người hãy đưa đứa bé cho ta nhất định có thể lại đúc ra một thanh thánh kiếm. Như thế khôi thủ không cần phải trấn giữ Nhược Thủy Thiên Hà nữa, các ngươi có thể bên nhau mãi mãi, như vậy không tốt hơn à? Thiên cù tử xoay người y lại, để y đối mặt với mình, trước ánh mắt lạnh như băng của chàng, cựu Tran đang từ từ tỉnh táo lại. Ngay sau đó, y ý thức được mình vừa nói gì, liền thấp thỏm liếc nhìn Húc Họa ngồi trên giường, trong mắt Húc Họa ngậm ý cười, nhìn không ra có đang khó chịu hay tức giận gì. Trong khi đó thiên cù tử chỉ thiếu đánh thẳng một quyền vào mặt y nữa thôi, hy sinh cốt nhục thân sinh để cầu yêu nhau dài lâu là cách làm của đại trưởng phu ư. Từng câu từng chữ của chàng sắc bén như đao, cựu Tran đang không dám nói gì thêm, quân thiên tử liên tục ra hiệu cho y ngậm miệng, giờ thấy y rốt cuộc cũng hiểu ý, thì vội vàng lên tiếng hòa giải, đơn thuốc cho khôi thủ xong rồi này, thiên cù tử, mau bốc thuốc cho vị đồ đệ kia của ngươi đi sắc đi. Thiên cù tử nhận lấy đơn thuốc, trầm giọng nói, ra ngoài cả đi. Quân thiên tử và cựu Tran đang vội vàng ra khỏi tẩm điện của Húc Họa. Sau khi thiên cù tử ra khỏi tinh thần hải, đi tới dược phường, cựu Tran đang lại chạy vào tẩm điện, quân thiên tử rút cuộc, nên cũng đi theo, nói, ngươi có thể đừng tự tìm đường chết không vậy. Nhưng cựu Tran đang sao có thể cam tâm, lúc nãy bổ nhào tới trước giường Húc Họa, kiếm khí chém ngang cổ hắn một vệt mà tới giờ hắn vẫn chưa phát giác, khôi thủ. Xin hãy cân nhắc đề nghị của ta, dù gì ngài muốn sinh bao nhiêu đưa chẳng được, bây giờ giữa tam giới và ngài, khúc mắc duy nhất chính là cửa sông Nhược Thủy. Một khi vấn đề này được giải quyết, chẳng phải ngài có thể thoải mái lưu lại thế gian ư? Húc Họa lẳng lặng nhìn y, chờ đến khi y không nói gì thêm nàng mới mỉm cười hỏi, hy sinh cốt nhục thân sinh để cầu tự do cũng xứng là thánh kiếm sao? Cựu Trang đang sẩn sốt. Húc Họa nói tiếp, cựu Trang đang hướng tiêu qua không phải là khí thánh, ta cũng không phải là thánh kiếm, thủy không tú cũng chẳng phải là thánh hiền quân tử gì đó. Chữ thánh này không còn tồn tại trong miệng người thế gian, nên cũng không nên còn trong mắt ngươi nữa. Lát sau cựu Tran đang thẫn thờ bước ra khỏi tẩm điện của Húc Họa, quân thiên tử thật sự phải nhìn Húc Họa bằng ánh mắt khác, luôn miệng xin lỗi vì sợ nàng trách tội cựu Tran đang. Nhân tiện nịnh nọt, lời vừa rồi của khôi thủ khiến quân thiên tử cảm phục vô cùng. Có lẽ đáng để cựu Tran đang đặt lên bàn thờ cuốn nửa đời còn lại. Quả nhiên là lòng dạ thánh kiếm, phàm nhân rốt cuộc vẫn không sánh được. Húc Họa phất phất tay, lẩm bẩm, mẹ nó, nếu lấy kiếm cốt đúc khí cụ là có thể trấn được Nhược Thủy, bà đây còn cần ngươi nhắc sao? Bà đây đã sớm sinh cả trăm đứa rồi được chưa? Chương 070, phân biệt. Quân thiên tử qua lại giữa tinh thần hải và dược phường thêm mấy ngày, thân thể Húc Họa nhanh chóng bình phục. Cựu Tran đang vẫn còn tâm tâm niệm niệm về chuyện kiếm cốt, nhưng lại không có cơ hội gặp Húc Họa. Nàng giấu mình trong phòng không ra ngoài liên tục mấy ngày, trong khi bên ngoài lại khá nhiều phe phái muốn vào Họa Thành. Trên núi Dung Thiên, bản thể thiên cù tử cứ khăng khăng ngăn cản, khó tránh khỏi chịu đủ loại nghi ngờ. Tái Sơn Quy Tức muốn nổ phổi, nhưng không thể bỏ mặc đệ tử, thế nên lại giúp chàng bảo vệ Họa Thành được bình yên. Trong khi đó, hóa thân thiên cù tử vẫn luôn chờ ở tinh thần hải, liên tục mấy ngày không trở về dược phường. Húc Họa đã quen vừa mở mắt liền nhìn thấy chàng, đôi khi là đang ngủ cùng giường với mình, đôi khi là đang ninh cháo hay sắc thuốc cho nàng. Nàng không thích ngủ một giấc quá dài, nhưng mấy ngày nay, ngủ tới nửa đêm tỉnh lại cũng có thú vui riêng của nó. Bên ngoài trăng sao cùng tỏa sáng, người bên cạnh hít thở đều đều, chứng tỏ đang ngủ say, Húc Họa đưa tay lay chàng dậy. Thiên cù tử vốn ngủ thính, liền mở mắt ra ngay, hỏi, sao vậy? Húc Họa nói, làm phiền hề trưởng viện, bổn tọa khát. Mấy ngày nay nàng đều lấy cớ này để đánh thức chàng vào lúc nửa đêm, thiên cù tử cũng không nhiều lời, đứng dậy đi rót nước cho nàng. Nước không hề lạnh, thậm chí còn ấm ấm, Húc Họa vốn dĩ không khát, thế mà cũng uống nhiều hơn mấy hớp. Người này chưa bao giờ tỏ ra phiền chán, vẫn luôn một mực nhường nhịn nàng. Húc Họa cảm thấy thú vị, nên hỏi, biết về chân thân của bổn tọa rồi mà hề trưởng viện không cảm thấy khó chịu ư? Thiên cù tử đặt chén trở lại trên bàn, đáp, chỉ cảm thấy ngoài dự liệu, nhưng cũng hiểu được khôi thủ hơn. Húc Họa chớp chớp mắt, ô. Thiên cù tử nói tiếp, đã từng cảm thấy khôi thủ vô tình lạnh lẽo, bởi vì cửa sông Nhược Thủy liên quan đến tồn vong của cả tam giới, Họa Thành lại, vì lợi riêng, mà không chịu giao thánh kiếm ra, đẩy tam giới vào cảnh nguy nan, thật sự quá nông cạn và ích kỷ. Phúc Họa kêu lên, hả, dám cảm thấy bổn tọa nông cạn. Thiên Cù Tử nằm xuống bên cạnh nàng, đưa hai tay gối đầu, ngắm nhìn trên đỉnh đầu, vô số dạ minh châu treo thành chuỗi trụ xuống, xa hoa rực rỡ khôn tả. Chàng nói, nhưng từ khi biết chân thân của Khôi Thủ chính là thánh kiếm, mọi nghi hoặc của ta đều được giải đáp. Húc Họa rất hứng thú với tâm tư của chàng, vậy bây giờ ngài nghĩ thế nào? Thiên Cù Tử nói, nếu thánh kiếm chính là chân thân của Khôi Thủ quả thực có quyền chọn trấn giữ Nhược Thủy hay không? Húc Họa hơi ngoài dự liệu, nàng im lặng một lát mới hỏi, kỳ lạ, ngài không cảm thấy bổn tọa như vậy là ích kỷ nông cạn sao? Thiên Cù Tử lắc đầu, từ khi Hề Mổ chào đời, tuy đã quen với khổ hạnh của tu hành, chẳng qua trước có cha mẹ quan tâm, về sau lại được sư môn ưu ái, bổn viện chưa từng vào Nhược Thủy, nên không biết cuộc sống trong đó là thế nào, Khôi Thủ chọn vào trấn giữ hay không đều hợp tình hợp lý. Mặc dù cửa sông Nhược Thủy liên quan đến tam giới, nhưng sinh linh tam giới cũng nên có trách nhiệm, của người Phúc ta không phải là hành vi quân tử. Húc Họa chống khuỷu tay nhỏ nửa người dậy, nhìn chàng bằng ánh mắt suy tư, Hề Chưởng Viện thật sự rất biết đặt mình vào vị trí của người khác. Thiên Cù Tử nhìn thật sâu vào mắt nàng, nàng mỉm cười, cái miệng này nói chuyện cũng càng ngày càng dễ nghe, vừa nói nàng vừa vươn tay chạm vào đôi môi nhạt màu của chàng. Thiên Cù Tử nắm lấy tay nàng, nói, nhưng vừa nghĩ tới giờ đang đùa bẩn bổn viện chính là thánh kiếm, trong lòng ít nhiều vẫn thấy quá dị. Húc Họa cười đến rung người, chậm rãi tựa cằm lên ngực chàng, hồi lâu sau lại hỏi, huyền môn có thể tìm được cách khác trấn giữ Nhược Thủy không? Thiên Cù Tử im lặng, lát sau nói, dù có tìm được vật liệu làm thánh kiếm, quá trình rèn đúc cũng mất hơn ngàn năm, bây giờ pháp trận của cửa sông Nhược Thủy không cầm cự đến lâu như vậy, huống chi chúng ta sẽ không tìm được khối vẫn thạch ngoài thiên hà nào khác. Xin lỗi, Hề Mổ vẫn chưa quen xem thánh kiếm là vật sống. Húc Họa nhẹ lắc đầu, không sao, hơn 500 năm rồi, bổn tọa cũng thường xuyên nhầm lẫn mà, thỉnh thoảng nửa đêm thức dậy, vẫn không thích ứng được khi phát hiện mình có tay có chân. Thiên Cù Tử cũng thấy thú vị, trước kia chàng chưa từng gần nàng như thế này, chàng hỏi, trước kia nàng sống thế nào? Húc Họa, trước kia. Thiên Cù Tử dịu dàng gật đầu, trước khi trở thành thánh kiếm. Húc Họa, nói ra dài dòng lắm, không nhúc nhích, cứ thế ngồi một chỗ vô số năm. Thiên Cù Tử đợi cả buổi vẫn không thấy nàng kể tiếp, thế này mà nói ra dài dòng lắm. Nhìn vẻ bất đắc dĩ trên mặt chàng, Húc Họa cười phá lên, không có tay không có chân, cũng không biết chính mình có thể cử động. Mỗi ngày chỉ biết nghĩ này nghĩ nọ thôi, chứ sao nữa. Khi đó mỗi dịp trăng tròn, đêm vừa buông là toàn bộ thân thể đều sáng trưng, thỉnh thoảng có mây thổi qua cũng không biết đó là gì. Nhưng cũng nhờ trong khoảng thời gian đó mà bắt đầu nghiền ngẫm nghĩa lý sâu xa của thiên đạo, về sau không cẩn thận bị gió thổi bay, rớt xuống đỉnh Xích Huyết. Thiên Cù Tử thoáng chấn động trong lòng, đỉnh Xích Huyết là một 10 ngọn núi lớn thuộc địa phận núi Dung Thiên. Nghe đồn có cao nhân độ kiếp thất bại ở đó, cả ngọn núi bị lôi hỏa càn quét, đen kịch từ trên xuống dưới, không có một ngọn cỏ. Chàng hỏi, sau đó thì bị Hướng Tiêu Qua phát hiện. Húc Họa lắc đầu, chưa đâu. Chỉ là khi đó mới phát hiện, thì ra mình có thể di chuyển, có thể nói chuyện. Ngài biết không, đệ tử Tiên Tông Cửu Uyên phái tới xem xét không tìm thấy ta, liền mượn lôi hỏa trên đỉnh núi nướng thịt, mùi thơm đó. Nàng chật chật lưỡi, dường như giờ vẫn còn mường tượng được hương vị kia. Thiên Cù Tử dở khóc dở cười, Húc Họa đưa các đầu ngón tay chạm vào sườn mặt chàng, nhỏ giọng nói, khi ấy ta đã thề, ta muốn lưu lại nhân gian. Thiên Cù Tử, để mặt nàng vuốt ve, hồi lâu sau lại nghe nàng tiếp lời, đáng tiếc, thiên đạo ban cho bổn tọa sứ mệnh trấn giữ thiên hà, bổn tọa muốn mãi lưu lại nhân gian cũng không dễ dàng. Thiên Cù Tử nắm chặt tay nàng vùi lại trong chăn tơ, lát sau nói, đi ngược gió chắc chắn sẽ gặp lực cản, cần can đảm vô tận và thực lực mạnh mẽ. Húc Họa hài lòng gật gù, nói đúng. Thiên Cù Tử nhẹ vuốt mái tóc đen của nàng, hỏi, còn sớm lắm, ngủ thêm một lúc nữa không? Húc Họa lắc đầu, ta muốn ăn cháo, tiện cho thêm một quả trứng muối nhé. Thiên Cù Tử mỉm cười, chàng không giỏi nấu nướng, nhưng chỉ cháo và trứng muối thì không quá khó. Chàng gật đầu, để ta đi làm. Chàng cẩn thận đứng dậy, bảo đảm không để chút gió nào lọt vào chăn. Húc Họa nhìn theo chàng mở cửa ra ngoài, bên trong tẩm điện bỗng trở nên quạnh kiêu, ánh sáng của dạ minh châu cũng không cách nào bù đắp cho sự trống trải của căn phòng. Húc Họa lẩm bẩm, con đường lên trời hóa thần quả nhiên phải gặp một hai chướng ngại. Ta muốn mãi lưu lại nhân gian, nhưng ngươi biết không, Thiên Cù Tử, ta không có công đức, Buồn cười thật, ta trấn giữ Nhược Thủy 2000 năm, thiên đạo lại không muốn thừa nhận ta là vật sống. Toàn bộ công đức đều là của Hướng Tiêu Qua và Thủy Không Tú. Mà ta trốn khỏi Nhược Thủy lại là tội nghịch thiên, từ đó lôi kiếp không ngừng, khó thể náu thân, phải cần sắc vô phi cho ta một thân thể sống. Nhiệt độ còn sót lại bên cạnh đang từ từ tiêu biến, Húc Họa khẽ nhếch môi nở một nụ cười, nhưng tay ta đã cầm được tự do, sao có khả năng trả lại chứ? Làm sao có thể? Chừng nửa canh giờ sau, một tiếng, hóa thân thiên cù tử bưng cháo nóng trở vào, trứng vịt muối quyện trong cháo, ngoài ra còn có chút dưa muối và thịt băm. Húc Họa chỉ vừa múc lên đã ngửi được mùi thơm lừng đập vào mặt, nàng hỏi, Vân Thanh dậy rồi sao, thiên cù tử đâu có tay nghề khá như vậy? Thiên cù tử ư một tiếng, mấy ngày nay nha đầu kia chắc là hiểu được quan hệ giữa hai người họ, thái độ dành cho chàng tuy vẫn quái gở, nhưng không còn nói năng lộ mãng như trước đó nữa. Ở trước mặt sư trưởng mình, cô nhóc kia luôn là một đứa trẻ ngoan. Ví dụ như biết Húc Họa dạo này thích ăn cháo, thế là nàng luôn thay đổi cách nấu, làm sẵn ủ nóng trong mình. Húc Họa đang định cầm lấy thìa, thiên cù tử lại khẽ lắc đầu, tự mình thổi nguội, rồi đút cho nàng. Nàng ngậm một miệng đầy cháo, chỉ cảm thấy mùi thơm ngấm tận xương, không khỏi nói, thiên cù tử, chàng tốt thật. Thiên cù tử khẽ cười, ngũ quan của hóa thân và bản thể rõ ràng khác biệt, nhưng nụ cười này lại hoàn toàn hệt như của bản thể. Cho nên ở cùng nhau một thời gian, Húc Họa gần như đã coi hóa thân và bản thể như một. Chàng nhẹ giọng nói, ăn nhanh nào, vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm một giấc. Húc Họa phụng phịu, không ngủ cũng đâu có sao. Thiên lôi canh chừng ngay bên ngoài, thân thể ta có ra khỏi tinh thần hải được đâu. Thiên cù tử nén cười, mấy ngày nay nàng nên tịnh dưỡng, không thể chạy lung tung cũng tốt. Húc Họa lắc đầu, không được, ngày mai vẫn phải triệu Cửu Trang đăng tới hỏi một chút. Y đường đường là trưởng viện khí tông, chẳng lẽ không có cách nào giúp bổn tọa tạm thời trốn tránh thiên lôi sao? Ý cười trong mắt thiên cù tử hơi nhạt đi, chẳng phải khí thánh đang ở Họa Thành ư, vì sao không hỏi ông ấy? Nàng bắt cóc Hướng Tiêu Qua, nên bây giờ Hướng Tiêu Qua đương nhiên cũng đang ở trong Hòa Thành, nhưng bọn họ vào thành lâu như vậy, mà tới nay vẫn chưa từng nhìn thấy ông. Húc Họa nói, ông ta à, không được, ông ta hiểu bổn tọa rất rõ, ngộ nhỡ ông ta giở trò quỷ, bổn tọa chưa chắc phát hiện được, về sau sẽ rất phiền phức. Nàng cũng thành thật đấy, thiên cù tự hỏi, Hướng lão ông ấy, vẫn khỏe chứ? Húc Họa duỗi lưng một cái, không khỏe lắm, thân thể xuống dốc quá nhanh, chỉ e chống đỡ không được bao lâu nữa. Thiên cù tử há to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chàng cũng không thể bảo Húc Họa thả Hướng Tiêu Qua. Húc Họa ăn hết một chén cháo nóng, chỉ cảm thấy bụng ấm áp, thoải mái vô cùng, ngủ tiếp một lúc nữa vậy. Trước kia lúc còn là vận thạch đâu cần ngủ, còn cảm thấy nhân loại thật ngu xuẩn, không tận tình hưởng thụ cuộc sống, mà lại lãng phí một nửa thời gian cho chuyện ngủ nghe. Về sau có thân thể rồi, ta mới phát hiện, thì ra ngủ mới chính là hưởng thụ sướng nhất trong đời. Thiên cù tử cười khẽ, chỉ mong mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn tịnh dưỡng thôi, bèn nói, ngủ đi, bổn viện cùng khôi thủ nghỉ ngơi một lúc. Húc Họa gật đầu, nhìn chàng mang bát đũa ra ngoài cất, sau đó mới trở vào lên giường nằm. Nàng như rắn đứt dán lại gần, thiên cù tử cũng không từ chối. Những ngày qua có lẽ vì kiêng kỵ sức khỏe của nàng, chàng vô cùng chiều chuộng nàng, nói chuyện cũng hầu như toàn nhượng bộ, khiến chàng trở nên đáng yêu hơn hẳn. Húc Họa nhỏ giọng hỏi, thiên cù tử, vì sao ngài lại tu hành? Thiên cù tử sững người, tầm đạo. Húc Họa chật lưỡi, đạo có gì đâu mà tầm, nó không ở chân trời, cũng chả có bóng mà theo, người trầm luân, vì nó, đến chết vẫn còn mơ hồ. Thiên cù tử nhịn cười, thế nàng nghĩ sao? Húc Họa thoáng im lặng, rồi bỗng hỏi, thiên cù tử, ngài có muốn thành thần không? Toàn thân thiên cù tử cứng đờ, gì cơ? Húc Họa nói, thành thần ấy, như bàn cốc khai thiên lập địa trong truyền thuyết, từ đó hóa khí cưỡi mây, giọng biến sấm sét, mắt hóa nhật nguyệt, máu thành sông lớn, ngài có từng nghĩ tới chưa? Thiên cù tử kinh ngạc khôn tả, Húc Họa, đó chỉ là truyền thuyết, cho dù truyền thuyết là thật, thì bàn cốc khai thiên lập địa, đó là duy danh và công đức như nào chứ, phàm nhân há có thể so sánh. Húc Họa nhẹ giọng thở dài, nói, đúng vậy, công đức vốn khó cầu, nhưng cũng đâu phải là không thể cầu. Thiên cù tử giải thích, xưa nay tích lũy công đức là quá trình gian khổ và lâu dài vô cùng, đây cũng luôn là quá trình tâm đạo của huyền môn. Nhiều người đến chết vẫn không tích được bao nhiêu công đức. Húc Họa nói, Đó là bởi vì không dùng đúng cách, phàm nhân tu tiên, cho dù tư chất xuất chúng, thì đến cùng vẫn bị hạn chế về tuổi thọ, khó thành nghiệp lớn. Nhưng, Hề Chưởng Điện từng nghe nói đến công đức đan chưa? Thiên Cù tự chấn động, vốn dĩ là người đứng đầu trường phái tạp tu, chàng đương nhiên biết đó là gì, chàng lập tức hỏi, Khôi Thủ, nàng muốn nói gì? Húc Họa khẽ khàng tiếp lời, nếu dùng bí pháp lấy người có đại công đức làm thuốc dẫn, cộng thêm xử lý đúng cách, thì sẽ có thể luyện ra công đức đan. Người nuốt công đức đan, dung hợp xong sẽ có thể chuyển toàn bộ công đức của người làm thuốc dẫn ban đầu sang cho mình. Thiên Cù tự siết chặt tay nàng, thật lâu sau mới khó khăn hỏi, Khôi Thủ có thể từ bỏ ý tưởng này không? Húc Họa nói, vì sao, bây giờ tam giới yếu ớt như cây trước gió, cho dù cả chính Chưởng Viện Cửu Uyên đều muốn thành thần cũng là thuận theo đạo đồ, chỉ dùng mạng của vài tu sĩ liền có thể thành thần, chẳng lẽ không đáng? Thiên Cù tự thấy uể oải khôn tả, mạng người há có thể đo đến một hai, người khác tu hành không dễ, cớ gì phải ngoan ngoãn dâng hiến tính mạng và tu vi của mình để trải đường cho Khôi Thủ thành thần. Làm như thế, thiên lý bất dung, Thiên Cù tử càng không thể gật bừa. Húc Họa lại nói, bổn tọa cho rằng, Hề Chưởng Điện không cần cổ hủ như vậy, nếu thành thần được, có thể tạo phúc cho vạn sinh linh, vậy đâu có lãng phí hy sinh của bọn họ. Thiên Cù tử khẽ hỏi, mượn tà tu luyện cũng dám xưng thành chính quả ư? Húc Họa như đã xui xui, không nói gì nữa. Thiên Cù tử đưa tay nàng vào lòng ủ ấm, đột nhiên nói, chờ thân thể Khôi Thủ bình phục, bản viện sẽ phải bắt đầu nghĩ cách cứu đồng môn ở Họa Thành về. Nàng không bị thuyết phục, chàng biết. Chương 071, não uống nước. Quý Dạ phụng lệnh Doanh Trì đến Họa Thành dò thám, nhưng Húc Họa vốn dĩ không thèm đề phòng hắn, nên hắn dễ dàng dạo quanh Họa Thành đến mấy lượt, chẳng qua rốt cuộc lại phát hiện, thực sự không có đầu mối gì để dò thám cả. Ngoài việc Khôi Thủ suốt ngày chơi với ngủ, hắn mua một đống bánh kẹo cho tiểu ác ma, dụ dỗ cậu nhóc, ta nay đã đầu nhập dưới trướng Khôi Thủ, nên chính là sư huynh của nhóc, về sau nhóc gặp bất kỳ chuyện gì, sư huynh sẽ bảo kê nhóc hết. Tiểu ác ma liếm liếm kẹo, nhìn hắn không nói lời nào, Quỷ Dạ cảm thấy ánh mắt tiểu quỷ này khá tinh ranh, nhưng cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, có thể tin tới mức nào chứ? Hắn hỏi, Khôi Thủ trở lại Họa Thành cũng một thời gian rồi, mà vẫn không đưa ra chỉ thị gì sao? Tiểu ác ma thấy kẹo ngon, liền lượm một mớ ném lên cao, rồi há miệng ra hứng, có, nhưng Khôi Thủ không cho ta nói với ngươi. Quả nhiên có vấn đề, Quỷ Dạ lập tức lên tinh thần, bắt đầu dụ dỗ, đó là trước kia, giờ chúng ta đều là đồng môn, cùng trung thành với Khôi Thủ rồi, có cái gì không thể nói chữ, huống chi nhóc xem, nếu sư huynh là người xấu, có thể mua nhiều kẹo cho nhóc vậy sao? Tiểu ác ma nghiêm túc suy nghĩ, dường như cảm thấy cũng có lý, bèn nói, vậy ta nói với ngươi, ngươi cũng không được phép cho sư tôn biết là ta nói. Quỷ Dạ liền thề, nếu ta nói ra nửa chữ, trời tru đất diệt. Tiểu ác ma chớp chớp đôi mắt to tròn, nói, thực ra, sư tôn không có động tĩnh gì lâu như vậy, là bởi vì ngươi đang bị thương, nó bày vẻ mặt khổ sở, muốn nói lại thôi. Quỷ Dạ rụt rịch trong bụng, rất có khả năng là thế nha, hắn tỏ ra kinh ngạc, bị thương, nghiêm trọng không? Sắc mặt tiểu ác ma nặng nề vô cùng, mỗi lần sư tôn triệu hồi chân thân là phải chịu lôi kiếp một lần, huống chi gần đây người còn đang mang thai, càng hành động không tiện. Bề ngoài sư tôn vẫn như bình thường, nhưng thực ra đã sớm khổ không tả, người không thấy đã nhiều ngày liền người không hề rời khỏi tinh thần hải sao. Não bộ Quỷ Dạ đã xoay chuyển mấy vòng, miệng nói, không thể nào, thần lực che trời như Khôi Thủ, mấy luồng lôi kiếp thì làm được gì nàng ấy. Tiểu ác ma ăn kẹo, xong lại tỏ ra bi thương, ngươi biết gì về uy lực của thiên lôi chứ, thánh kiếm đã sớm bị tổn hại nghiêm trọng, những năm qua vẫn luôn ở ẩn dưỡng thương, nên không lộ mặt gây chuyện, hôm qua ta với Vân Thanh sư tỷ đi thăm, sư tôn đã không thể rời giường nữa là, quân thiên tử ngoài mặt đang chữa bệnh cho người, nhưng lại ngấm ngầm hạ độc thủ, sư tôn chỉ có thể vờ không sao, để qua mắt đám lang tâm cậu phía đó. Nếu quả thật như thế, đây chính là thời cơ tốt à nha. Trong đầu Quỷ Dạ xoay đi xoay lại tính toán, hơn 2000 năm trước, Thủy Không Tú một mình cắm thánh kiếm vào cửa sông Nhược Thủy, từ đó danh vang Cửu Châu, lập tức tiếp nhận vị trí tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên, hắn thì không có chí hướng rộng lớn như vậy, nhưng nếu bắt được Húc Họa sẽ chính là công lao cực lớn. Huống chi theo lời tiểu ác ma nói, bây giờ đối phương hẳn đang cực kỳ yếu ớt, chỉ ra vẻ hung hãn như một con hổ giấy mà thôi. Đêm xuống, tại Tinh Thần Hải, Hề Vân Thanh hầm canh mang lại, và mặt trời mọc phía tây hay sao mà Thiên Cù Tử cũng có phần. Thiên Cù Tử cảm động suýt rơi lệ, không ngờ mình chờ được tới ngày có lại đứa đồ đệ tưởng như đã mất này rồi. Nhưng mới múc một thìa, trông thấy Lộc Tiên trong chén canh, chàng liền nuốt không trôi. Tinh hàn của hưu, tương truyền có khả năng giúp bổ tinh bổ thận. Táo đỏ với nấm tuyết trong miệng hút hỏa phun phèo đầy đất, nàng gặp người cười rủ rượi. Hề Vân Thanh ngơ ngác, sao sư tôn lại cười, Vân Thanh làm gì sai ư? Hút hỏa đã cười đến thở không ra hơi, song vẫn cố khoát tay nói, không có không có, mang cho hề trưởng viện thêm hai chén đầy đi. Hề Vân Thanh thấy sư tôn hài lòng, trong lòng liền ngọt ngào như vừa ăn mật, đặt ý thưa, vâng. Thiên Cù Tử đương nhiên không thể tiếp tục ở lại để ăn canh rồi, may mà mấy ngày qua thân thể Húc Họa đã khá hơn nhiều, chàng nói, ta sang dược phường một chuyến. Húc Họa phất phất tay, biết chàng có chuyện khác phải lo, ví dụ như dạo này một cuồng dương phục hồi tới đâu, giải bí thuật ếm trên người Phó Thuần Phong kiểu gì, với làm sao cứu bốn người bọn họ ra, vân vân và vân vân. Nàng cũng không thèm để ý, thân thể bây giờ hễ bước chân ra ngoài liền bị sét đánh chạy trối chết, tuy chân thân không sợ kinh lôi, nhưng kiểu đi tới đâu liền kinh thiên động địa tới đó cũng chẳng có gì hay ho hết. Húc Họa rất phiền muộn. Nàng trở mình, đang định nhắm mắt ngủ thêm một lúc, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Mộ Vân Khinh không còn canh giữ nơi này nữa, nhưng chân thân của nàng ở ngay trong tinh thần hải, hồn trận ở đây càng thêm mẫn cảm. Tôi rôi chưa kiến của chân thân nàng thò ra khỏi biển tinh tú vô tận, nhìn thấy quỷ dạ đang ẩm ở hỏi Hề Vân Thanh, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải khôi thủ sai ngươi đi tưới nước cho thần một bất hủ ư? Hề Vân Thanh ngớ người, hả, đó là nhiệm vụ của Vân Kiểu mà. Quỷ dạ nói, ngươi không biết à, hôm nay Vân Kiểu bận, nên khôi thủ sai ngươi đi, hết, đưa canh cho ta mang vào trong cho, dù gì khôi thủ cũng bảo ta tới gặp ngài ấy. Hề Vân Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn giao canh cho hắn, không phải nàng không quan tâm Húc Họa, mà thực sự không tin quỷ dạ dám có ý đồ gì với thánh kiếm. Hề Vân Thanh xoay người đi, quỷ dạ mừng thầm trong bụng, tam quân đều đang ở dược phường dự giảng, nên hắn dễ dàng tiến thẳng vào tẩm điện của Húc Họa. Húc Họa không hiểu, quỷ dạ, ngươi cần gì à? Quỷ dạ thấy cả điện chỉ có một mình nàng, giờ đang nằm nghiêng trên giường, tóc dài trải rộng nửa gối. Hắn mừng như điên, chỉ cần nhân cơ hội này bắt được nàng, mang thánh kiếm về, ma tôn tất nhiên sẽ rải mưa thưởng. Hắn từ tốn đi tới, nghe nói khôi thủ không khỏe, nên quỷ dạ đặc biệt đến thăm hỏi. Húc Họa hứng thú hơn hẳn, ô. Quỷ dạ nói tiếp, khôi thủ nhiều ngày không ra khỏi tinh thần hải, là vì bị trọng thương sao? Húc Họa nhíu mày, nửa đêm đơn độc đột nhập, ngươi muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoác lén lút đến đây, bộ muốn thị tẩm sao? Mặc dù nàng thông minh hơn người, nhưng tuyệt nhiên không thể nào ngờ được, quỷ dạ vậy, mà lại muốn dựa vào sức một mình bắt nàng. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, quỷ dạ càng thêm chắc mẩm trong bụng, đối phương quả thật đang bị thương nặng, cử động không tiện, hắn hỏi ngược lại, khôi thủ nghĩ sao? Chẳng lẽ thật sự muốn thị tẩm? Tam quan của Húc Họa muốn rạn nứt tới nơi, quỷ dạ, ngươi không thể, ngươi quá xấu. Hai bên đang nói chuyện, quỷ dạ rảo bước tới bên giường Húc Họa, từ tốn rút trường đao ra gác trên cổ nàng, cười lạnh, khôi thủ tự phong linh lực đi, đừng ra vẻ nữa, yếu liệu đào tơ như ngài, chị e không chịu được khổ đâu. Biểu cảm trên mặt Húc Họa đông lại, ánh mắt nhuốm màu thương xót như đang nhìn một kẻ điên. Quỷ dạ nhấn lưỡi dao xuống sâu hơn, quát, có nghe thấy không, lập tức tự phong linh lực, sau đó tìm thánh kiếm, theo ta trở về thánh điện thiên ma. Húc Họa há hốc miệng, lần đầu tiên trong đời bị sự cuồng vọng tự cao tự đại của một người khác làm cho choáng váng, cả buổi nói không nên lời. Vẻ kinh ngạc này rơi vào trong mắt quỷ dạ, hắn càng đắc ý tợn, không thèm nói thêm câu nào, vung tay định phong ấn linh lực của nàng. Húc Họa ngăn tay hắn lại, hỏi, ngươi, dự định cứ thế bắt ta, sau đó tìm thánh kiếm rồi cùng mang về ma tộc. Là ngươi điên rồi hay ta điên rồi vậy? Quỷ dạ cười khẩy, bớt ra vẻ đi, thực lực của ngươi bây giờ ra sao ta rất rõ ràng, ngươi là nữ giới, hẳn không muốn bị làm nhục, mau dẫn ta đi lấy thánh kiếm. Húc Họa còn tưởng hắn thủ sẵn pháp bảo gì lợi hại, vừa cùng hắn nói chuyện vừa dùng chân thân thánh kiếm ở sau lưng hắn đột kích bất ngờ. Quỷ dạ bị một luồng lực cực mạnh đánh tới, cả người liền bay vèo đập thẳng vào vách tường, đại đao trong tay rơi keng xuống đất. Húc Họa ngờ vực, sợ hắn có ám chiêu, nên ở yên một chỗ không đi qua, nhưng thấy quỷ dạ cố gắng mấy chục lần vẫn không đứng dậy nổi, nàng thực sự nhịn hết được, ngươi không có pháp bảo à. Cái gì? Quỷ dạ dại cả người, chân thân thánh kiếm sáng tới, dò xét hắn từ trên xuống dưới, không tìm thấy đồ chơi gì lợi hại. Kiếm khí vạch trên người hắn liền mấy vết thương, hút hỏa bay tới đạp mạnh một cước. Cái gì cũng chẳng mang mà dám đến tinh thần hải tìm đường chết, hôm nay đầu ngươi bị uống nước hả? Dọa ta sợ bóng sợ gió một trận. Thế này mẹ nó có chỗ nào giống như không thể bị thương trộn hả? Quỷ già học một búng máu, cũng không biết là do bị nội thương hay do tức giận quá độ nữa. Hút Vân Kiểu, ngươi dám lừa ta. Chương 072, Công Đức Đan. Toàn bộ tam giới đều đang nghĩ cách để làm sao thu hồi thánh kiếm. Thiên Cù Tử lo lắng cái gì? Tái Sơn Quy đã nhìn ra, nên hỏi, ngươi còn muốn đợi khi nào nữa? Thực ra không cần chờ thêm nữa. Trước đó chàng đã nói nhất định phải chờ đến khi Húc Hòa hạ sinh đứa trẻ ra và hồi phục thể lực. Nhưng bây giờ thân thể nàng đã gần như khôi phục hoàn toàn. Chàng đột nhiên hỏi, sư tôn từng nghe nói tới công đức đan chưa? Tái Sơn Quy biến sắc, công đức đan, ngươi hỏi cái này, để làm gì? Thiên Cù Tử im lặng không đáp. Tái Sơn Quy gần như hiểu được ngay, Húc Hòa muốn luyện công đức đan. Sắc mặt Thiên Cù Tử đã nói rõ mọi chuyện, mặt Tái Sơn Quy trở nên nghiêm trọng. Thứ tà môn ngoại đạo như công đức đang lấy công đức của con người làm thuốc, chiết xuất công đức người khác chuyển sang cho mình sử dụng. Mục đích chính là tích góp đủ tiên duyên, giúp bản thân sớm ngày lên trời hóa thần. Nhưng phần lớn người tu đạo sẽ không dùng phương pháp như vậy, bởi vì nếu tiên duyên thiếu hụt nhiều tới mức phải mượn từ người khác, công thể cũng tất nhiên không đủ thâm hậu. Lúc độ kiếp, tỷ lệ thất bại cực kỳ lớn. Thiên Cù Tử nói, nhưng nàng khác biệt, công thể của nàng vô cùng mạnh mẽ. Nếu để nàng gom đủ công đức, e rằng lên trời hóa thần là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tái Sơn Quy đương nhiên biết điều này. Ông hỏi, Húc Hòa bắt cóc Hướng Lão, có phải muốn dùng ông ấy tinh luyện công đức đan? Thiên Cù Tử thở dài một hơi, đây cũng là vấn đề chàng lo lắng nhất. Trong Hòa Thành, chàng và Mộc Cuồng Dương, Phó Thuần Phong, Cựu Trang Đăng, thậm chí Quân Thiên Tử, đều có thể tùy ý đi lại. Húc Hòa gần như không hề hạn chế tự do của bọn họ. Thế nhưng chỉ mỗi hướng tiêu qua là tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Tái Sơn Quy nói, lúc xưa Hướng Lão rèn được thánh kiếm, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, đã rèn không biết bao nhiêu là thần binh thần khí. Nếu bàn về công đức, bây giờ huyền môn e, chỉ có ông ấy và tông chủ chúng ta là sánh kịp. Nếu Húc Hòa thật sự bắt ông ấy luyện công đức đan, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đó là đương nhiên, hơn nữa điều khiến người ta lo lắng hơn cả chính là không biết bao giờ nàng sẽ ra tay. Hoặc nên nói, bây giờ Hướng Tiêu Qua rốt cuộc còn sống hay không, hay là đã biến thành một viên đan dược có thể giúp nàng đắc đạo lên trời rồi. Tái Sơn Quy trầm ngâm, liên lạc với ma tộc đi, bất kể thế nào cũng phải cứu Hướng Lão trước. Chỉ là Tiên Tông Cửu Uyên bây giờ không có ai chống lại được uy lực của thánh kiếm, nên làm sao đây? Thiên Cù Tử nói, chống không lại thì tránh, nàng và Sắc Vô Phi giao kèo, Sắc Vô Phi không có khả năng tin tưởng nàng hoàn toàn. Hai người họ nhất định đã ký khế ước thần ma. Nàng đồng ý bảo vệ Hòa Thành, nhưng đây sẽ không chỉ là một câu nói suông. Rốt cuộc thế nào mới là bảo vệ, bảo toàn cho tộc Ma Khôi? Rốt cuộc thế nào mới là bảo toàn? Tái Sơn lờ mờ hiểu ra, ý ngươi là chúng ta bắt Ma Khôi, uy hiếp bắt nàng ta thả Hướng Lão. Thiên Cù Tử nói, một vài Ma Khôi có lẽ không đủ. Sắc Vô Phi và nàng nhất định có quy ước về dân số của bộ tộc. Ma Khôi không mạnh về sức chiến đấu, muốn chứng thực chắc hẳn không khó. Tái Sơn Quy càng lúc càng rõ hơn, vậy cứ là thế đi. Thiên Cù Tử lập tức tập hợp đệ tử của cả chính nhánh Cửu Uyên. Bây giờ tông chủ đã thức tỉnh, các đại trưởng lão không còn dè chừng chàng nhiều như xưa nữa. Chưa kể, mấy vị trưởng viện nhà họ vẫn còn bị vây trong Hòa Thành, nên cực kỳ phối hợp với chàng. Ban đêm, Tiên Tông Cửu Uyên lại tấn công Hòa Thành. Ma tộc đương nhiên biết tin, nhưng Nhân Trì sẽ không ngay lúc này phá bỉnh. Cửa sông Dược Thủy liên quan tới sống chết của tất cả mọi người, giờ còn thêm phiền không khác gì tự tìm đường chết cả. Hắn thậm chí còn thông báo cho các nhánh tộc khác chuẩn bị viện trợ Cửu Uyên bất cứ lúc nào. Tại Hòa Thành, thân thể Húc Hòa chỉ cần vừa ra khỏi tinh thần hải liền sẽ gặp sét đánh. Lúc Tam Quân lại đây bẩm báo, nàng cũng có chút rầu rĩ. Tuy chân thân không sợ sấm sét, nhưng pháp trận trong ngoài Hòa Thành sẽ bị sét đánh tan nát hết. Thiên Cù Tử đoán không sai, Sắc Vô Phi chấp nhận hy sinh mạng thả Húc Hòa ra, quả thật là có điều kiện, hơn nữa, cũng không thể tin tưởng nàng 100%, Vẫn Thạch mấy vạn năm tuổi chính là một lão quái vật đấy, không có ràng buộc sao được. Thế nên trong Hòa Thành nhất định phải có bao nhiêu tộc dân sinh sống, khắp tam giới nhất định phải có bao nhiêu ma khôi tồn tại, đều có số lượng nhất định cả. Một khi số ma khôi bên trong họa thành giảm xuống dưới con số hai người đã ước định, khế ước thần ma sẽ có hiệu lực. Vì vậy khôi thủ là nàng, phải cam đoan trong thành phải có ít nhất trên 60% tổng số ma khôi an cư lạc nghiệp. Hút họa thở dài, tiên tông Cửu Uyên đúng là biết ra đề khó cho người khác. Nàng nhìn thoáng qua quỷ dạ bị đánh sưng húp mặt mày, nói, nếu bổn tọa không thể đi ra ngoài, vậy ngươi hãy đi thay bổn tọa chuyển lời tới ma tôn. Quỷ dạ nghe thấy còn cơ hội sống, đương nhiên liền đáp, khôi thủ có lời gì muốn nhắn gửi ma tôn. Hút họa nói, câu đầu tiên, Hướng Tiêu Qua đang làm khách ở họa thành, câu thứ hai, ngươi hỏi hắn, từng nghe nói tới công đức đan chưa? Quỷ dạ thoáng khựng người, công đức đan tuy ít có người gặp qua, nhưng gần như tất cả người tu đạo đều từng nghe nói tới, hắn hỏi lại, chỉ có hai câu này. Hút họa gật đầu, chỉ có hai câu này. Quỷ dạ vừa bị nàng hành hung một trận, giờ nào dám hỏi han nhiều, thuộc hạ tuân lệnh. Lúc tiên tông Cửu Uyên bắt đầu tiến đánh họa thành, Doanh Trì cách chiến trận khá xa, hắn không muốn trêu chọc thánh kiếm vào lúc này, vẫn nên đứng ngoài quan sát thì hơn. Quỷ dạ vác bộ mặt bầm dập đi tới, ma tôn. Doanh Trì đánh giá hắn trên dưới một lượt, bổn tôn nhớ lúc trước nàng đâu bạo lực thế này. Quỷ dạ ngẫm lại mà hãi, đừng nói nữa, bị thành nhóc Húc Vân Kiệu kia hố một trận ạ, đúng rồi, nàng ta bảo thuộc hạ chuyển cho ma tôn hai câu. Doanh Trì nghe vậy mới có một chút hứng thú, mặc dù biết nàng chắc chắn có ý xấu, nhưng bổn tôn vẫn muốn nghe xem là gì, cố tình chọn thời điểm này tiện thể nhắn nhủ, kiểu gì cũng sẽ không phải mấy lời xin giúp đỡ này nọ. Quỷ dạ thuộc lại nguyên văn, nàng ta nói, Hướng Tiêu Qua đang làm khách ở họa thành, sau đó hỏi, ma tôn từng nghe nói tới công đức đan chưa? Doanh Trì lẩm bẩm, công đức đan, vật bù đắp tiên duyên thiếu hụt khi hóa thần, được tôi luyện từ người sở hữu đại công đức mà ra, nàng muốn dùng Hướng Tiêu Qua luyện một viên công đức đan sao? Quỷ dạ nói, bây giờ nàng ta đang chịu thiên hình, chỉ có thể dựa vào pháp trận của tinh thần hải che giấu khí tức, e rằng muốn mời ma tôn đến đó một chuyến rồi. Trong mắt Doanh Trì xẹt qua một tia sáng, thật lâu không nói gì, quỷ dạ cũng không quấy rầy hắn, dù sao thì trong số tu sĩ trên thế gian, được mấy người có cơ duyên lên trời hóa thần, ai không hướng tới mục tiêu đó chứ, huống chi ma tộc luôn không bài xích loại xài đường tắt thế này giống như huyền môn. Một lát sau, Doanh Trì nói, được rồi, bổn tôn rốt cuộc không kềm chế nỗi hiếu kỳ trong lòng rồi. Tại họa thành, tinh thần hải. Hút họa ở trong chính sảnh, trước mặt là hai chén trà, xung quanh bày đầy trang phục đẹp đẽ. Doanh Trì đi tới, cất tiếng, tiên tông Cửu Uyên đánh tới cửa nhà rồi mà khôi thủ còn có thể nhàn nhã thế này, thật đáng khâm phục. Hút họa đưa tay mời hắn ngồi, mỉm cười nói, việc gì phải gấp, tiên tông Cửu Uyên có 9 chưởng viện, giờ ở ngoài chỉ còn 6 tên, tốt xấu gì cũng phải mất khá nhiều thời gian mới phá được trận. Doanh Trì an tọa, lâu rồi không được khôi thủ nhiệt tình mời mọc thế này, thật sự là được ưu ái mà sợ. Hút họa so vai, biết làm sao, ai bảo thiên cù tử không biết tốt xấu. Doanh Trì biết nàng gọi mình tới không phải để tâm sự, nên đi thẳng vấn đề, khôi thủ phái quỷ dạ chuyển lời, nhắc tới công đức đan với mục đích gì. Hút họa nhẹ vỗ tay một cái, Hề Vân Thanh mang một cái mâm tới, trên mâm là hai hộp ngọc nhỏ. Ánh mắt Doanh Trì dừng trên hai cái hộp, cách thành hộp bằng ngọc mà hắn đã ngửi được hương thơm của viên thuốc bên trong. Hề Vân Thanh đặt hộp lên bàn, Hút họa nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, một mùi hương thơm ngát kỳ lạ đập vào mặt, chỉ chớp mắt sau đã tràn ngập chính sảnh. Doanh Trì choáng váng, công đức đan. Hút họa gật đầu, ma tôn từng gặp công đức đan rồi à? Doanh Trì khẽ lắc đầu, thứ này ở khắp tam giới vẫn chỉ là truyền thuyết, ngay cả các tu sĩ hàng đầu hiện cũng chẳng ai từng thấy tận mắt. Hút họa nhẹ nhàng nhón một viên lên, viên thuốc nằm giữa ngón trỏ và ngón cái của nàng óng ánh kỳ lạ, vừa nhìn liền biết là trân phẩm hiếm thấy. Ánh mắt Doanh Trì cũng bị hấp dẫn, Hút họa nói, Hướng Tiêu Qua đời này quả thực tích được rất nhiều công đức, có thể luyện ra được tận hai viên, đáng tiếc, thiên cù tử không hứng thú, trong giọng nàng đầy vẻ nuối tiếc. Doanh Trì nói, chẳng phải tính y trước giờ luôn là thế ư? Hút họa cũng tán thành, cổ hữu bảo thủ kiểu đó, thì chẳng được tích sự gì. Doanh Trì tuy đã động lòng, nhưng cũng biết đối phương không đáng tin, nên hỏi, khôi thủ đã dùng Hướng Tiêu Qua luyện hóa thành đan, nếu công đức của ông ta quả thật thâm hậu như thế, vì sao vẫn chưa lên trời hóa thần? Hút họa cười khẩy, ông ta cũng chỉ là một khí tu, thân thể đã sớm hư tổn nặng nề, có thể sống đến bây giờ đã là do ông trời nhân từ rồi. Lấy công thể của ông ta, cho dù hóa thần, thì độ kiếp kiểu gì? Nhân Trì nhẹ gật đầu, tình trạng cơ thể Hướng Tiêu qua thế nào là chuyện tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Khí thánh quanh năm rèn đúc các loại pháp bảo, đã sớm bị lệ khí từ đống binh khí kia ảnh hưởng nặng nề, thân thể rũng mục từ lâu. May mà ông ta có một đôi tay khéo, cộng thêm kỹ nghệ quỷ hộ thần độ, liên tục tu bổ thân thể nên mới sống được tới bây giờ. Nếu bây giờ thật sự miễn cưỡng độ kiếp, chỉ e ông ta sẽ rơi vào kết cục biến thành tro bụi. Danh Trì do dự cực kỳ, nhưng mê hoặc thực sự quá mạnh, hắn hỏi, nếu khôi thủ đã có được công đức đan, vì sao không lập tức trưng dụng, tiến lên thần cảnh? Húc Hỏa nói, ta và khôi thủ tiền nhiệm sắc vô phi có lập khế ước thần ma, nếu số lượng ma khôi trong hỏa thành ít hơn 6 phần 10, ta sẽ bị kéo trở về cửa sông Nhược Thủy, vĩnh viễn mất đi tự do. Danh Trì bắt đầu hiểu ra, xem ra Thiên Cù Tử đã đoán trúng điều kiện ước định giữa khôi thủ và sắc vô phi, ma khôi không thiện chiến, chỉ cần phá được pháp trận phòng ngự là sẽ rất dễ dàng bắt bớ thành mớ. Húc Hỏa thở dài, mặt lộ vẻ lo lắng, đúng không, bổn tọa có thể lên trời hóa thần, nhưng vẫn không thoát được khống chế của khế ước thần ma. Nếu trong lúc bổn tọa độ kiếp, nhưng số hỏa thành giảm xuống thấp hơn 6 phần, chẳng phải bổn tọa chỉ còn nước quay về Nhược Thủy, lại tiếp tục trấn thủ thiên hạ à? Danh Trì hỏi, nói thế, khôi thủ mời bổn tôn tới là có chuyện muốn thương lượng. Biết rõ rồi mà còn hỏi, Húc Hỏa mẩm cười, bổn tọa đã mời ma tôn đến, đương nhiên là có thành ý. Nếu Thiên Cù Tử không biết điều, vậy chẳng hay ma tôn có lòng muốn đứng cao nhìn xa không? Lòng muốn đứng cao nhìn xa là tu sĩ, ai không có chứ, Danh Trì nói, nhưng lấy công thể của bổn tôn, cho dù đủ công đức thì cũng chưa chắc có thể thuận lợi độ kiếp. Thiên kiếp khi hóa thần đâu thể so với thiên kiếp bình thường, miệng tuy nói thế, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất lo ngại, lời nàng nói rốt cuộc có mấy phần thật giả, hắn nhìn không thấu. Húc Hỏa cười khẽ, ma tôn đưa tay ra đi. Danh Trì từ tốn đưa tay ra, Húc Hỏa đặt công đức đan vào lòng bàn tay hắn. Danh Trì vừa mới tiếp xúc với viên thuốc, toàn thân lập tức chấn động, trong viên thuốc chứa đựng tu vi và công lực sâu không lường được, hắn thất thanh kêu lên, đây. Húc Hỏa điềm nhiên giải thích, trong viên thuốc này không chỉ có công đức của Hướng Tiêu qua, còn chứa cả tu vi 4.000 năm của ông ta nữa. Không nhiều lắm, cho nên để bảo đảm ma tôn có thể thuận lợi hóa thần, bổn tọa cũng trích một chút tu vi của bản thân hòa vào, cộng thêm công thể tự thân của ma tôn, thừa sức lên trời hóa thần rồi. Ánh mắt Danh Trì ảm đạm hẳn đi, khôi thủ quả thực đã dốc hết tâm huyết luyện chế đan này, vậy không biết, nếu bổn tôn nuốt nó xong, nên làm sao để báo đáp đại ân của khôi thủ đây? Húc Hỏa cười khẽ, ta chỉ có một thân một mình, không thể vừa hóa thần vừa bảo vệ hỏa thành, ma tôn chỉ cần thay ta bảo vệ hỏa thành, như vậy ta không còn phải lo lắng gì nữa. Danh Trì không nói gì, hiển nhiên đang đánh giá mức độ chân thật của câu này. Hắn thích Húc Hỏa là sự thật, nhưng không có nghĩ là hắn thích bị Húc Hỏa hại. Húc Hỏa nói tiếp, nếu trong lòng ma tôn còn nghi vấn, bổn tọa có thể hộ nguyên hóa thần trước. Ánh mắt Danh Trì lại rơi xuống viên công đức đan trên tay, tâm tư xoay vòng mấy lượt, vẫn không quyết định được. Húc Hỏa đứng dậy, thời gian không còn nhiều, một khi bọn họ phá được pháp trận hỏa thành, sẽ càng thêm khó xử lý. Danh Trì hỏi, coi như ta và nàng đều có thể hóa thần, vậy tính sao về cửa sông Nhược Thủy? Húc Hỏa hiển nhiên đã sớm nghĩ tới chuyện này, đây cũng chính là nguyên nhân bổn tọa cần đồng bạn. Cửa sông Nhược Thủy bây giờ có thần thức của Thủy Không Tú trấn giữ, nhưng y sẽ không thể cầm cự quá lâu, mà vật chết lại trấn không được Nhược Thủy. Tin rằng trước đó Huyền Môn và ma tộc đều từng thử vô số lần rồi. Sau khi chúng ta thành thần, thân thể sẽ hóa thành trời đất, ta cũng không cần dùng chân thân hiện giờ nữa. Đến lúc cần, hai chúng ta hợp lực, lại lần nữa hung đúc thêm cho thần thức của Thủy Không Tú, để y tiếp tục trấn giữ Nhược Thủy. Bên ngoài vang dậy âm thanh giao chiến, Danh Trì cầm lấy viên thuốc, dùng thần thức thăm dò. Nhưng thần thức chỉ vừa tiến vào, hắn lập tức có thể cảm giác được nguồn sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn bên trong. Hắn chưa từng gặp công đức đang ngoài đời bao giờ, nhưng viên thuốc này, chấn vấn kiểu gì, thì ăn nó vào có thể tăng thêm vô số tu vi là sự thật không thể chối cãi. Mê hoặc quá mạnh, muốn không động lòng cũng không được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, rồi bỗng hạ quyết tâm, đang muốn bỏ viên thuốc vào miệng, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát, dừng lại, chương 073, mưu đồ hiểm ác. Cùng với tiếng quát, Húc Hỏa và Danh Trì đồng thời xoay người, nhìn thấy ngoài cửa có một người tập tễnh đi tới, chính là Hướng Tiêu qua. Danh Trì lập tức ý thức được điều bất thường, nhanh chóng bỏ công đức đan trong tay xuống, nhảy phát ra đằng sau như vừa bị đạp trúng đuôi. Húc Hòa nhẹ giọng than thở, phụ thân cần gì như vậy chứ? Hướng Tiêu Qua đi lại chậm chạp, chân như rót chì, mỗi bước đi đều tốn cực kỳ nhiều sức. Râu tóc ông rung rung, thật lâu sau mới cố hết sức mở miệng, ngươi muốn làm gì? Ý cười trên mặt Húc Hòa dẫn như ngọc chạm đá khắc tô điểm cho dung nhan, không còn ấm áp như trước đó, mà hiện ra một loại lạnh lùng đáng sợ. Nàng nhìn Danh Trì, thông thả nói, nuốt đi. Danh Trì làm gì dám nuốt nữa, là ma tôn, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, núi thay biển máu gì cũng đã gặp, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy tim đập như trống chầu. Hắn không nói lời nào, định bỏ chạy có cờ, nhưng lại bị chân thân thánh kiếm của Húc Hòa sau lưng cản đường. Lưỡi kiếm khổng lồ vây chặt hắn và Hướng Tiêu Qua trong chính sảnh. Danh Trì rút cuộc hỏi, khôi thủ muốn thế nào? Húc Hòa nhặt công đức đang bị hắn ném xuống bàn khi nãy lên, từ tốn đi về phía hắn, tại sao không nghe lời? Danh Trì thụt lùi từng bước một, Hướng Tiêu Qua vẫn đang thở hổn hển. Danh Trì đành hỏi ông, Hướng lão, trong tay nàng rốt cuộc là cái gì? Mặc dù Hướng Tiêu Qua không có được bao nhiêu tu vi, nhưng trong tam giới, luận kiến thức, chẳng ai vượt qua ông cả. Nếu nói bây giờ còn một người từng gặp công đức đan, đó nhất định là ông. Hướng Tiêu Qua như đang chống chọi với một loại cấm chế nào đó, lúc này ngay cả đứng cũng không vững, là một phần sức mạnh của thánh kiếm. Danh Trì không hiểu tại sao Húc Hòa lại muốn lừa hắn nuốt sức mạnh của thánh kiếm. Hướng Tiêu Qua nói, nàng ta hiện đang gặp lôi kiếp, không phải vì nàng ta có hành động nghịch thiên, mà là thiên địa chẳng dung được loại sức mạnh không thuộc về tam giới như vậy của thánh kiếm. Danh Trì hơi hiểu ra, cho nên nàng muốn bổn tọa nuốt đan dược này, sau đó đỡ lôi kiếp cho nàng. Hướng Tiêu Qua lắc đầu, đỡ lôi kiếp, nàng ta được khôi thủ tiền nhiệm sắc vô phi đúc cho một thể xác ma khôi, khiến thiên đạo không cách nào phân biệt, nay vì sinh con, nên mới lộ lẫy, bị thiên đạo nhìn thấy. Nếu bây giờ ngươi nuốt đan dược này, trong thân thể ngươi sẽ toàn là sức mạnh của thánh kiếm. Lấy thần thức mạnh mẽ của nàng ta, đoạt thân thể ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Danh Trì lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người, hắn trầm giọng hỏi, đoạt xá. Sao đoạt xá có nghĩa là một thần hồn cường đại cưỡng ép chiếm cứ thân thể của thần hồn nhỏ yếu hơn? Hướng Tiêu Qua gật đầu, phải, đoạt xá. Ông quay sang Húc Hòa, nói như đinh đóng cột, đoạt thân thể ngươi, sau đó dùng hồn phách ngươi trấn giữ nhược thủy sau khi thủy không tú tử, vì đạo. Danh Trì không khỏi lùi về sau thêm một bước, Húc Hòa vẫn giữ nụ cười ma quỷ trên mặt, từng bước tới gần, cần gì phá hư chuyện tốt của ta chứ, phụ thân, chỉ cần hắn nuốt viên thuốc này, ta liền có thể lừa gạt thiên đạo, mà cửa sông nhược thủy cũng sẽ tiếp tục có người trấn giữ, ngài xem, chỗ kia đâu nhất định phải là ta đi, đúng không? Hướng Tiêu Qua hỏi, lấy năng lực của thủy không tú, mà cũng chỉ giữ được nhược thủy hơn 500 năm, bây giờ pháp trận đã sắp hết chống đỡ nổi, đổi thành hắn, thì có thể trấn giữ được bao nhiêu năm chứ? Bị Húc Hòa lẫn chân thân thánh kiếm đồng thời bao vây, Danh Trì muốn tránh cũng không thể, chỉ qua vài chiêu giao thủ, hắn đã bị nàng khống chế, nàng nói, 200 năm, 300 năm, bao lâu thì cũng là được một thời gian, đến thời điểm lại đổi người khác thôi, huyền môn nhiều người như vậy, thay phiên phòng thủ có gì không đúng nào. Hướng Tiêu Qua nói, nhưng thần thức bọn họ không đủ mạnh, 200-300 năm sau, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là kết cục tiêu vong bên trong nhược thủy. Hai tử a, tam giới không chịu nổi tổn hao như vậy đâu. Húc Hòa tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh, ngang ngược bóp cầm Danh Trì buộc hắn mở miệng ra, chưa thử sao biết được. Thấy Danh Trì sắp nuốt đang dược tới nơi, Hướng Tiêu Qua quả quyết đi tới bên cạnh bàn, trên bàn còn một viên linh đan khác, ông phí sức mở hộp ngọc ra, Húc Hòa quay đầu lại. Ông đưa tay cầm đan dược trong hộp lên, nói, lúc đó là ta và Thủy Không Tú gieo xuống nghiệt quả. Bây giờ, nếu ngươi khăng khăng muốn dùng cách thức này kéo dài thời gian ở lại thế gian, vậy ta đồng ý dùng tận sức mình kéo dài kỳ hạn tự do cho ngươi. Nhưng hài tử ơi, ngươi gọi ta một tiếng phụ thân, vậy coi như phụ thân cầu xin ngươi, sau khi hết kỳ hạn hãy trở về Thần Vạn Đại Sơn đi có được không? Húc Hòa nổi giận, bớt nhiều lời vô ích, ta không phải đồ vật. Ta có quyền quyết định mình sẽ ở đâu, ông là thái gì mà dám can thiệp vào chuyện của ta. Nàng tung ra một chưởng, thân thể Hướng Tiêu Qua vốn đã sắp đến cực hạn, đương nhiên không chịu nổi một chiêu như vậy, lập tức bay vèo như một món đồ rách, văng bịch vào tường, từ trong miệng tuôn ra máu tươi ồng ộc. Vẻ mặt Húc Hòa như được bao phủ bởi băng sương lạnh giá, lão già, đối với thân thể của ông, một chút hứng thú ta cũng không có. Hướng Tiêu Qua nói không ra lời, nhưng vẫn nắm chặt đan dược, Húc Hòa chẳng chút lưu tình, cướp lại đan dược trong tay ông, sau đó lại hùng hổ đi tới trước Mạc Danh Trì. Mạc Danh Trì đã trắng không còn giọt máu, hắn miễn cưỡng cười hỏi, Khôi Thủ cần gì như thế, chẳng lẽ không có cách nào nhẹ nhàng hơn giải quyết chuyện này sao? Không ngờ Húc Hòa lại mỉm cười nói, thực ra bổn tọa cũng cảm thấy ép buộc chẳng hay ho gì, biện pháp khác à, đúng là cũng có, nhưng không biết Ma Tôn có nguyện ý phối hợp một chút không? Danh Trì đương nhiên không muốn đi trấn giữ Nhược Thủy, bèn nói ngay, mời Khôi Thủ nói, chỉ cần bổn tôn đủ khả năng, cho dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Húc Hòa nhẹ nhàng mân mê hai viên đan dược, nói khẽ, không nghiêm trọng vậy đâu, thực ra có một nhân tuyển càng thích hợp trấn giữ Nhược Thủy hơn ngươi. Danh Trì là người thông minh cỡ nào chứ, chỉ chớp mắt đã phản ứng lại, Khôi Thủ muốn nói. Húc Hòa không chờ hắn nói ra tên người nọ, đã điềm nhiên tiếp lời, chỉ là bổn tọa và y ít nhiều có chút tình cảm, nếu nói thẳng ra, e rằng không hay cho lắm. Danh Trì vỡ lẽ, hiểu rồi, bổn tôn lập tức trở về truyền lời cho hắn, nhất định sẽ chú ý lựa lời. Húc Hòa nói, nhưng hôm nay Ma Tôn đến đây kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho Cửu Uyên tiến đánh Hỏa Thành, bổn tọa làm sao có thể tin Ma Tôn sẽ y lời hành sự chứ? Thì ra nàng đã sớm phát giác. Danh Trì tuy ngạc nhiên, nhưng lại không ngốc, đương nhiên nghi ngờ Húc Hòa che giấu quỷ kế gì đó. Nhưng nếu nàng xuất chân thân ra, bọn Thiên Cù Tử tất nhiên không phải là đối thủ của nàng. Ma tộc cũng hiển nhiên không cách nào chống lại, Kiêu Loa sông Nhược Thủy lại không thể không có người trấn thủ. Một mình đến Tinh Thần Hải lại nhiều khả năng gặp nguy hiểm. Cho nên đương nhiên liên thủ mới là thượng sách rồi. Chẳng qua, chật, làm sao nhân vật phản diện lại biết được mấy chiêu như kéo dài thời gian vậy nhỉ? Nhân vật phản diện phải hung hăng, chỉ biết hùng hổ lấy thịt đè người thôi chứ. Hắn hỏi, nói vậy, Khôi Thủ muốn thế nào mới chịu tin tưởng? Húc Hòa từ tốn đưa đan dược bị Hướng Tiêu Qua cướp đi ban nãy cho hắn, bổn tọa đặc biệt vì Ma Tôn mà chuẩn bị viên tiên đan này, sau khi ngươi nuốt vào, bổn tọa chắc chắn có thể yên tâm. Danh Trì lạnh cả tim, không ngờ nàng đã sớm chuẩn bị sẵn hết, hắn hết cười nổi, xin hỏi Khôi Thủ, viên đan dược này có tác dụng gì? Húc Hòa cười khẽ, cần biết nhiều như vậy làm gì, ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Danh Trì quay đầu, nhìn thoáng qua thánh kiếm sau lưng, hắn không có. Nhưng hắn còn muốn thử giải dụa, nên nói, bổn tôn đồng ý cùng Khôi Thủ ký khế ước thần ma, nhất định sẽ thuyết phục Thiên Cù Tử. Hắn chưa nói tròn câu, Húc Hòa đã nghiêm nghị quát, nuốt hay chết, chọn đi. Danh Trì ngậm tâm, đón nhận viên đan dược kia, từ từ nuốt xuống bụng, Húc Hòa nhìn chăm chăm hắn nuốt xong, mới nói, đi thôi, nhớ kỹ, công đức đan trên tay bổn tọa có khả năng giúp tăng mạnh công lực, ai nắm giữ công lực này, ngay cả trấn giữ Nhược Thủy cũng thừa sức. Danh Trì còn cách nào khác sao, hắn đành nói, bổn tôn hiểu rồi. Húc Hòa gật đầu, hiểu là tốt rồi, đi sớm về sớm, dứt lời nàng lập tức nhận ra bất ổn, liền thành thật sửa lời, à, bổn tọa quên, nếu không thành công, ngươi gần như cũng không về được. Rồi nàng nghiêm túc nói, Ma Tôn lên đường may mắn. Danh Trì tức đến muốn thổ huyết. Chờ hắn đi khỏi, Hướng Tiêu Qua rốt cuộc hít thở lại bình thường, nhưng trên dưới toàn thân ông đều run rẩy, dáng vẻ như vừa trúng gió, ngươi không thể làm thế. Thiên Cù Tự chính là thuốc an thần của Cửu Uyên, mất đi y, thực lực huyền môn chắc chắn bị hao tổn nặng nề. Đến lúc đó, nếu ma tộc thừa cơ tiến đánh huyền môn, hậu quả khó mà lường được. Húc Hỏa nói, phụ thân rèn, nên ta là để trấn giữ Nhược Thủy, chỉ cần Nhược Thủy vẫn còn, đê không sụp, đương nhiên xem như bổ tọa không hề phụ nhờ vả của phụ thân rồi. Còn nguyên môn thế nào, có liên quan tới bổn tọa sao? Râu tóc Hướng Tiêu Qua cũng rung động kịch liệt, nhưng ngươi biết rõ Thiên Cù Tử đối với ngươi, sao ngươi nỡ? Chẳng lẽ ngươi không thấy được, y đã tận tâm tận lực ra sao, để phục hồi Xá Thế Liên Đăng ư? Húc Hỏa nói, ta đương nhiên thấy, đương nhiên cũng rất cảm động. Nếu y tận tâm tận lực với ta như thế, vậy chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng giúp ta trấn giữ Nhược Thủy một chút, đúng không phụ thân? Hướng Tiêu Qua ho ra một mẩu thịt nát, tựa như một phần phổi vừa bị vỡ. Đừng gọi ta phụ thân, ngươi đã sa vào ma đạo, không thuốc nào cứu được nữa. Húc Hòa sa vai, chính đạo ma đạo gì đó, ta đều không quan tâm, ta trải qua vạn năm cô độc, chịu đựng hơn ngàn năm thiêu đốt trong lò rèn, mong ước cũng chỉ có hai chữ tự do mà thôi. Mục tiêu đã rõ ràng, thì chú ý mấy chuyện vặt vãnh làm gì thêm phiền, ta sẽ một mực tiến về phía trước, đến khi nào đạt được mục đích mới thôi, kẻ nào ngăn cản ta, đều chết. Hướng Tiêu Qua khẽ gật đầu, nếu ngươi đã quả quyết như vậy, cũng tốt, ngay từ đầu ngươi đã lợi dụng thiên cù tử rồi, đúng không? Húc Hỏa lắc đầu, không hẳn, ban đầu ta muốn dùng hướng mang đúc kiếm, khiến phụ thân ngài đời đời kiếp kiếp hưởng thụ cảm giác đạt được vinh quang trên sự đau đớn tột cùng của con ruột mình. Hướng Tiêu Qua không nhịn được trùng mình, trong mắt bật ra vẻ hoảng hốt như vừa gặp phải một con quái vật. Trong mắt Húc Hỏa hiếm khi xẹt qua một tia hận thù, nhưng nàng nhanh chóng xua tan nó. Trên khuôn mặt mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế lại xuất hiện nụ cười mỉm dịu dàng, nàng nói, về sau ta phát hiện cách đó bất thành, hắn quá yếu, chỉ là một phàm nhân, ném vào lò kiếm liền hóa thành một luồng khói xanh, đúc được thành loại kiếm gì chứ? Hướng Tiêu Qua gầm lên, người ngươi hận là ta và Thủy Không Tú, có gì muốn giận chó đánh mèo lên người khác? Húc Hỏa nghiêm mặt nói, bởi vì Thủy Không Tú sớm muộn gì cũng tiêu vong trong cửa sông Nhược Thủy thôi, mà ông cũng đặt một chân xuống lỗ rồi. Ta ôm một bụng tức không có chỗ phát tác, đương nhiên phải soạn vài phương pháp âm độc một tí để xả giận rồi. Hướng Tiêu Quả dùng hết toàn lực đứng bật dậy, ta đã đồng ý với ngươi, ngươi có thể dùng chính ta trấn giữ Nhược Thủy, vì sao ngươi còn khăng khăng nhất định phải là thiên cụ tử? Húc Hỏa cười ngặt nghẽo, thân thể rách nát này của ông sao có thể so sánh với y chứ? Nàng mân mê viên đan dược còn lại trong tay, trong viên đan dược này có một phần sức mạnh của chân thân ta, y tu vi thâm hậu, thiên tư hơn người, có vật này tương trợ, nói không chừng có thể ngoan ngoãn làm vật trấn giữ Nhược Thủy những 2000 năm, ta cũng không muốn tốn quá nhiều công sức, cứ vài trăm năm lại phải đi quản đống nước bẩn chết tiệt trong Nhược Thủy đâu. Hướng Tiêu Qua nghiến răng, ngươi sẽ không được như ý, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Hai người đang nói chuyện, đằng sau đột nhiên có người đi vào, hương khổ trúc lành lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chính sảnh, Húc Hỏa không quay đầu lại cũng biết người vừa tới là ai. Hướng Tiêu Qua dành lời trước, thiên cụ tử, ngươi, vừa nói tới đây, cổ ông bỗng đau buốt, không cách nào lên tiếng nữa. Húc Hỏa chậm rãi xoay người lại, nhẹ nhàng nói, ngươi đến rồi, Huyền Chu. Thiên đạo đặt ngươi giữa đường đạo của ta, tựa như muốn dùng ngươi làm kiếp nạn. Như vậy, liền thử nhìn xem, giữa ngươi và ta, ai là kiếp nạn của ai đi, chương 074, vẻ đẹp và khiếm khuyết của nhân gian. Bản thể của thiên cụ tử, áo trắng tóc đen. Sau lưng vẫn đeo kiếm vác tranh, tôi rui chui của Định Hồng Trần nhẹ nhàng mơn trớn vai chàng. Nam tử tựa như một bức tranh, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Chàng đi thẳng tới, Húc Hỏa không hề động, dân số của Hỏa Thành sụt giảm, pháp trận không còn ngăn được chưởng viện 6 nhánh Cửu Uyên nữa. Khế ước thần ma còn đó, một khi số lượng ma khôi trong Hỏa Thành ít hơn 6 phần 10, nàng sẽ lập tức bị lôi trở về trong pháp trận của cửa sông Nhược Thủy trên Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng ma khôi vốn yếu ớt, nàng không có khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Thiên cụ tử đến gần, gần tới mức Húc Hỏa chỉ khẽ vươn tay là có thể chạm vào vạt áo trắng thiêu hoa văn chim đặc trưng của Cửu Uyên trên người chàng. Hai mắt nhìn nhau, Húc Hỏa không hề nói gì. Chàng lại đưa tay tiếp nhận viên đan dược còn thừa trong tay nàng, Hướng Tiêu Qua liên tục lắc đầu, ú ớ muốn nói gì đó, song vô luận thế nào cũng không thốt, nên nửa lời. Thiên cụ tử không nhìn ông, mà chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Hồi lâu sau, chàng nhẹ giọng nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần là nàng có chuyện, đều không cần thông qua danh trì chuyển lời. Húc Hỏa hơi đỏ mặt, hỏi, đồ cậu kia nói huệch toẹt hết rồi. Đương nhiên rồi, thiên cù tử tuy trong chân chất, nhưng tuyệt đối không hề ngu xuẩn, danh trì ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng cảm thấy mình chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thế là nói thẳng với thiên cù tử rằng, khi nhân số ở Hỏa Thành xuống dưới 6 phần 10, nàng quả thật sự sẽ bị kéo về cửa sông Nhược Thủy. Trong tay nàng có một viên đan dược, sau khi ăn nó vào sẽ có thể thừa kế sức mạnh của thánh kiếm, đủ khả năng trấn giữ Nhược Thủy. Thiên cù tử nghe xong liền vứt nửa tá ma khôi vừa bắt được, chạy ngay đến đây. Năm ngón tay của chàng nhẹ nhàng vuốt ve viên đan dược trong tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt bên trong, khẽ nói, ta đi rồi, sức mạnh của thánh kiếm tất nhiên sẽ suy giảm mạnh. Nàng không thể tiếp tục tùy hứng, gây thù chuốc oán khắp nơi như trước nữa, giọng chàng bình tĩnh. Tựa như một trượng phu đang nhắn nhủ ái thê ở lại trong nhà trước khi đi xa. Sau khi đứa trẻ trong thần một bất hủ chào đời, nàng có thể tự chăm sóc, thì thôi. Còn nếu như thấy phiền, vậy cứ mang nó đến tiên tông Cửu Uyên, tùy tiện giao cho ai cũng được. Nhưng tốt nhất đừng giao cho sư phụ ta. Ông ấy không có nhiều hảo cảm với nàng, e sẽ chia cách tình cảm giữa hai mẹ con nàng. Còn về bọn Cuồng Dương và Cửu Trang Đăng, bọn họ là trưởng viện, không thể ở lại Hòa Thành mãi. Hề mổ có thể mặc giày xin khôi thủ thả họ về núi Dung Thiên không? Húc Hỏa nhất thời chưa kịp đáp lại, Thiên Cù Tử đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hỏa Hỏa, lại gọi tên ta một tiếng đi. Húc Hỏa ngước mắt chăm chú nhìn chàng, trong con ngươi trong trẻo sáng như sao phản chiếu rõ ràng hình bóng chàng, nàng nhẹ giọng gọi, Huyền Chu. Thiên Cù Tử khẽ cười, tuy ta chưa từng đến cửa sông Nhược Thủy, nhưng cũng có thể tưởng tượng trong đó tịch mịch lạnh lẽo thế nào. Có một tiếng gọi này dắt lưng, ước chừng cũng không cần quan tâm tam giới bên ngoài, thế gian xa gần lạnh ấm thế nào nữa làm gì, ta đi đây. Chàng xoay người muốn đi, Húc Hỏa cụp mắt nhìn xuống, trong mũi khẽ âm một tiếng. Chàng bật ra tiếng cười sang sảng, cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Bên ngoài Hỏa Thành, Điện Xuân Y vẫn đang chờ tin tức từ Thiên Cù Tử, thần một bất hủ rất khó đối phó, chưa kể còn được linh mạch bổ sung linh khí, phá pháp trận này cực kỳ tốn thời gian. Y đứng dưới gốc thần một, ngước nhìn thai nhi được cành lá bao kính, hỏi, đây là con của Thiên Cù Tử thật sao? Hề Vân Thanh bên cạnh, dù đang bị khống chế, nhưng vẫn một mực ngẩng cao đầu, dáng vẻ tha chết, chứ không chịu khuất phục, nghe vậy, cũng chỉ nói, đừng mơ moi được gì từ miệng ta, muốn đánh muốn giết cứ việc, bà đây, mà kêu đau tiếng nào sẽ đi bằng đầu. Điện Xuân Y ngắm bà cô trước mắt mình, vẻ mặt vô cùng phức tạp, đám Ngọc Lam Tảo bên cạnh chỉ che miệng cười trộm, không ai nói thêm gì nữa. Dù sao bị sư điệt nhục mạ thẳng mặt thật sự quá mất thân phận, chưa kể còn không thể tính sổ, cớ gì phải tự làm khổ mình. Trong pháp trận Điện Xuân Y xếp đặt ngoài thành đã vây bắt được rất nhiều ma khôi bên trong, mặc dù lúc trước Thiên Cù Tử tính được sắc vô phi sẽ lập khế ước thần ma với Húc Hỏa, quy định cụ thể số lượng ma khôi trong thành, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu thì cũng chỉ là suy đoán. Chỉ có thể bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, từ từ thăm dò giới hạn cuối cùng mà thôi. Mà Thiên Cù Tử bị Doanh Trì dùng chỉ vài ba câu thuyết phục, chạy tới tinh thần hải lâu như vậy vẫn không có tin tức, tất cả đều không khỏi thấy sốt ruột. Chờ thêm một lúc nữa, đằng xa loáng toáng xôn xao, đệ tử Âm Dương Viện kêu lên, trưởng viện ra rồi. Nhóm Điện Xuân Y, Ngọc Lam Tảo và Bất Động Bồ Đề đều chạy nhanh tới. Ngọc Lam Tảo hỏi, thế nào? Thiên Cù Tử nói, mọi chuyện đã có hướng giải quyết, Khôi Thủ cũng đã đồng ý thả con tin. Chúng ta tạm thời có thể trở về trước. Điện Xuân Y do dự, hướng giải quyết. Thiên Cù Tử mỉm cười, trở về hẳn nói. Không ai nghi ngờ chàng, nếu mọi chuyện có thể giải quyết trong hòa bình, đương nhiên là không gì bằng rồi. Điện Xuân Y tiện tay nhất Hề Vân Thanh tới, định dẫn theo về luôn. Thiên Cù Tử nhìn thoáng qua, lại nói, để con bé lại Hòa Thành đi. Điện Xuân Y không hiểu nổi, đây chính là đệ tử của ngươi đó, bỏ a. Thiên Cù Tử nói khẽ, thần trí con bé không được rõ ràng, ở lại Hòa Thành cũng tốt. Sư phụ người ta đã nói như vậy, Điện Xuân Y, con có thể ý kiến gì, thế là tiện tay vứt Hề Vân Thanh lại. Tại tinh thần hải, Húc Hỏa gỡ bỏ cấm chú trong trên người Hướng Tiêu Qua, trong miệng Hướng Tiêu Qua, đều là máu, lẫy bẫy không nói nổi thành lời. Húc Hỏa chế giễu, như vậy mà còn muốn đi trấn giữ Nhược Thủy. Hướng Tiêu Qua run rẩy nói, ngươi chưa bao giờ là vật sống cả. Bởi ngươi vốn dĩ không hiểu con người sống, vì cái gì? Húc Hỏa cười mỉa, xin lỗi vì ta đã như vậy, cút đi, bảo cả bọn Mộc Cuồng Dương, tất cả lập tức rời khỏi Hỏa Thành. Nếu còn để cho ta nhìn thấy ông, coi như nguyên liệu luyện công đức đang thật sự lên bàn sẵn rồi. Hướng Tiêu Qua tuy giận, nhưng biết nàng có ý thả người, nên vẫn tập tỉnh xoay mình đi tới Dược Phường ngay, làm gì thì làm, mang bọn Mộc Cuồng Dương ra khỏi Hỏa Thành trước đã. Húc Hỏa cũng không để ý tới ông nữa, vừa mới ra khỏi tinh thần hải liền gặp tiểu ác ma đang tất cả chạy vào. Tiểu ác ma liếc thấy nàng bèn vội vàng thưa, sư tôn, người tiên tông Cửu Uyên rút hết rồi, nhưng bọn họ nhốt tộc dân của chúng ta trong một pháp trận ngoài thành, ta không giải được. Húc Hỏa sờ đầu nó, ta biết rồi, nàng ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời thăm dò thời tiết, trời trong xanh mát mẻ, không hề thấy dấu hiệu của gió rét. Húc Hỏa yên tâm, nói, đi thôi. Chúng ta đi xem thử thế nào. Trên núi Dung Thiên, nhóm Thiên Cù Tử trở về đến nơi, bởi vì sức chiến đấu của ma khôi thật sự không mạnh mẽ gì, nên lần vây thành này chẳng thương vong mấy. Tái Sơn Quy chờ đã lâu, giờ rốt cuộc mới có tin tức, nên lập tức hỏi, sao rồi? Thiên Cù Tử nói, nàng ấy đã đồng ý thả bọn Mộc Cuồng Ruồng, không cần lo lắng. Tái Sơn Quy hầm hầm nói, ta hỏi chuyện này hồi nào, ta muốn hỏi. Lúc đó sắc vô phi lập khế ước thần ma với Húc Hỏa, có phải liên quan tới số lượng ma khôi ở Hỏa Thành không? Người rút cuộc định giải quyết sao về cửa sông Nhược Thủy? Thiên Cù Tử đáp, cửa sông Nhược Thủy cũng đã có cách xử lý, Sư Tôn yên tâm. Tái Sơn Quy nửa tin nửa ngờ, thật chứ? Thiên Cù tự trấn an ông, Sư Tôn nên tin tưởng ta. Tái Sơn Quy hừ một tiếng, trước khi gặp húc họa, Thiên Cù tự nói gì ông cũng tin hết, còn rất vững tin cơ. Thiên Cù tự không nói thêm gì khác, gọi Hề Vân Giai tới Khổ Trúc Lâm, sư đồ hai người có mấy lời muốn nói, Tái Sơn Quy dẫu lo, nhưng cũng không quấy rầy. Đêm xuống, Mộc Cuồng Dương, Quân Thiên Tử, Phó Thuần Phong, Cửu Trang Đăng, ngay cả hóa thân Thiên Cù tử và Hướng Tiêu Qua đều cùng nhau quay trở về núi Dung Thiên. Tái Sơn Quy mau mắn sai đệ tử Âm Dương Viện sang giúp đỡ. Mặc dù y thuật của họ không so được với y tông, nhưng vốn là dân tạp tu, giúp luyện đan hay giúp phục hồi binh khí tí chút đều không thành vấn đề. Hướng Tiêu Qua bị thương khá nặng, tất cả sợi vị khí thành này cứ vậy tiêu đời, cho nên Quân Thiên Tử quên ăn quên nghỉ, lập tức bắt tay chữa thương cho ông. Mà trưởng viện chính nhánh, vì ban đầu để vào được thánh vực thiên ma, trong người đều có rót ma tức, mặc dù ỷ vào công lực thâm hậu, nhưng tích tụ lâu ngày không hề tốt, cho nên vẫn phải mau mau đẩy ra. Thế là trên dưới núi Dung Thiên đều bận đến sức đầu mẹ tráng. Trái lại, Khổ Trúc Lâm lại vô cùng thanh tĩnh. Hề Vân Giai xưa tay đứng nghiêm, không rõ vì sao Sư Tôn đột nhiên giao mớ sách vở này cho mình, cậu không biết nên làm sao, Sư Tôn. Thiên Cù Tử nói, sách trong tàng thư thất ngươi đều xem qua rồi, chỉ còn mỗi gian này, trong đây có rất nhiều công pháp kỳ quái, ngươi rảnh thì có thể đọc, nhưng những loại pháp thuật nghịch thiên thế này, tốt nhất đừng sử dụng, bằng không nhân quả phải chịu đều chỉ hại mà vô ích. Hề Vân Giai mơ hồ thấy bất an, Vân Giai có Sư Tôn chỉ dạy, đương nhiên sẽ không sinh tà niệm. Thiên Cù Tử thở dài, vi sư cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi chỉ dạy, Vân Giai, ngươi trưởng thành rồi. Hề Vân Giai vội vàng quỳ xuống, nói, Sư Tôn, có phải đệ tử phạm lỗi gì không? Thiên Cù Tử phất phất tay, ra hiệu bảo cậu đứng dậy, không có, xưa nay ngươi xử sự đoan chính, hiền hòa với tất cả mọi người, là tấm gương của chúng đệ tử Âm Dương Viện. Hôm nay vi sư giao phó những gì, ngươi phải luôn nhớ kỹ. Hề Vân Giai dập đầu, thưa, đệ tử tuân mệnh. Thiên Cù Tử khẽ gật đầu, được rồi, ngươi đi đi. Chàng ngồi ngay ngắn trên ghế đá trong viện, chờ đến khi Hề Vân Giai ra khỏi Khổ Trúc Lâm mới thở dài một hơi, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư. Tối hôm đó, trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, gió tuyết ngập trời. Thiên Cù Tử chậm rãi đi tới, kính vạn hồi lại bắt đầu ung dung xoay tròn. Một lát sau, giọng Thủy Không Tú từ bên trong vọng ra, sao ngươi lại đến đây? Có manh mối của thánh kiếm chưa? Thiên Cù Tử đi đến trước mặt y, y nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, ngọc bội chưởng viện của ngươi đâu? Chưởng viện chính nhánh Cửu Uyên xưa nay luôn đeo ngọc bội chưởng viện bên mình, chưa từng rời xa, nhưng bây giờ bên hông Thiên Cù Tử lại trống không. Thiên Cù Tử né tránh không đáp, lại nói, trước mắt đệ tử có một biện pháp có thể cứu tông chủ ra khỏi nhược thủy. Thủy Không Tú không để ý tới chàng, chỉ lặp lại câu hỏi, ngọc bội chưởng viện của ngươi đâu? Thiên Cù Tử dường như hoàn toàn không nghe thấy y, chỉ nói, thân thể tông chủ vẫn hoàn hảo chứ. Thủy Không Tú cả giận quát, ta đang tra hỏi ngươi đấy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, huống thủ nhược thủy chính là nghiệp quả tự ta gieo xuống trước đây. Ngươi không mang thánh kiếm đến, dự định giúp ta thoát thân kiểu gì, chẳng lẽ muốn, vì một mình ta và ngươi sẵn lòng nhìn cửa sông sụp đổ, tam giới bị hủy. Thiên Cù Tử mỉm cười, nói, cửa sông sẽ không tan vỡ. Tam giới cũng nhất định bình yên vô sự. Tông chủ tuy có tư tâm, nhưng nói cho cùng thì cũng đã che chắn cho tam giới được 2000 năm yên bình, công đức vô lượng. Dù có ác nghiệp cũng sẽ gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an. Thủy Không Tú như quá giận mà phải bật cười. Y xưa nay ở trước mặt Thiên Cù Tử luôn rất khoan dung, nhưng giờ lại gầm lên, nói láo, người rút cuốt đến làm gì? Thiên Cù Tử đi đến dưới tháp, bỗng đưa một tay vào trong tay áo lấy ra một viên đan dược. Thủy Không Tú sửng sốt, viên đan dược trắng bạc toàn thân, sáng óng ánh, cách pháp trận y cũng có thể cảm giác được loại sức mạnh khiến người khác kinh hãi kia. Mà nhược thủy tựa như cảm ứng được cái gì, bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, Thủy Không Tú bị sức ép đè nặng, lập tức khổ sở vô cùng, Thiên Cù Tử, ngươi muốn làm gì? Thiên Cù Tử quay đầu lại liếc nhìn ánh tà dương nơi chân trời, e rằng về sau sẽ không được thấy cảnh sắc nhân gian này nữa. Thủy Không Tú nói trước đây mình cùng Hướng Tiêu Qua đúc kiếm trấn giữ thiên hà là do nghiệp quả. Nhưng 18 năm trước, chàng dùng cấm thuật giúp nàng tái tạo lại thân thể, tụ tập thần hồn, sao lại chẳng phải là nghiệp quả chứ? Chàng hơi ngửa đầu, bỏ đan dược vào trong miệng, Bầu trời lập tức nổi mây cuộn gió. Thủy Không Tú đột nhiên ý thức được cái gì, thất thanh kêu lên: "Thiên Cù Tử, ngươi!" Lời còn lại bị nhấn chìm trong sóng dữ của nhược thủy. Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy từng luồng kiếm khí bắn loạn trong cơ thể, ngay cả thần thức cũng muốn vỡ vụn. Chàng chịu đựng đau đớn khủng khiếp, dựa vào tu vi vô thượng của mình, khiến chân bước tới, sau đó đưa tay mở tháp luân hồi ra. Tay áo quét tuyết, chàng chậm rãi tiến vào trong tháp, ở khắc cuối cùng góc áo trắng biến mất sau ngạch cửa, sóng cuộn trong nhược thủy càng trào dâng dữ dội hơn. Thiên Cù Tử khẽ nhếch bờ môi mỏng, đường hoàng tiến thẳng về phía trước. Không cần hâm mộ bọn họ có thể lưu lại nhân gian lâu dài, từ nay về sau nàng cũng có thể tự mình trải nghiệm. Hãy chiêm nghiệm vẻ đẹp và khiếm khuyết của nhân gian, không cần vấn vương cảnh sao rơi, để dâu biến chuyển nữa. Nguyện nàng thỏa lòng với những gì nhìn thấy, đạt được tâm niệm bấy lâu, chương 075, lên trời hóa thần. Ở Hỏa Thành, Húc Họa đang ngẩn người, thì Danh Trì quay lại. Hắn thực sự bận tâm về viên thuốc mình nuốt ban nãy, nên cười nói rất miễn cưỡng: "Khôi thủ, Thiên Cù Tử đã tới đây, nàng có thể thực hiện lời hứa rồi chứ?" Húc Họa nói: "Thực hiện lời hứa, ta hứa cái quỷ gì?" Danh Trì đương nhiên nhận ra cảm xúc của nàng bỗng nhiên xấu hẳn đi, hắn vốn cũng là người khôn khéo, lập tức hiểu được trong lòng nàng đang không dễ chịu, bèn cười nhạt nói: "Tâm trạng khôi thủ không tốt, để bổn tôn thay khôi thủ thả các ma khôi bị bắt ra trước." Húc Họa mặc kệ hắn, đi thẳng ra ngoài Hỏa Thành, từ xa đã nghe thấy mấy tràng tụng liên tục: "Giết chết khôi thủ, giết chết khôi thủ." Hơ, Danh Trì xấu hổ cực kỳ, thấy sắc mặt Húc Họa càng xấu hơn bèn nói ngay: "Chú này có cách giải, cứu bọn họ ra xong là bổn tôn lập tức cởi bỏ pháp chú." Húc Họa khép mở quạt xếp trong tay, tâm trí như đang trôi dạt nơi khác, Danh Trì đoán không được suy nghĩ trong lòng nàng, càng không biết đang giật mình vừa nuốt rốt cuộc có công hiệu gì, nhưng vô luận thế nào, miễn không phải đồ tốt gì là được. Hắn đành cùng Hề Vân Thanh tiến lên phá trận, cũng may Điện Xương Y bố trí trận này chỉ để giam giữ, cũng không phức tạp lắm. Hề Vân Thanh quan sát một lượt là có thể phá được. Ma khôi vọt về phía Húc Họa như thủy triều, cho dù không có sức sát thương, thì cũng đủ lấy thịt đè người. Húc cảm thấy vô vị, xung quanh nàng có bao nhiêu là người, nhưng trong lòng nàng vẫn phiền muộn khó tả. Cuộc gặp với Thiên Cù Tử hôm nay khiến nàng có một loại ảo giác vừa đánh quyền vào bông. Mấy lời dày công chuẩn bị chưa hề dùng tới, tuyệt nhiên cũng chẳng có cái gì đủ trọng lượng xúi dục được người khác, thế mà y vẫn cứ làm theo ý nàng. Rõ ràng rất thuận lợi, vậy cớ gì lại khiến nàng phẫn uất một cách khó hiểu? Có ma khôi vọt tới cạnh nàng, giơ cả hai tay ra chuẩn bị bóp cổ nàng, Húc Họa dùng quạt xếp gõ tay hắn, hắn lập tức sững người tại chỗ. Danh Trì dừng lại, quạt khôi lũy có thể phá thuật pháp của hắn, thì ra thứ được xưng tính vật của khôi thủ ma khôi này cũng không chỉ có mỗi hư danh. Trước mặt là hơn 10.000 ma khôi cần phải gõ, Húc Họa không buồn để ý tới Danh Trì. Mang bộ mặt âm u chậm rãi đi chỉnh số tộc dân bị mất đi lý trí của mình. Núi Dung Thiên và Hỏa Thành đều bận tới bở hơi tai, thế nên ở thập đại vạn sơn không hề có ai đưa tiễn. Thủy Không Tú bị sóng dữ của nhược thủy đập tới mức đầu óc choáng váng, cảm thấy ngày giờ của mình gần như cạn kiệt tới nơi rồi. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau, một bóng người lướt vào trong trận, Thủy Không Tú mắng ầm lên: "Thiên Cù Tử, mẹ nó ngươi!" Nửa câu còn lại còn chưa nói ra, Thiên Cù Tử đã nhấc y lên, dùng tốc độ sấm sét ném y ra khỏi khe hở được tạo ra khi chàng vào trận. Thủy Không Tú chỉ cảm thấy người chợt nhẹ hẳn, trọng lực luôn đè nặng trên thân bỗng biến mất không còn tung tích. Bên ngoài cuồng phong gào thét, tuyết trắng ngập trời, không khí lọt vào phổi, lạnh buốt. Y không kịp hưởng thụ tự do đã lâu không thấy, tức khắc bổ nhào trở vào pháp trận mình vừa thoát ra, nhưng khe hở đã đóng lại, không đủ thời gian bi thương. Y lập tức thu chút nước nhược thủy tràn qua ngoài pháp trận theo mình ban nãy vào trong pháp bảo tùy thân. Cũng may nhược thủy rỉ ra không nhiều, y lại là tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên, pháp bảo trên người chưa bao giờ thiếu. Trên núi Dung Thiên, Quân Thiên Tử bận rộn tới chạng vạng tối vẫn chưa thể nghỉ ngơi, thân thể Hướng Tiêu Qua thật sự quá tàn tạ. Y tông và khí tông không ngơi tay cả ngày, mới rốt cuộc miễn cưỡng giữ được mạng cho ông, nhưng ông đã lớn tuổi lắm rồi, có thể sống thêm bao lâu thì chẳng ai nói được. Tới khi mọi chuyện hơi bình ổn lại, mọi người đều thở phào một hơi. Mộc Quần Dương hỏi: "Thiên Cù Tử đâu? Loại thời điểm này mà tên đó lại có thể không chạy tới giúp một tay?" Cửu Trang đang ngược lại có chút thấu hiểu: "Đệ tử Âm Dương Viện đều tới rồi còn gì, hôm nay không biết y và Húc Họa đã nói gì với nhau, cứ thấy y hơi lạ lạ." Bất Động Bồ Đề đang bận dùng tâm quyết tứ đại giai không của Phật Tông áp chế bí thuật danh trì cài trên người Phó Thuần Phong. Thế nên chẳng ai biết được, chủ nhân của Khổ Trúc Lâm đã một đi không trở lại. Đến khi trời sắp tối mịt, Nhược Thủy đột nhiên chấn động, ngay cả núi Dung Thiên cách đó rất xa mà cũng bị ảnh hưởng. Mấy vị trưởng viện không kịp nghỉ ngơi, tức tốc chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, Tái Sơn Quy đi đến Khổ Trúc Lâm muốn báo cho Thiên Cù Tử biết, ai ngờ lại thấy Khổ Trúc Lâm trống không bóng người. Trong lòng ông lạnh đi, có lẽ là một loại ăn ý giữa sư đồ với nhau, ông lập tức sinh ra linh cảm chẳng lành. Mà trên Thập Vạn Đại Sơn, dưới tháp Luân Hồi, Mộc Quần Dương là người đuổi tới đầu tiên, trông thấy một bóng dáng quen thuộc liền giật mình há to mồm, tông, tông. Thủy Không Tú khẽ lắc đầu, nói, vừa rồi vô ý để tràn ra một chút Nhược Thủy, đừng đứng sững ra đó nữa, lại đây giúp ta thu dọn. Nghe vậy Mộc Quần Dương liền chạy tới, Nhược Thủy không phải là phàm vật, vừa ra khỏi thiên hà sẽ biến thành khí tức hỗn độn ngay, mà khí tức hỗn độn có khả năng đồng hóa vạn vật, ảnh hưởng tới cả tam giới. Mộc Quần Dương dùng đao khí dồn Nhược Thủy vào một chỗ, bấy giờ các trưởng viện còn lại cũng rối rít đuổi tới. Nhìn thấy tình hình trước mắt, cựu Trang đang lập tức móc từ khư đỉnh ra pháp bảo có thể thu thập Nhược Thủy, dùng hai tay dâng tới trước mặt Thủy Không Tú. Thủy Không Tú nhận lấy, không ai lo lắng hỏi y đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều tập trung xử lý Nhược Thủy trước, bây giờ không ai dám bất cẩn, dù chỉ một giọt sót lại cũng sẽ dẫn tới hậu hoạn vô tận. Chừng một canh giờ sau, hai tiếng, tới khi tìm khắp xung quanh xong, xác nhận không bỏ sót chút gì, Mộc Quần Dương mới không nhịn được hỏi, tông chủ, làm sao ngài thoát ra khỏi Nhược Thủy được? Thủy Không Tú đưa bình Nhược Thủy đưa cho cựu Trang Đăng, quay lại nhìn thoáng qua kính vạn hồi, thần kính không còn nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Y trầm giọng bảo, trở về rồi hãy nói. Nhóm người ôm bụng nghi ngờ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, Ngọc Lam Tảo như rốt cuộc ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi, sao Thiên Cù Tử không tới? Bấy giờ tất cả mới phản ứng lại, đồng loạt quay lại nhìn tòa tháp trấn cửa sông Nhược Thủy. Đến khi trở về núi Dung Thiên, Tái Sơn Quy đã ở cửa chờ sẵn, nhìn thấy Thủy Không Tú. Ông gần như không cần suy nghĩ gì thêm, đưa ra một cái hộp, bên trong chính là ngọc bội chưởng viện âm dương viện, hình song ngư âm dương trắng đen rõ ràng, cầm trong tay mát lạnh. Thủy Không Tú từ tốn nhận lấy, giữ trong lòng bàn tay hồi lâu rồi nói, âm dương viện tạm thời, do ngươi quản lý. Tái Sơn Quy thoáng sững sờ, sau đó chậm rãi nói, trước khi Thiên Cù Tử đi, đã giao tất cả công việc cho Hề Vân Giai. Ý định rất rõ ràng, Thiên Cù Tử muốn Hề Vân Giai thừa kế vị trí chưởng viện, nhưng Thủy Không Tú chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn sang, ông liền ngậm miệng. Tông chủ Cửu Uyên trở về, vốn là chuyện vui lớn, đáng để toàn bộ huyền môn ăn mừng, nhưng trên dưới núi Dung Thiên lại tràn ngập một bầu không khí kỳ dị. Thủy Không Tú ở lại thập phương giới, mấy chưởng viện lăn lộn cả ngày mà không hề uể mãi. Đêm khuya, Mộc Quần Dương sách theo hai vò rượu, lại đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Không bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt đến đây, từ đầu tới cuối, cũng một ai thắc mắc Thiên Cù Tử đã làm gì, nhưng dường như đến tận lúc này, mọi người mới hiểu được sự mất mát trong lòng mình rốt cuộc là vì sao. Lúc trước Thủy Không Tú cầm thánh kiếm trấn áp cửa sông Nhược Thủy, tốt xấu gì cũng có toàn bộ tông môn lấy rượu đưa tiễn. Bây giờ nhà ngươi thí thân đi trấn giữ Nhược Thủy, vì sao lại không nói một lời, im lặng mà đi như vậy? Có phải vì nhiều năm qua, đại trưởng lão một mực đề phòng ngươi, nên khiến ngươi cảm thấy một người bạn cũng không có nổi? Thập Vạn Đại Sơn vào ban đêm, có gió tuyết làm bạn, ngược lại cũng chẳng lạnh lẽo cô tịch gì cho lắm. Tám vị trưởng viện ngồi quây quần dưới tháp Luân Hồi, không ai lên tiếng nói chuyện, tuyết rơi ào ạt, chồng chất trên tóc mai và đầu vai mọi người. Một Quần Dương hùng hổ ợt một hớp rượu to, tức giận nói, mắc gì phải sa sút tinh thần chứ, tên đó đâu có coi chúng ta là bằng hữu. Ngọc Lam Tạo nhấc một vò rượu khác bên người nàng, đổ nửa vò xuống mặt đất trước tháp, mặc dù hơi trễ, nhưng cũng coi như đưa tiễn. Bất Động Bồ Đề buồn bã nói, y chưa chết, tưới xuống đất làm gì? Cửu Trang đang bên cạnh nhỏ giọng thêm vào, chưa kể, nếu ta nhớ không nhầm, Thiên Cù Tử đâu uống rượu. Thế là tám người cuốn cuồng lau chùi chỗ rượu vừa bị đổ xuống trước tháp, Thu Kết Ý thực sự nhìn không nổi nữa, đám người này đúng là không đáng tin, y nói, lấy chút trà đưa tiễn là được. Nhưng chẳng ai mang theo trà, cả nhóm đưa mắt nhìn Bất Động Bồ Đề xưa nay cũng không uống rượu. Bất Động Bồ Đề thoáng im lặng, rồi nói, lá trà gì đó trước giờ đều luôn là y mang theo. Được rồi, cuối cùng Ngọc Lam Tảo đề nghị, có lòng là được, tùy tiện đi. Một Cuồng Dương cũng nói, Thiên Cù Tử luôn rộng lượng, tất nhiên sẽ không để ý mấy chi tiết này. Thế là cô nàng lại đổ nốt nửa vò rượu còn lại xuống trước tháp. Thần thức Thiên Cù Tử không may mãi có dấu hiệu thức tỉnh, bởi vì không thấy thông qua thần kính vạn hồi trò chuyện với bọn họ. Chẳng qua pháp trận nhược thủy vẫn bình ổn, chứng tỏ tên này vẫn tồn tại. Ngẫm lại, không tỉnh táo cũng tốt. Cũng tốt. Hôm sau, Tiên Tông Cửu Uyên chiêu cáo khắp huyền môn, tông chủ Thủy Không Tú trở về, lại lần nữa chấp chưởng tông môn. Không ai biết thực lực Thủy Không Tú mạnh tới đâu, nhưng ít ra nhất thời cũng cầm chân được ma tộc đang ở trong túi rình rập. Húc Họa đương nhiên cũng biết tin này, Thủy Không Tú thoát ra. Như vậy chứng tỏ Thiên Cù Tử đã nuốt đan dược, tiếp nhận một phần sức mạnh của thánh kiếm, hơn nữa còn thật sự đã vào cửa sông Nhược Thủy. Chuyện rõ ràng là thật tới đến không thể thật hơn, nhưng nói cho cùng vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến, nàng vẫn phần nào thấy như trong ảo giác mơ màng. Về phần Tiên Tông Cửu Uyên, không biết có phải cũng nghĩ như vậy hay không, mà từ đầu tới cuối chưa từng chính thức xác lập chưởng viện Âm Dương Điện, mà chỉ để đại trưởng lão Tái Sơn Quy tạm thay chủ trì. Khổ Trúc Lâm nhất thời không có tân chủ nhân. Nhược Thủy bình yên, tông chủ thoát nạn, nhưng toàn bộ huyền môn lại như mất hết mọi âm thanh. Hòa Thành cũng không còn tiếng động. Húc Họa giải cứu tộc dân xong, để thái sử truyền lệnh đi sắp xếp, mà pháp trận của Hòa Thành bị hư hại, cũng cần kịp thời tu bổ. Danh Trì bất an vô cùng, xem ra Húc Họa không có bất kỳ dự định nào về chuyện giải độc cho hắn. Hắn rốt cuộc không nhịn được, hỏi, bổn tôn đã bỏ ra đủ thành ý, Khô Thủ chắc hẳn cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn chứ. Húc Họa hỏi ngược lại, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bổn tòa có nói chỉ cần ma tôn dẫn Thiên Cù Tử tới, là sẽ giải độc cho ma tôn sao? Danh Trì nín thinh, sau cùng đành phải nói gì Hòa Thành cũng ở trong thánh vực Thiên Ma, cho dù hai bên từng có chút xích mích không vui, thì vẫn là đồng tông đồng nguyên, Khôi Thủ vẫn chớ, nên ô ép người khác quá mức, thì hơn. Húc Họa quay đầu lại, ánh mắt nàng dường như mất đi phần nào sự rạng ngời vốn có, ma tôn muốn dùng vũ lực nói lý với bổn tọa. Danh Trì nói, bổn tôn cũng không muốn thế, nếu chẳng đến mức cùng đường, nhưng Hòa Thành bây giờ thiếu vắng Thiên Cù Tử, e rằng Thủy Không Tú sẽ không ra tay tương trợ. Cho dù y thèm muốn ma khôi của Hòa Thành, thì tất cả mọi người đều biết, chỉ cần dân số Hòa Thành thấp hơn mức hạn định, Khôi Thủ sẽ lập tức bị kéo về Nhược Thủy. Khế ước thần ma mà Khôi Thủ đã ký, chắc hẳn sẽ không bởi vì Thiên Cù Tử xả thân đi vào Nhược Thủy mà bị mất hiệu lực nhỉ. Dẫu Khôi Thủ có thể lấy sức một mình khuynh thiên đảo địa, nhưng liệu lúc này có thể một tay bảo vệ toàn bộ ma khôi trong thành? Hắn vốn tưởng đã tóm được điểm yếu của Húc Họa, nào ngờ nàng chỉ cười mỉa, ma tôn quả nhiên ngây thơ không thể tả. Danh Trì sững người, hàn ý trong mắt Húc Họa khiến nhịp tim hắn tạm dừng. Húc Họa cất giọng trầm bổng, ma tôn có biết thế nào là sức mạnh chân chính không? Danh Trì chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ đập vào mặt, hắn không khỏi lùi lại phía sau mấy bước. Toàn thân Húc Họa bỗng bắn ra hào quang chói lòa, cùng lúc đó bầu trời rền vang sấm sét, giọng nàng nhất thời không phân rõ xa gần, dường như không phải người trước mặt hắn đang nói chuyện, mà là toàn bộ Hòa Thành đang thi thầm. Danh Trì chấn kinh, đây là... Sau lưng Húc Họa ẩn hiện ám chớp, chân thân thánh kiếm xuất hiện, vừa dẫn động thiên lôi vừa chậm rãi thay hình đổi dạng. Danh Trì như bị sét đánh, lông tơ toàn thân dựng đứng. Húc Họa nói, trong truyền thuyết Bàn Cốc khai thiên lập địa, từ đó hóa khí cưỡi mây, giọng biến sấm sét, mắt hóa nhật nguyệt, máu thành sông lớn. Danh Trì, người biết thế nào là sức mạnh sao? Thăng thiên hóa thần. Danh Trì lão đảo lùi lại, vẻ mặt không dám tin, sao có thể như vậy? Nếu nàng đã có thể lên trời hóa thần, vì sao còn mặc kệ Tiên Tông Cửu Uyên bắt bớ ma khôi? Húc Họa cười khẽ, toàn bộ Hòa Thành liền rầm rì cười theo, tựa như từng tấc đất, từng bông hoa, từng phiến lá đều đang cười hắn. Vì thoạt nhìn sẽ giống như đang bị ép đến đường cùng, giọng nàng trong tân xếp lớp, toàn bộ núi non, toàn bộ cây cối kia thôi nháy mắt đều như một bộ phận cơ thể nàng. Danh Trì hiểu ra, nàng muốn lừa Thiên Cù Tử thay mình trấn giữ thiên hà Nhược Thủy, dẫu bản thân là ma tôn, hắn cũng không nhịn được cảm thán, quả thật vô tình. Bây giờ nàng đạt được mong muốn rồi, trong lòng thế nào, sung sướng chứ? Húc Họa chậm rãi khuếch tán khí tức, toàn bộ Hòa Thành liền như chia cùng nhịp thở với nàng. Mặt các hồ nước gần sóng, cây cỏ đồng thời thả lỏng. Lúc đó nàng nói mình là thần linh của Hòa Thành, Danh Trì chỉ cho rằng nàng cuồng vọng. Tới bây giờ hắn mới hiểu được hàm nghĩa của lời nàng hôm đó. Từ một khối vận thạch từ không trung năm đó đến thần của Hỏa Thành bây giờ, nàng chưa từng nói dối, chỉ là không ai tin mà thôi. Sấm sét từ trên trời bổ xuống, lôi kiếp khi thăng thiên hóa thần đủ để dời núi lấp biển, Húc Hỏa cầm thánh kiếm chân thân trong tay, vững vàng chống lại thiên lôi. Cho dù sức mạnh bị phân một phần cho thiên cù tử, nhưng phần còn lại vẫn hoàn toàn đủ cho nàng vượt qua thần kiếp. Tính toàn hoàn hảo không lọt giọt nước, Danh Trì đứng bên cạnh xem, cảnh tượng này e rằng về sau cả đời hắn cũng không có dịp lại chứng kiến. Chính luồng thiên lôi, vốn dĩ có thể đánh cả Hỏa Thành nát thành bột mịn, ba khôi bên trong cũng chắc chắn không một người sống sót. Nhưng Hỏa Thành bây giờ có một nguồn linh mạch. Nguồn linh mạch này liên tục bổ sung linh lực cho Húc Hỏa, pháp trận trên thần mộc bất hủ được kích hoạt, tinh thần hải bắt đầu mở rộng vô hạn, bao trùm cả thành trì. Thì ra sự tồn tại của tinh thần hải không chỉ để che giấu sức mạnh thật của nàng. Từ sau khi lập khế ước với Sắc Vô Phi, nàng đã xác định không cách nào dời thành, trong khi Hỏa Thành càng cỗi, ma khôi yếu ớt, vốn dĩ không đủ chống đỡ đến khi nàng thăng thiên hóa thần. Vì vậy nàng đã dùng 500 năm nuôi dưỡng thần một bất hủ như nguồn sống của Hỏa Thành, sau đó lại dùng máu thịt của chiến sĩ ma tộc tạo ra linh mạch, mà tinh thần hải trông chỉ như một kiến trúc xa hoa lãng phí, lại là tấm chắn bảo vệ chân chính của toàn thành. Có 3 tầng phòng hộ này, vừa vặn có thể vào thời khắc nàng lên trời hóa thành bảo vệ cả thành trì, bảo toàn cho ma khôi trong thành. Chính luồng kình lôi kéo dài tổng cộng 1 ngày 1 đêm. Khi luồng kình lôi kết thúc, cánh lá của thần một bất hủ đã cháy khô, tinh thần hải cũng đã mất hết ánh sao. Tiểu ác ma thò đầu ra thăm dò, ngoài thành không một bóng dáng, Húc Hỏa chẳng rõ đã đi nơi nào. Danh Trì ngược lại thấy rõ ràng, thân thể Húc Hỏa hóa thành khí, chậm rãi tan biến vào không trung. Bàn cốc khai thiên lập địa, từ đó hóa khí cưỡi mây, giọng biến sấm sét, mắt hóa nhật nguyệt, máu thành sông lớn. Danh Trì từ từ quỳ rạp xuống đất, cung kính hành lễ. Lúc trước ma tộc có nhiều mạo phạm, nhưng xin khôi thủ đại nhân đại lượng, bỏ qua hiềm khích lúc trước. Từ nay về sau, ma tộc nguyện cùng Hỏa Thành chung sống hòa bình, vĩnh viễn không xâm phạm nhau. Phía trên Hỏa Thành, mây thu mưa ngừng, cả thành trì như có sự sống, sừng sững hùng cứ một phương. Lúc này thành trì mở miệng, chỉ nói 2 chữ, cút đi. Danh Trì bỗng như bị trúng độc, không dám hỏi thêm cái gì, lập tức bỏ đi. Chẳng qua, vừa về tới Thánh Điện Thiên Ma, hắn liền rõ mình bị trúng độc gì, nước mắt thần nữ. Mẹ nó, thành thần rồi mà vẫn thu dai như thế, chương 076, không thể như vậy. Trên đỉnh Xích Phong của núi Dung Thiên, Thủy Không Tú đứng trên đỉnh cao nhất, trông thấy linh khí bốc cao tận trời từ Hỏa Thành. Y và Hướng Tiêu qua tuổi tác tương đương, cho dù là ở Tiên Tông Cửu Uyên thì cũng có bối phận cao nhất. Tất cả đại trưởng lão đều là vai sư điệt của Y, có người nào chưa từng bị Y phạt quỳ qua đâu, vì vậy trên dưới núi Dung Thiên đều sợ Y vô cùng. Đại trưởng lão đã thế thì đừng nói chi tới trưởng viện. Y hướng mặt về phía Hỏa Thành, chắp tay không nói tiếng nào, đám người sau lưng đương nhiên cũng chẳng ai dám mở miệng. Khi im lặng, 8 trưởng viện vốn cà lơ phất phơ và 9 vị đại trưởng lão bỗng bộc lộ vài phần uy nghi của đại tông danh môn. Hồi lâu sau, Thủy Không Tú rút cuộc nói, từ nay về sau, Tiên Tông Cửu Uyên và Hỏa Thành đoạn tuyệt qua lại. Hễ phát hiện ai tự tiện tới lui, đều xử lý theo quy định dành cho phản đồ cấu kết với địch. Các trưởng viện và trưởng lão rối rít xác nhận, hoa văn Cửu Uyên thiêu chìm trên vạt áo trắng của Thủy Không Tú như bay múa trong không trung. Ngọc bội tông chủ bên hông sáng ngời dưới nắng, Y im lặng hồi lâu, sau đó quét ánh mắt sắc bén qua 9 vị đại trưởng lão. Các ngươi không thừa nhận thiên cù tử, thì nên quản lý tốt tông môn của mình. Nhưng sau khi bổn tôn bị nhốt vào nhược thủy, các ngươi đã làm gì? Trơ mắt nhìn huyền môn xem ma khôi như công cụ sinh đẻ, công khai mua bán, chính nhánh làm theo ý mình, trước bị ma khôi lợi dụng gây chiến với ma tộc, sau lại bắt tay ma tộc chống lại Hỏa Thành, tông môn chia rẽ, vô năng tận cùng. Tiên Tông Cửu Uyên còn mặt mũi nào tồn tại nữa? Cả đời này của ta, hối hận duy nhất chính là lần trước trong trận chiến huyền ma, vì quá vội vàng ứng chiến, đã không truyền lại ngọc bội tông chủ. Chính đại trưởng lão đương nhiên biết y ám chỉ chuyện gì, những năm qua bọn họ quả thật một mực mưu đồ cho đệ tử nhà mình, có chút mâu thuẫn với thiên cù tử, thế nên tất cả đều có chút chột dạ, rối rít cúi gằm mặt. Bây giờ đối mặt với chỉ trích của tông chủ, bọn họ sao còn dám nhiều lời? Thủy Không Tú phất ống tay áo, đại trưởng lão chính nhánh, tất cả quỳ xuống hối lỗi. Trong tông môn, đại trưởng lão luôn là vị trí được tôn sùng cực kỳ, giờ bị phạt quỳ ngay trước mặt đệ tử nhà mình, có thể nói là mất sạch hết tôn nghiêm. Nhưng Thủy Không Tú là sư bá bọn họ. Nếu y đã hạ lệnh như vậy, quả thật chẳng ai dám chống lại. Chính vị đại trưởng lão theo lời quỳ xuống, theo lý thì tái sơn quy vô tội nhất. Nhưng Thủy Không Tú vừa về tới liền tra xét ghi chép của tông môn, dung túng trưởng viện với đệ tử tiếp cận Ma Khôi. Ông tất nhiên không phủ sạch được tội, giờ cũng phải cùng chịu phạt chung. Thủy Không Tú đang đà tức giận, ánh mắt như đao của y xẹt qua Phó Thuần Phong, lập tức càng như lửa bị châm thêm dầu. Bổn tôn phạt các ngươi quỳ, tên này còn giơ cao kình trụ mãi không thôi, thế nào, không phục muốn chống đối à? Y chỉ vào Phó Thuần Phong, trầm giọng quát, còn ra thể thống gì? Một quần dân biết tông chủ hiểu lầm, đang muốn lên tiếng, thì Phó Thuần Phong đã nháy mắt ra hiệu cho nàng. Nếu bây giờ nàng mở miệng giải thích, Thủy Không Tú sẽ biết chuyện nàng cho sư tôn mình uống xong tu hợp ý đan. Thủy Không Tú xưa nay vốn nghiêm khắc, nếu biết được trong tông môn còn xảy ra loại chuyện ô uế như vậy, có khả năng sẽ phế Mộc Cuồng Dương. Nhưng Mộc Cuồng Dương vừa ngậm miệng lại, Thủy Không Tú đã nhân tiện nói, lấy xích thất hiền ra đây, quốc 100 roi. Mộc Cuồng Dương kêu lên, tông chủ. Thủy Không Tú nghe vậy liền nhìn sang, nhưng đứng trước uy thế cực kỳ lấn áp của y, Mộc Cuồng Dương không dám làm càn. Khi nàng định liều lĩnh giải thích, Phó Thuần Phong đã nói, tông chủ xử sự công minh, Thuần Phong cam nguyện lĩnh phạt. Mộc Cuồng Dương lo lắng nhìn y, Phó Thuần Phong dùng ánh mắt trấn an nàng, chỉ 100 roi thôi, vi sư chịu được, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Ai cũng biết tâm trạng Thủy Không Tú bây giờ đang rất xấu, nhưng thực sự hiểu được nguyên do thì không có mấy người. Lúc trước y và Hướng Tiêu Qua là người đề xuất đúc thánh kiếm, mặc dù bỏ ra rất nhiều, song xác thực cũng là người được lợi nhiều nhất. Bị thánh kiếm tính kế phải trấn giữ Nhược Thủy vốn cũng là nhân quả không lời nào để nói, nhưng cuối cùng cứu y ra vậy mà lại là một vạn bối y coi trọng nhất. Kỳ thật trong chính trưởng viện, Thiên Cù Tử không phải là người thích hợp kế thừa vị trí tông chủ, thằng bé này chưa đủ máu lạnh, cũng thiếu dạ tâm. Tính tình như thế, sớm muộn gì cũng sẽ làm mấy chuyện thiêu thân giống vừa rồi thôi, chỉ vài ba câu tạm biệt, sau đó kiên quyết chọn nhận hết mọi khổ sở. Thủy Không Tú xoay người trở về thập phương giới, mấy vị đại trưởng lão vẫn quỳ trên nền nham thạch cháy đen của Định Xích Phong. Mãi đến khi tông chủ đi xa rồi, Mộc Cuồng Dương mới chạy đến cạnh Phó Thuần Phong, sư tôn, tại sao chúng ta không thể giải thích cho tông chủ biết rằng đây chính là một sự hiểu lầm? Phó Thuần Phong khẽ lắc đầu, đừng. Mộc Cuồng Dương nhìn Quân Thiên Tử, hỏi, Quân Thiên Tử, ngươi biết sư tôn ta vô tội mà, đều tại ta lỗ mãn hiến nhầm thuốc cho sư tôn hết. Ngươi có thể trần tình với tông chủ, miễn hình phạt chịu xích thất hiền cho sư tôn ta không? Quân Thiên Tử đang muốn trả lời, đại trưởng lão Y Tông lại đột nhiên nói, không thể, tất cả nhìn sang, ông ta trầm giọng nói tiếp, tông chủ kiên kỵ nhất là trong tông môn xảy ra chuyện ô uế cậu thả, việc này rất khó nói rõ ràng, nếu Quân Thiên Tử lên tiếng, e rằng, cũng sẽ phải chịu phạt cùng, thêm chuyện không bằng bớt chuyện, ta khuyên ngươi tốt hơn hết, cũng đừng đi, nhiễu loạn quan hệ thầy trò càng là tối kỵ của tông chủ đấy, ngài ấy đương nhiên sẽ không trách tội vãn bối là ngươi. Bây giờ vẫn chỉ phạt Thuần Phong 100 roi, nếu ngài ấy hiểu lầm hai người các ngươi gian díu, chưa biết chừng sẽ xử tử y luôn. Mộc Cuồng Dương giận dữ, nói, chẳng lẽ không có cách nào phân rõ phải trái sao, ta vẫn muốn đi tìm ngài ấy. Nàng đứng phắt dậy, Phó Thuần Phong quát to, nếu ngươi còn muốn vi sư sống thêm mấy năm, thì hãy bình tĩnh lại to. Ban đêm, núi Dung Thiên lại bất chợt đổ mưa. Mưa rơi rả rích mãi không ngừng, càng tô đậm thêm bầu không khí bi thảm của Tiên Tông Cửu Uyên. Mấy vị đại trưởng lão quỳ gối trong mưa, nhóm trưởng viện cũng không đi. Sư tôn nhà mình đang quỳ ở đây, bọn họ có thể đi sao? Tám người cũng quỳ theo, cứ thế mặc mưa gió thấm ướt y phục. Tái Sơn Quy thoáng nhìn xung quanh, chỉ bên cạnh ông là không có ai. Nhưng Thủy Không Tú vẫn một mực không chịu đồng ý để Hề Vân Giai kế nhiệm vị trí trưởng viện Âm Dương Viện. Thực ra Thủy Không Tú thích hợp đảm nhiệm chức tông chủ hơn Thiên Cù Tử nhiều, y máu lạnh, quả quyết, lại bạc tình, người thừa kế mà Thiên Cù Tử chỉ định, với y chẳng đáng để mắt. Đương nhiên, so với trưởng viện chính nhánh mà nói, tư chất của Hề Vân Giai quả thật hơi thua kém, tuổi tác còn quá nhỏ, tu vi tất cũng cực kỳ non nớt. Thủy Không Tú sẽ không cho phép một phế vật như thế kế thừa chức trưởng viện Âm Dương Viện. So sánh thì công lực của tam trưởng lão Yến Hồi Lương khá thâm hậu, nhưng Thủy Không Tú cũng chưa từng mở miệng. Tông chủ không nói lời nào, nên chẳng ai dám suy đoán lung tung. Trên đỉnh Xích Huyết, 17 vị tinh anh của Tiên Tông Cửu Uyên quỳ đó, song không một ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có gió rét mưa lạnh làm bạn, hàn khí ngấm tận xương. Hôm sau, Phó Thuần Phong không kịp nghỉ ngơi, liền tự nhận hình phạt chịu roi thất hiền. Sau khi chịu phạt, toàn bộ phần lưng y đã bê bết máu thịt. Một quân dân đợi y trở về phòng, Quân Thiên Tử đích thân thoa thuốc cho y, lúc này mới nhỏ giọng đề nghị: ngươi vẫn nên nghỉ cách đi, không thôi lần sau tông chủ lại nhìn thấy, tới khi đó e rằng lại phải chịu phạt thêm 100 roi, cứ tiếp tục như vậy, Phó Thuần Phong sớm muộn gì cũng tiêu tùng. Một quân dân khẽ gật đầu, đưa y ra ngoài, rồi quay đầu lại nhìn Phó Thuần Phong đang ở trần nằm nghiêng trên giường. Trước dáng vẻ tiêu tụy của sư tôn, nàng đương nhiên cũng không nhịn được thấy đau lòng. Thời gian qua y trúng độc của sông tu hợp ý đan, lại bị Doanh Trì hạ chú tàn ác, ngủ cũng không dám ngủ. Bởi vì sau khi ngủ, y thường xuyên nửa đêm bật dậy, đuổi giết nàng. Cũng may Thiên Cù Tử đã phong ấn linh lực của y, khiến y không thể sử dụng pháp thuật, nhưng vẫn còn linh lực hộ thể, nhờ vậy mới không tới mức sức tàn lực kiệt. Một quần dương đi đến trước mặt Phó Thuần Phong, nhìn vết thương đầm đìa máu me trên lưng sư tôn, chậm rãi cầm lấy tay y, truyền linh lực sang. Nhưng nàng mới truyền một chút, Phó Thuần Phong đã rút tay lại: không cần, ngươi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Mộc Quần Dương khẽ gật đầu, nói cho cùng hẳn trong lòng đang có khúc mắc, nên nàng không còn hoạt bát như xưa. Phó Thuần Phong hơi lo lắng: Quần Dương, nếu ngươi không muốn vi sư bị tông chủ ban chết, thì phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chạy tìm tông chủ giải thích. Mộc Quần Dương gật đầu: vâng, nữ trưởng viện Đao Tông xưa nay luôn hăng hái, kiêu ngạo hơn trời, bỗng nhiên trong sa sút tinh thần hẳn. Phó Thuần Phong nhìn thấy hết, không khỏi khổ sở trong lòng, mình làm sư phụ kiểu gì thế này. Y nhẹ giọng trấn an: vi sư không sao, trước đây Thiên Cù Tử tự mổ lấy nguyệt túy xong còn phải chịu 300 roi, bây giờ cũng chỉ là 100 roi, chẳng lẽ vi sư chịu không nổi? Cho dù tuổi lớn, ta cũng đâu đến nỗi thua kém Thiên Cù Tử nhiều như vậy. Một quần dương lại chỉ ư một tiếng, rồi cất bước đi ra khỏi phòng y. Giữa trưa, Thủy Không Tú đi thăm dò đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu của ma tộc vẫn bị giam trong ngục. Lệ Không Kiêu tính ra cũng thấp hơn Thủy Không Tú một đời, nên giờ ở trước mặt y cũng không dám làm càn. Thủy Không Tú đưa ánh mắt lạnh lẽo đánh giá lão, hồi lâu sau mới nói: giết, sau đó cắt đầu đưa tới ma tộc. Lệ Không Kiêu rùng mình, biết đối phương nói được làm được, kẻ này tâm ngoan thủ lạc hơn Thiên Cù Tử nhiều. Nếu bây giờ Lệ Không Kiêu chết, người bộ tộc lão tất nhiên sẽ nghi ngờ Doanh Trì cố tình hại chết tộc trưởng nhà mình, đến lúc nội bộ ma tộc có xích mích, Doanh Trì cũng không cách nào giải thích. Một quần dân đứng đằng sau rốt cuộc vẫn bận tâm sư tôn mình, mở miệng nói: tông chủ, trên người sư tôn ta vẫn còn bí thuật Doanh Trì hạ chưa giải được, thường xuyên phát tác, không bằng dùng Lệ Không Kiêu trao đổi cách giải, ở trước mặt ngài Doanh Trì hẳn không cách nào trở trò. Thủy Không Tú không buồn quay đầu lại, trầm giọng nói: bổn tôn bị nhốt trong dược thủy cũng chỉ hơn 500 năm, mà các ngươi đã quên sạch hết tông quy. Thành thật mà nói thì đúng là quên gần hết rồi, dẫu gì thì trưởng viện chính nhánh ngang hàng với nhau, bình thường bông đùa với nhau, đều là nghĩ gì nói nấy. Lúc này một quần dương mới phản ứng được, Phó Thuần Phong thúc mạnh vào đầu gối nàng. Nàng thuận thế lập tức quỳ xuống: tông chủ thứ tội. Dù sao cũng là trưởng viện một nhánh, Thủy Không Tú cũng không truy cứu kỹ càng lỗi này, chỉ nói kiềm chế bất tính tùy tiện của các ngươi lại. Lệ Không Kiêu trong ngục bỗng mở miệng: chờ một chút, Thủy Không Tú, ta biết một bí mật có giá trị vượt xa mạng của ta. Thủy Không Tú dừng chân, cười lạnh: hổng. Lệ Không Kiêu nói tiếp: ta muốn cùng ngươi lập khế ước thần ma, sau khi ta nói ra lập tức thả ta đi. Thủy Không Tú lạnh giọng: không, có gì bổn tôn phải tin ngươi. Y phất tay ra hiệu cho hai vị trưởng lão tiến lên, dự định xử trảm Lệ Không Kiêu ngay tại chỗ. Lệ Không Kiêu luống cuống, vội vàng lớn tiếng kêu lên: con gái của ngươi năm đó, ta biết nó hiện đang ở đâu. Mẹ nó, lỗ ta mọc dĩ rồi à. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thủy Không Tú chậm rãi đi đến trước mặt Lệ Không Kiêu, nhìn thẳng vào mặt lão. Hồi lâu sau, y rốt cuộc mở miệng: nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ băm ngươi thành mảnh vụn. Lệ Không Kiêu nói ngay: trong tình cảnh này, ngươi biết ta không có khả năng nói dối. Thủy Không Tú ra lệnh: tất cả lui ra. Mấy vị trưởng viện đều thở phào một hơi, vừa ra khỏi nhà ngục, Phó Thuần Phong không nhịn được vỗ mạnh vào đầu Mộc Quần Dương, ai ngờ lại động tới vết thương, khiến y phải nhíu mày. Vết thương do roi thất hiền gây ra rất khó khép miệng, nhưng cho dù trên người mang thương tích thì cũng không thể khước từ truyền gọi của tông chủ, nên y đành phải cùng đi. Mọi người không rảnh suy đoán chuyện đời tư của Thủy Không Tú. Ai trở về tông môn người nấy. Một quần dân đỡ Phó Thuần Phong, nói, giờ ta mới hiểu. Vì sao lúc đó trưởng lão các người không muốn tập tông chủ mới? Phó Thuần Phong vội vàng trừng nàng, chớ nói bậy. Một quần dân nhún vai, thì ra là dạy chúng ta giống như dạy cháu trai vậy. Phó Thuần Phong trầm giọng nói, các ngươi vốn cũng chính là đời cháu của tông chủ. Nghe vậy một quần dân mới không còn lời nào để nói, tiếp tục đỡ y vào nhà, giúp y nằm xuống giường, cứ động tới động lui như vậy, vết thương lại thoát khoát kìa. Nàng lau máu rịn ra cho y, bôi thuốc lại. Phó Thuần Phong ngồi im bất động, lát sau vang lên tiếng thở đều. Một quần dương cúi đầu nhìn, phát hiện y đã ngủ thiếp đi. Đến đêm, một quần dương vừa mới nhắm mắt lại, cửa lại đột nhiên bị ai đó đá văng. À, lại tới rồi. Một quần dương gần như bình tĩnh đứng dậy, nhìn Phó Thuần Phong mang ánh mắt vô hồn đi vào, miệng lầm bầm, giết một quần dương. Một quần dương không chút tốn sức khống chế y, lần này không dùng chiêu trói heo chọng bốn vó lên trời nữa, mà trói bốn chi của y vào bốn cột giường. Phó Thuần Phong liên tục lẩm bẩm, thần thức mơ hồ. Lưng y ma sát vào đệm giường, máu lại bắt đầu chảy ra, nhưng một cuồng dương vẫn bất động. Thực ra Phó Thuần Phong nói không sai, đao tu vốn cuộc súc hơn tu sĩ muôn phái khác, bị quất 100 roi thất hiền không chết được. Nàng canh giữ bên giường, một mực chờ đến canh ba, Phó Thuần Phong rốt cuộc tỉnh táo lại, y gần như đã quen với việc mình nửa đêm tỉnh dậy trong phòng đệ tử rồi. Chỉ là lúc này phát hiện tứ chi mình căng ra bốn góc, đương nhiên sẽ thấy lạ lẫm. Y liếc nhìn một cuồng dương bên giường, nói, nhìn cái gì, còn không mau thả vi sư ra. Một cuồng dương nói, sư tôn, tác dụng của song tu hợp ý đang kéo dài như thế, cứ để vậy mãi không phải là cách. Phó Thần Phong mơ hồ thấy bất an, ngươi có ý gì? Một cuồng dương chậm rãi cởi với giày mình ra, tông chủ trị dưới cực nghiêm, nếu lại thấy người vẫn thế này, người sẽ khó tránh lại bị phạt. Phó Thuần Phong kêu lên, ngươi mau thả vi sư ra trước. Một cuồng dương xoay người lên giường, vòng tay giật dây lụa buộc tóc ra, mái tóc dài như tơ gấm rủ xuống trên lồng ngực Phó Thuần Phong. Nàng nói, dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ ta, ngàn sai vạn sai đều là lỗi lầm của ta, chi bằng sư tôn nghỉ thoáng một chút, tạm thời xem tối nay chỉ như một cơn ác mộng đi. Hơi thở Phó Thuần Phong đột ngột loạn nhịp. Cuồng dương, tông chủ cực kỳ kiên kỵ chuyện sư đồ gian díu, ngươi không thể biết rõ, mà còn cố phạm, mau buông ta ra. Một cuồng dương nói, ngươi sợ y, nhưng ta không sợ, chưa kể, nếu như ngươi sợ thật, vậy đừng nói ra là được. Phó Thuần Phong cảm thấy mình nhất định ván đầu rồi, vào thời khắc này, điều y chú ý nhất lại là bị đệ tử của chính mình khinh thường, y nói, không phải ta e ngại y, mà là chúng ta. Nửa câu còn lại đột nhiên bị một bờ môi phong bế. Toàn thân Phó Thuần Phong như bị điện giật, đại não trong nháy mắt trống rỗng, ngay cả vết thương sau lưng cũng không còn cảm giác. Trường đao của một cuồng dương rất cứng, đánh đâu thắng đó, vậy mà môi nàng lại rất mềm, thoang thoảng còn mang theo hương thơm thiếu nữ. Lửa nóng đủ hòa tan bất kỳ ai. Thân thể tựa vào trong lòng y tuyệt đối không tính là ôn hương Nguyễn Ngọc gì, nhưng lại căng đầy sức sống và mạnh mẽ. Trong người bỗng dấy lên cảm giác, Phó Thuần Phong nghĩ mình nhất định điên rồi. Y hôn trả lại nàng. Ngoài phòng lại bắt đầu mưa, hạt mưa rơi trên phiến lá, rì rào mãi không thôi. Phó Thuần Phong thở dốc, tim đập như điên, y dùng chút lý trí còn sót lại liều mạng giải dụa, cuồng dương, không thể, không thể như vậy. Nhưng nụ hôn cùng với các ngón tay chai sần, vì cầm đao hành tẩu trên người tựa như cuồng phong mưa rào, khiến y không có sức chống cự. Trong đầu cuồng cuộn sóng cao tận trời, trong hoảng hốt y vẫn nghe thấy thiếu nữ nhẹ giọng gọi bên tai mình, sư tôn. Y rút cuộc không nhịn được trên khẽ một tiếng, tất cả vũ trang phòng tuyến tan tác, y như con tôm cái cua bị lột trần vỏ giáp, không còn sức chống cự. Chương 077, con gái rơi. Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa ngừng, gió lùa qua cửa sổ thổi vào, mang theo khí lạnh. Một cuồng dương hơi xấu hổ, dậy mặc quần áo rời giường từ rất sớm, đi tới sân tập luyện. Trước kia chính chưởng viện đều rất lười, sân đấu luyện gì đó, ngoại trừ mấy trường hợp đặc biệt, không thì hầu như chẳng thấy bóng dáng. Bây giờ tông chủ đã trở về, cả đám không dám lười biếng nữa, mỗi ngày đều phải tới, chẳng qua đương nhiên không cần quá đúng giờ, thị sát một phen là được. Nhưng hôm nay một cuồng dương tới rất sớm, mà sau khi nàng đến không lâu, Phó Thuần Phong cũng tới. Các đệ tử đao tông trên sân đều phập phồng lo sợ, theo lý thì đại trưởng lão và trưởng viện tới một vị đã bất ngờ rồi, hôm nay cả hai đều đến. Đừng nói muốn bất ngờ đấu luyện chứ. Nhưng hai người đều không nói lời nào, chỉ đứng một bên xem, cả đám đoán không ra, chỉ đành ra sức nhiều hơn bình thường. Phó Thuần Phong ho khẽ một tiếng, rốt cuộc lên tiếng, sắp tới, vi sư muốn bế quan một thời gian, y muốn tăng cao tu vi trước, sau đó hồng tiến lên cảnh giới mới. Y đã dự định như thế từ lâu, nhưng lại xảy ra chuyện thánh kiếm đào tẩu, hòa thành sinh loạn, thế là kéo dài tới tận giờ. Một cuồng dương đảo mắt nhìn chỗ khác, thần sắc xem như vẫn bình thường, vâng. Không còn lời nào khác. Hai người đều hơi xấu hổ, cả buổi sau, Phó Thuần Phong lại dặn dò ta, bế quan lần này, nếu thất bại, dừng một thoáng, y rút cuộc vẫn quyết tâm, chuyện đêm qua, cũng chỉ có thể xem như phụ lòng nàng. Một cuồng dương cao hơn y hai cảnh giới, cho dù nàng không tiến thêm tích nào nữa, thì sống 2000 năm cũng không thành vấn đề, thời gian của nàng còn rất dài. Nàng nói, đệ tử hiểu, sư tôn yên tâm. Phó Thuần Phong nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi sân đấu luyện, chờ đến khi y đi xa, Mộc Cuồng Dương rốt cuộc không nhịn được, hơi quay đầu lại, qua khóe mắt nắm bắt góc áo của đối phương, trong lòng lo lắng, nhưng miệng lại khó mở. Nữ đao tu xưa nay trăm trận trăm thắng, lần đầu tiên trong đời không thể nhấc đao lên được. Hôm đó, chưởng viện và các trưởng lão tiên tông Cửu Uyên nhận được tin Phó Thuần Phong bế quan, mọi người đều biết điều này có ý nghĩa gì, nên không ai đi đưa tiễn, người ta đâu chắc chắn sẽ chết, vẫn chớ làm giống như đi phúng điếu thì hơn. Đương nhiên, đúng là có khả năng rất lớn sẽ tai mạng, nhưng lúc đó tự nhiên có nhiều thời gian với cơ hội thương nhớ hơn. Chỉ có Thủy Không Tú rốt cuộc vẫn quan tâm người sư điệt này. Thập phương giới, hai người Thủy, Phó ngồi đối diện nhau. Phó Thuần Phong lần đầu tiên có thể ngồi xuống ở trước mặt tông chủ, phải nói là được ưu ái mà kinh sợ. Thủy Không Tú nói, về bí chú ma tộc hạ trên người ngươi, ta đã từ danh trì đổi được phép giải. Dứt lời, y đưa giấy danh trì tự viết ra, ta đã xem qua, không có cạm bẫy gì, ngươi có thể dựa vào đây tự giải trừ. Phó Thuần Phong dùng hai tay tiếp nhận, cảm ơn tông chủ. Thủy Không Tú lại đưa cho y thêm hai viên đan dược đích thân quân thiên tử luyện chế, nói, ngươi chịu tiến lên, thân là sư bá, ta rất mừng, nhưng trên con đường cầu đạo, thành bại đều tại trời, ngươi cũng cần nghĩ thoáng, đừng quá đặt nặng được mất, như vậy sẽ hữu ích hơn cho ngươi. Phó Thuần Phong thoáng sững người, y quả thật nóng lòng thành công, mà điều này hiển nhiên không qua nội pháp nhãn của Thủy Không Tú. Y đứng dậy, chậm rãi vái lại, đệ tử cẩn tuân dạy bảo của tông chủ. Thủy Không Tú khẽ thở dài một cái, y hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa Phó Thuần Phong và Mộc Cuồng Dương, chỉ là vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, giờ đứng trước đạp kiếp sinh tử của sư điệt, nên không khỏi bùi ngùi, đi đi, sớm xuất quan. Nói cho cùng cũng là mấy lời mong chờ và chúc phúc, Phó Thuần Phong lại hành lễ, không cù cưa nữa, mà đi thẳng vào phòng tĩnh tu của Đao Tông. Một chưởng viện không tới đưa tiễn, thực ra cho dù cùng trải qua một đêm mặn nồng, lấy tính tình của nàng, hẳn nên có thể nghĩ thoáng mới đúng. Một Cuồng Dương vốn cũng cho là vậy, nhưng trên thực tế, nàng không cách nào nghĩ thoáng được, càng nhịn không nghĩ tới, thì càng mong nhớ ngày đêm, chẳng thể yên lòng. Ngoại trừ nàng, một người khác cũng trong tình cảnh như vậy. Hòa Thành, Húc Hòa đứng bên hồ, nước hồ trước mặt trông thấy cả đáy, cá lượn lờ chơi đùa. Niệm và Si đứng ở hai bên trái phải, đổ bóng xuống trên mặt nước, nàng đứng yên thật lâu, Niệm khẽ hỏi, khôi thủ muốn ăn cá sao? Húc Hòa không nói gì, hắn bèn tự động mò bắt một con, đốt lửa nướng, tứ quân ma khôi từ nhỏ đã học đủ mọi thứ để lấy lòng khôi thủ, nấu nướng đương nhiên là một mục quan trọng trong số đó. Nên lúc này hắn mổ cá cạo vảy, chẳng những hết sức thuần thục mà còn tao nhã vô cùng. Nhóm lửa xong đặt cá lên nướng, mùi thơm tỏa ra, Niệm xé một phần, thổi cho nguội, rồi đưa sang, Húc Hòa chỉ nếm thử một miếng, sau một lát, bỗng nói, hơi tanh. Niệm cho mày, tự ngửi thử, thực ra cá nơi này khá ngon, nhất là sau Húc Hòa dung hợp với thành trì, sinh linh trong Hòa Thành đều được linh khí tẩm bổ, đã không còn là tục vật thế gian nữa. Nhưng ngay sau đó Húc Hòa lại nói, Hồ Trúc Lâm cũng có một đầm nước thế này, cá trong đầm vừa béo vừa ngon, không tanh chút nào, còn ngọt cực kỳ. Niệm và Si liếc nhau, lúc trước hóa thân thiên cù tử lưu lại Hòa Thành một thời gian, tình huống thế nào, trong lòng hai người họ đều có chút hiểu. Niệm đành phải nói, chắc do được pháp trận nuôi dưỡng, ngăn cách bùn đất, nên mới được vậy, hai thuộc hạ cũng học cách nuôi thử. Húc Hòa khoát khoát tay, bổn tọa cũng không có khẩu vị. Si trước nay vốn không hay nói, nên chỉ có Niệm vẫn luôn miệng, nghe nói tiên tông Cửu Uyên thả đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu của ma tộc về rồi. Húc Họa ngạc nhiên, hả? Lấy cá tính của Thủy Không Tú, chuyện này không bình thường nha, đúng ra y hẳn sẽ giết Lệ Không Kiêu, cắt đầu lão già kia đưa tới cho ma tộc, chứ nhỉ? Niệm nhẹ giọng nói, vâng, cho nên thuộc hạ có sai người hỏi thăm một chút, Lệ Không Kiêu dùng tung tích con gái Thủy Không Tú để đổi lấy mạng già của mình. Bấy giờ Húc Họa mới giấy, nên một ít hứng thú, quả nhiên mấy tin đầu ngõ đầu hè này vẫn hữu ích cho thể xác tinh thần hơn. Nàng hỏi, con gái của Thủy Không Tú, cùng ai sinh? Niệm đáp, chính vì không biết người mẹ là ai, nên thuộc hạ mới thấy kỳ lạ, chẳng qua thuộc hạ có nghe ngóng được tung tích của đứa bé. Ma tộc nghe nói ngài hứng thú, nên cũng không giấu giếm, nói hết mọi chuyện. Húc Họa tò mò, ai vậy, bổn tọa có quen không? Niệm nói, đứa bé kia tên là Thủy Hàm Ảnh, từ nhỏ được Tạo Tuyết Trai nhận nuôi, gả cho trai chủ đương nhiệm là Doãn Tụ Duyên. Húc Họa cũng biết khá rõ về các thế lực trong huyền môn, hình như ta từng gặp con gái của Doãn Tụ Duyên tên Doãn Như Bình, thì phải, bản lĩnh bé tẹo, nhưng lại khá lớn lối. Niệm mỉm cười, nói, nàng ta chính là do Thủy Hàm Ảnh sinh ra, Doãn Tụ Duyên cưng đứa con gái này vô cùng, thậm chí còn đặc biệt sắp xếp cho nàng ta đến Tiên Tông Cửu Uyên học nghệ. Bây giờ ngẫm lại, mọi chuyện xem như rõ ràng. Húc Họa gật gù, nói vậy, con nhóc Doãn Như Bình kia chính là vai sư thúc của Thiên Cù Tử rồi, nàng cảm thấy thú vị vô cùng, bối phận cách nhau không chỉ một đời đâu nha. Cái tên Thiên Cù Tử vừa vang lên, Niệm và Si lại liếc mắt nhìn nhau. Đành chịu. Húc Họa thành thần đã một thời gian qua ma tộc đối với Họa Thành cực kỳ tốt, chưa từng gây hấn, mà tất cả ma khôi đều đã được đưa về Họa Thành, bí chú cũng được giải, không còn làm loạn nữa. Ban đầu Húc Họa còn tự mình rèn luyện các chiến sĩ ma khôi, về sau không đủ kiên nhẫn nữa, thẳng thừng vứt tích cho Niệm, Nộ và Si. Chẳng rõ vì sao, nàng luôn cảm thấy uể oải, làm gì cũng không có hứng. Một hôm, nửa đêm Hề Vân Thanh ở dưới Họa Thành kêu, sư tôn ơi, thần mộc bất hủ nở hoa rồi. Húc Họa nghe thế mới miễn cưỡng lên tiếng, nàng rõ ràng đang ở trung tâm Họa Thành, nhưng chỉ nháy mắt đã ở dưới thành, cứ như nàng vốn đang ở đó vậy. Sau khi thành thần, toàn bộ Họa Thành đều là nàng, ở trong thành trì này, nàng không gì không làm được. Lần trước khi nàng độ kiếp thần mộc bất hủ đã bị cháy rụi, nhưng thần mộc vốn sở hữu sức sống cực mạnh, mới một thời gian đã xanh tươi trở lại. Lúc nhận lôi kiếp, để bảo vệ bé gai tuôn mà Húc Họa gửi gắm, nó đã bao lấy thằng bé nhét vào hốc cây tránh nặng, sau đó mới từ từ lấy ra ngoài. Mấy ngày sau, cành lá chậm rãi tản ra. Mười mấy lớp cành lá bên trong vì quá lâu không thấy ánh mặt trời đã trở nên trắng toát, trông tựa như một đóa hoa trắng. Húc Họa đi qua, nhẹ vươn tay ra, cành lá nhanh chóng mở ra hoàn toàn, để rơi ra một vật mềm mềm nho nhỏ. Húc Họa đón lấy, điềm hương thơm ngát tỏa ra bốn phía, tiếng trẻ con khóc ré bật ra, Hề Vân Thanh sợ ngây người, đứa bé cứ thế chào đời rồi. Húc Họa tùy tiện phẩy tay, một đám mây trắng rơi xuống, vào tay nàng bỗng trở thành một tấm thảm mềm. Nàng dùng tấm thảm bọc thằng bé lại, tiện tay đưa cho Hề Vân Thanh, sao khóc dữ vậy, cho nó ăn chút gì đi. Hề Vân Thanh ôm đứa bé, hưng phấn vô cùng, vâng thưa sư tôn, mà tiểu sư đệ ăn gì ạ? Vừa nói nàng vừa cúi đầu nhìn, liền sợ đến người, sư tôn ơi, trên đầu thằng bé sao có mọc gai tôm kìa, không xong rồi, người sinh ra quái thai. Húc Họa trợn mắt liếc cô nàng, gai tôm cái gì, bộ ngươi là con gái rơi của quân thiên tử sao, đây gọi là kiếm cốt biết chưa? Đồ đệ của nàng sao có thể thiếu kiến thức như vậy? Nàng tức giận, không khí trong Họa Thành liền biến xấu. Hề Vân Thanh cuống quýt nói, đệ tử vô tri, sư tôn bất giận. Dứt lời cô nàng ôm đứa bé chạy biến, chạy được một quãng xa lại đột nhiên ngoái đầu hỏi, sư tôn, nó ăn cái gì ạ? Húc Họa cũng sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, hình như là bú sữa mẹ, nhưng bổn tọa không có sữa. Hes, ngươi nghĩ cách đi, phiền phức quá. Dứt lời, chẳng biết vì sao nàng chợt cảm thấy, Thiên Cù Tử mà vẫn còn đây thì tốt biết bao, y chắc chắn sẽ không phiền tới nàng, hơn nữa còn có thể giải quyết rất ổn thỏa. Hề Vân Thanh nhìn ra được tâm trạng nàng không tốt, làm gì còn dám quấy rầy, đành ngoan ngoãn tự mình nghĩ cách. Hes, sư tôn cũng thật là, chẳng phải đã thành thần rồi sao, chẳng phải ở trong Họa Thành thì không gì không làm được ư, vậy sao không biến ra chút sự chứ? Xem ra thành thần cũng không phải thành vạn năng nha. Cô nàng ôm tiểu sư tôn, mới đi một lúc liền gặp được một tiểu sư tôn khác, tiểu ác ma vừa luyện đao xong, đang trên đường trở về, thì nhát trông thấy Hề Vân Thanh. Nó cũng lanh trí, Lập tức chú ý tới đứa bé trong lòng nàng, bèn vội vàng sáng tới, ôi, sinh rồi à. Hề Vân Thanh chìa ra cho nó xem, ư, sinh không. Tiểu ác ma liếc thấy gai tuôn trên đầu đứa bé, tức thì sửng sốt, đây, sao trên đầu lại mọc gai tuôn thế này, nó giơ tay sờ sờ, còn nhọn hoắt nè. Hề Vân Thanh lập tức như tìm thấy tri kỷ, đúng không, ta đã nói là gai tuôn, mà sư tuôn cứ nói là kiếm cốt, để nói xem, có khi nào sư tuôn cho hề chưởng điện mọc sừng, những vẫn khăng khăng chẳng chịu nhận không. Tiểu ác ma cười đến chết đi sống lại, có khả năng nha, bằng không vì sao trên đầu ta không có gai tuôn. Hai người gật gù, cực kỳ tán thành cách nghĩ này. Cho vị đệ đệ từ trên trời rơi xuống này ăn cái gì, tiểu ác ma nhanh chóng nghĩ được cách. Nó dắt một con bò cái tới, tự mình giữ chặt, để Hề Vân Thanh kê đầu bé con tới núng vú dưới bụng bò cái. Thằng bé lập tức vô sự tự thông, bắt đầu bú sữa. He he, cũng dễ giải quyết thôi, hai người hết mũi đắc ý. Cho đến khi đứa bé dụi dụi đầu, để bú dễ hơn, thế là gai tuôn trên đầu nó chọc ngay vào bụng bò cái. Con bò tức thì nhảy tót lên, đạp đá dữ dội. Húc Họa đứng một bên nhìn, không khỏi hoài nghi trí thông minh của toàn bộ người Họa Thành. Trong lúc mấy người Họa Thành đang luống cuống chăm sóc đứa nhỏ vừa chào đời, Thủy Không Tú của Tiên Tông Cửu Uyên hiếm khi đích thân tới chỗ của Tam Trưởng lão Yến Hồi Lương một chuyến. Trong viện của Yến Hồi Lương, đệ tử Yến Trần Âm của ông ta đang dạy đồ đệ Doãn Như Bình luyện công, nhìn thấy y lại đây, tất cả đều giật nảy mình. Đứng trước nhân vật mà cả chính vị đại trưởng lão đều e sợ, bọn họ làm gì có thể khác được chim cút mắt mưa co ra run rẩy chứ. Thủy Không Tú nhìn thoáng qua Doãn Như Bình quỳ trên mặt đất, thở dài trong bụng. Đứa con gái mình khăng khăng không thừa nhận kia rốt cuộc cũng trưởng thành, hơn nữa còn sinh ra cháu ngoại cũng đã lớn thế này. Y khẽ nói, luyện công cho ta xem. Doãn Như Bình không hiểu ra sao, chẳng lẽ hề chưởng viện bị nhốt, tông chủ có ý định đề bạt sư phụ lên là chưởng viện âm dương viện ư. Nàng ta thấp thỏm khôn tả, từ lần trước bị Húc Họa dạy cho một bài học, liên lụy sư phụ Yến Trần Âm bị muối mặt, nàng ta luôn khắc khổ tập luyện. Giờ ở trước mặt tông chủ, để tông chủ có ấn tượng tốt với sư tôn, nàng ta càng ra sức biểu hiện. Yến Trần Âm làm đối thủ đấu luyện của nàng ta, cũng có thể cảm giác được nàng ta quả thực tiến bộ vượt bậc. Thủy Không Tú quan sát một lúc, cũng khá hài lòng, ngươi nhập môn khá muộn, mà vẫn luyện được tu vi bậc này, xem như tiến triển không tệ, Yến Trần Âm biết dạy dỗ đấy. Yến Trần Âm vội vàng quỳ xuống, nói, tông chủ quá khen, đệ tử không dám nhận. Thủy Không Tú phất tay ra hiệu cho y đứng dậy, rồi nói, bây giờ chưởng viện âm dương điện không có mặt, các ngươi càng phải cần cù hơn, làm gương cho chúng đệ tử bên dưới. Hai người đồng thanh vân dạ, Thủy Không Tú lại hỏi, Doãn Như Bình, lúc ngươi tới đây, cha mẹ trong nhà vẫn khỏe chứ? Doãn Như Bình không rõ vì sao tông chủ lại đột nhiên hỏi về cha mẹ mình, nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng, lập tức đáp, thưa tông chủ, gia phụ với gia mẫu đều vô cùng khỏe mạnh ạ. Thủy Không Tú khẽ gật đầu, bấy giờ mới đứng dậy rời khỏi sân luyện. Doãn Như Bình không rõ nguyên do, liếc nhìn Yến Trần Âm và hỏi, Yến Trần Âm vẫn hết sức bình tĩnh, tiếp tục luyện công đi. Hiện Thủy Không Tú đi xem Yến Trần Âm nhanh chóng lan truyền khắp âm dương viện. Sau đó trên dưới Tiên Tông Cửu Uyên liền râm ran tin đồn rằng chưởng viện âm dương viện đời tiếp theo thế nào cũng là Yến Trần Âm. Tam trưởng lão Yến Hồi Lương dốc hết sức dẹp tin đồn, nhưng vẫn không ngăn được miệng mồm của đám đông. Ông đành phải dặn đi dặn lại Yến Trần Âm, tuyệt đối đừng có ý tưởng đó, tông chủ coi trọng thiên cù tử thế nào, con không phải không biết, con không có thiên phú như thiên cù tử, khả năng không đủ mà vẫn mơ ước viễn vông, chắc chắn sẽ tự rất nhục. Yến Trần Âm cũng hiểu điều này, sau lần bại dưới tay Húc Họa, khi trước, tâm trạng y bình lặng hơn rất nhiều, đệ tử hiểu. Thủy Không Tú đi tới Khổ Trúc Lâm. Khổ Trúc Lâm vô chủ, nhưng pháp trận vẫn còn đó. Hai bên trúc mọc xanh rì, thơm ngát đường mòn, hồ nước in bóng, lặng lẽ dẫn sóng, đâu đâu cũng là cảnh thanh tĩnh, sự tao nhã thấm đẫm từng ngõ ngách. Thủy Không Tú lần lượt xem xét từng mật thất một, toàn bộ thư tịch đều được sắp xếp có thứ tự, nơi này quả thật giống như chủ, luôn luôn chỉnh chu. Y từ từ thăm thú, cuối cùng trông thấy một nam nhân nằm bất động trên khán, đây là. Y đi vào, nam nhân nọ mặc trường bào màu trúc, tuy kê gối nằm ngủ, nhưng y phục trang sức trên người hoàn toàn không chút loạn nhau. Thủy Không Tú chỉ liếc nhìn liền hiểu được, hóa thân, đây chính là một hóa thân. Y bước nhanh về phía trước, tỉ mỉ xem xét, trong lòng tức thì mừng như điên. Y không hề nhìn lầm thiên cù tử, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Y đã biết thiếu niên này cực kỳ có triển vọng, quả nhiên, chỉ mới ngàn tuổi mà đã tu ra được hóa thân. Đáng tiếc, thiên tài lại nhất đời hồ đồ, tự động vào nhược thủy trấn giữ thiên hà. Mỹ Ngọc Hiến có nhường này, nếu không đa tình như vậy, nếu có thể quả quyết gạt bỏ mọi trở ngại, chắc chắn sẽ đạt được tu vi khuynh đảo tam giới. Y khẽ thở dài, kỳ tài tiên tông Cửu Uyên khó khăn lắm mới gặp được, chẳng lẽ thật sự cứ thế bị hủy trong tay y sao? Chương 078, Diễm Phúc Hộ Hoa. Hướng Gia Bảo, Hướng Tiêu Qua hiếm khi để tay chân rảnh rỗi, chỉ lẳng lặng ngồi trước lò kiếm. Trong lò không có kiếm, trong lúc tam giới tranh nhau chết đi sống lại để cầu được khí thánh đích thân đúc binh khí cho mình, ông lại ngẩn người ngồi đây. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hướng Tiêu Qua cũng không quay đầu lại. Trên dưới tam giới đều cực kỳ kính trọng Hướng Gia Bảo, người duy nhất không mời mà tới chỉ có một Thà, đó thậm chí còn không thể xưng là người. Quả nhiên, Điềm Hương thoang thoảng càng ngày càng gần. Hướng Tiêu Qua lên tiếng, nghe nói ngươi thành thần rồi, mưu đồ mấy ngàn năm rốt cuộc cũng thành, thỏa mãn không? Húc Họa đi đến trước bàn, ngồi xuống đối diện ông, nói, thật ra rất vô vị. Hướng Tiêu Qua hừ mũi, ngươi đến Hướng Gia Bảo để khoe khoang đấy à? Húc Họa cầm bình trà lên muốn rót chút nước, lại phát hiện trong bình trống không, nàng nói, còn cần phải khoe khoang sao, lấy tu vi của ta, nói kiểu gì cũng xứng với danh xưng thần này, sao trong bình của ông không có nước, hạ nhân lười biếng tới mức này à? Hướng Tiêu Qua đã sớm quen với kiểu cuồng vọng của nàng rồi, gần như lờ tịch nàng. Húc Họa nói tiếp, đừng vậy mà, ở Họa Thành sống một ngày như bằng một năm, nên ta tới tìm ông tâm sự. Phụ thân, ông nói xem, vật sống trên thế gian rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hướng Tiêu Qua vốn dĩ không muốn nghe nàng nói chuyện về nhân sinh, bèn bảo, ta bề bộn nhiều việc, nếu ngươi không có chuyện gì, thì mời đi nghe dùng. Húc Họa chịu đi mới lạ, đừng đuổi mà, ông bận gì, thì cứ làm đi, ta ở bên cạnh nhìn cũng được. Hướng Tiêu Qua trầm giọng nói, sao hả, Ma Khôi Họa Thành không cần nâng cao thực lực nữa à? Húc Họa lắc đầu, cần chứ, nhưng ta không muốn dạy. Hướng Tiêu Qua đương nhiên nhìn ra nàng đang buồn chán, nhưng nhìn ra ông cũng không muốn để ý tới, yêu nữ này tâm tư khó lường, không thể lơ là. Ông nói, ngươi chớ lại rảnh rỗi rồi sinh ra ý tưởng quá đản gì đó, không có thiên cù tử, nếu ngươi lại quậy ra chuyện, cũng không ai có thể giúp ngươi thu dọn đâu. Húc Họa gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ vậy, dù sao thủy không tú cũng chẳng giống dạng hòa nhã gì cho cam, bây giờ tiên tông Cửu Uyên không một ai bám theo ta nữa. Lần trước gặp Hướng Mang, hắn ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, chưa gì đã vội vã đi mất, giọng nàng chứa đầy sự tức tối bất bình. Hướng Tiêu Qua thật sự không muốn nàng đi tìm Hướng Mang trả thù, bèn nói, thủy không tú hạ lệnh rất rõ ràng, yêu cầu các đệ tử vạch rõ giới hạn với Ma Khôi. Húc Họa uể oải nói, ta biết, tên đó đúng là vô lý, lập trường là lập trường, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân chứ, nhập nhằn sao được, ta và người Cửu Uyên cùng uống chén rượu, thì chết ai, lúc nên đánh vẫn đánh đấy thôi. Hướng Tiêu Qua cười mỉa, có lẽ y sợ tiên tông Cửu Uyên lại xuất hiện thêm một tên đần giống thiên cù tử. Húc Họa không cho là đúng, thiên cù tử đần chỗ nào, nhược thủy chắc chắn cần vật sống trấn giữ, mà ta tuyệt đối sẽ không đi. Y đồng ý đi thủ đã là công lao vĩ đại với tam giới rồi, không thua gì lúc đó ông với thủy không tú đúc kiếm trấn giữ thiên hà đâu. Buồn cười thật, tiểu bối hy sinh bản thân mình, các ông trái lại kinh bị người ta như thế. Hướng Tiêu Qua liếc nàng, bởi vì ít nhất bọn ta không có thấy sắc liền mờ mắt giống tên đó. Húc Họa ngã người ngửa mặt lên trời, tựa đầu vào lưng ghế, bỗng nói, Hes, hàn huyên với ông chán ngắt, ta tốt xấu gì cũng là một tôn thần, tự hạ thấp địa vị đến tìm ông nói chuyện phiếm, vậy mà ông lại tạt nước lạnh vào mặt ta. Hướng Tiêu Qua hừ mũi, ngươi không hài lòng, thì có thể đi, chưa kể, ngươi trò chuyện với ai mới thấy thú vị hả? Húc Họa không đáp, một lúc sau, Hướng Tiêu Qua rốt cuộc hỏi, nhược thủy thiên hà chỉ có thể do ngươi hoặc thiên cù tử vào trấn giữ hay sao? Húc Họa miễn cưỡng nói, không hẳn, nàng đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, nếu mang cả phụ thân và thủy không tú cùng luyện hóa, có lẽ cũng có thể thủ. Mặt Hướng Tiêu Qua đen hệt đáy nồi, ngươi cảm thấy cách này so với thiên cù tử một mình trấn giữ có gì khác hả? Húc Họa, có chứ, hai người các ông gộp lại cũng không thú vị bằng một mình y. Hướng Tiêu Qua cuối cùng cũng biết sự uể oải chán chường của nàng từ đâu mà đến. Ông hỏi, lúc đó ngươi có thể chạy ra khỏi nhược thủy mà giờ không thể giúp hắn một tay sao? Húc Họa hừ mũi, hỏi thừa, ta thoát được là vì có thủy không tú vào thay. Bây giờ, Nếu thiên cù tử ra ngoài, chẳng phải ta lại bị kéo vào đó à? Mặc dù ta muốn y ra, nhưng không có nghĩa là ta muốn mình vào thay. Nói rất có lý, Hướng Tiêu Qua im lặng. Hồi lâu sau, ông vẫn không đổ lửa cho lò, mà lại đột nhiên nói, chưa biết chừng, tên đó cũng không hy vọng có người vào thay mình, đặc biệt là ngươi. Húc Hòa sửng sốt, Hướng Tiêu Qua nhấc bình trà lên, nghiêng bình lắc nhẹ, bên trong liền chảy ra nước mát trong lành. Thằng bé đó, cả đời luôn khổ tu, tôn kính trưởng bối, bảo vệ đồng môn. Nếu nói về tư tâm, suy tới xét lui, cũng chỉ là một mình ngươi mà thôi. Bây giờ, nếu nó đã chọn con đường này, vậy ngươi cũng chớ tác oai tác quái nữa, tiếp tục sống cho thật tốt. Húc Hòa vặn hỏi, bổn tọa xưa nay rất thiết thực, làm người khiêm tốn hữu lễ, đã bao giờ tác oai tác quái đâu? Khiêm tốn hữu lễ, cảm ơn lời thật lòng của ngươi nhá. Hướng Tiêu Qua phất phất tay, chỉ vào chén nước trước mặt nàng, mau uống đi, uống xong thì đi giường. Thật sự là không muốn liếc nhìn yêu nữ này nhiều thêm cái nào nữa. Húc Hòa cầm chén lên từ từ uống, không rõ vì sao nàng lại không muốn đi. Cả buổi sau, nàng lại hỏi, ta nói này, phụ thân chẳng phải là khí thánh sao, cũng không có biện pháp gì khác giúp y thoát ra ư? Hướng Tiêu Qua giận dữ, có, ném ngươi vào liền xong. Húc Hòa hừ một tiếng, ân ực uống cạn chén nước, rồi cầm bình lên lắc lắc. Hướng Tiêu Qua hỏi, tại sao không muốn trở về? Húc Hòa nói, Hòa Thành đều là một đám đần, chán chết. Hướng Tiêu Qua bỗng hỏi, con ngươi đâu? Húc Hòa xoa vai, Vân Thanh đang giữ. Hướng Tiêu Qua khẽ lắc đầu, mặt hàng này quả nhiên không đáng tin. Ông nói, người như vậy, thiên cù tử sẽ lo lắng. Húc Hòa sửng sốt, Hướng Tiêu Qua thành khẩn tiếp lời. Lúc đó chính là ngươi muốn lưu lại nhân gian. Bây giờ thiên cù tử đã dùng bản thân thành toàn cho ngươi. Vậy ngươi hẳn, nên sống cho tốt. Ta cũng không biết sự tồn tại của con người có ý nghĩa gì. Nhưng phàm nhân tu luyện không dễ, cả đời bình bình. Nên có lẽ là để lập danh thu lợi, vì tình vì nghĩa chăng? Nhưng nào ai có thời gian nghĩ nhiều như vậy, giờ ngươi có đủ thời gian, không chừng đến khi nhân gian tàn lụi, núi kiệt biển khô, hẳn ngươi có thể chiêm nghiệm rõ ràng. Húc Hòa rốt cuộc đứng lên, bước ra khỏi Hướng Gia Bảo, bên ngoài trời âm u, bông tuyết bay bay theo gió. Gió rất lạnh, nàng không sợ lạnh, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, trong nháy mắt có hơi không thích kiểu thời tiết này, khiến người ta thấy lòng cô tịch lạnh lẽo, phải gọi vài tri kỷ hảo hữu, tìm đầu bếp xịn. Rồi quây quần cùng nhau ăn một bữa lẩu mới được. Nhưng hảo hữu, niệm, nộ, si chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Hề Vân Thanh thì trí thông minh quá thấp, danh trì càng là loại lá mặt lá trái, khẩu Phật tâm xa. Cũng không thể đi tìm thái sử trường lệnh, nghĩ tới nghĩ lui, đúng là không có một ai vừa lòng. À, một cuồng dương, còn một cuồng dương mà. Nàng đi tới dưới chân núi Dung Thiên, đáng tiếc pháp trận quanh núi không dễ bị lừa nữa. Đảo quanh dưới chân núi hồi lâu cũng không gặp ai quen, nàng đột nhiên phát hiện, bản mình ngay cả rìa núi Dung Thiên cũng không thể đặt chân vào. Trong lòng bỗng bừng lên nỗi phẫn uất không tên, song nàng cũng nhanh chóng đổ hết cơn giận này lên đầu Thủy Không Tú. Thực ra mấy màn ăn nhậu gì đó, nàng cũng không phải mặn mà gì cho lắm, cả với ngọn núi Dung Thiên này, cho dù có thể lên nàng cũng không muốn lên. Nơi nàng thật sự muốn đến, chỉ có một chỗ. Thập Vạn Đại Sơn, tuyết trắng mênh mông, dưới tháp luân hồi, gió tuyết cao rít mãi miết không ngừng, pháp trận không cản được Húc Hòa. Nàng chậm rãi đến gần, bất tri bất giác trên người đã bị phủ một lớp tuyết mịn. Kính vạn hồi chuyển động chậm chạp, hiển nhiên thiên cù tử vẫn chưa thức tỉnh. Cũng không có gì lạ, nhược thủy không thuộc về tam giới, bất kỳ vật sống nào bước vào ban đầu đều chưa thể tiếp nhận áp lực nhường ấy. Húc Hòa khoanh chân ngồi xuống dưới chân tháp, đủ loại phiền muộn trong lòng dường như cũng bị gió tuyết đầy trời đóng băng, nội tâm nàng từ từ bình tĩnh lại. Thì ra bồn chồn ngứa ngáy mãi, cuối cùng đều bởi vì khăng khăng không đi tới nơi mình muốn đi nhất. Nàng vươn tay ra, từ tốn lau đi bông tuyết bám trên mặt kính, đằng xa vang lên tiếng rắc, không biết sương tuyết lại đè gãy chặt cây chỗ nào nữa rồi. Thì ra Thập Vạn Đại Sơn cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Thực ra Húc Hòa cực kỳ không thích yên tĩnh, nhưng lạ lùng ở chỗ, chờ ở đây lại hơn bất kỳ chốn nào người qua kẻ lại như nước. Nàng lặng lặng ngồi nửa ngày, một chữ cũng không nói. Sau lưng truyền đến tiếng băng tuyết bị giẫm lên, Húc Hòa quay đầu lại, nhìn thấy Doanh Trì đang chậm rãi đi tới. Hắn vẫn mặc y phục tuyền đen, quanh người ma tức lượn lờ, lưng đeo bảo kiếm hư vọng. Trông thấy Húc Hòa, trên mặt hắn xuất hiện ý cười, nghe Vân Thanh nói nàng không có trong Hòa Thành, ta biết ngay nàng nhất định sẽ ở đây. Giọng hắn hết sức ôn tồn, giống như trước đó hai người chưa từng trở mặt với nhau. Húc Hỏa nói, Vân Thanh là để ta gọi, Ma Tôn vẫn nên xưng hô đầy đủ là Hề Vân Thanh hay Húc Vân Thanh thì hơn. Giang Trì khẽ cười một tiếng, cũng không tranh cãi với nàng, chỉ bảo, ta biết một chỗ có đầu bếp tay nghề rất khá, rượu cũng rất ngon. Hắn đề nghị như vậy, tính ra cũng vừa ý nàng, nhưng Húc Hỏa lại nói, ngươi đang quấy nhiễu ta ngắm cảnh. Giang Trì ngồi xuống cạnh nàng, hối hận dường như không giống cá tính của nàng. Húc Hỏa bật cười, hối hận, ha ha, cho ta chọn thêm 1.000 lần nữa, ta vẫn sẽ làm thế, hối hận ở đâu ra? Giang Trì hỏi, nếu không hối hận, vậy rượu ngon mỹ thực chẳng thú vị hơn ngồi bất động ở đây sao? Húc Hỏa nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt sâu không thấy đáy như nhìn thẳng vào linh hồn hắn, ngươi đang nghĩ cái gì? Trong lòng ta biết rất rõ, Hòa Thành vĩnh viễn sẽ không mở cửa cho ma tộc, bổn tọa cũng sẽ không lùi bước cầu cạnh việc khác, đừng uổng phí tâm cơ làm gì. Giang Trì lắc đầu, vô tình thật, nhưng Hòa Hòa này, lúc trước ta không biết thân phận của nàng, nên cũng không hiểu tính nàng, nhưng bây giờ đã khác, nếu nàng muốn học cách sống giống như con người, vậy phải hiểu bình thường nhân loại làm sao đưa ra các quyết định và lựa chọn. Nghe vậy Húc Hỏa mới bắt đầu thấy tò mò, quyết định và lựa chọn. Giang Trì nói, như Thiên Cù Tử bây giờ trấn giữ Nhược Thủy, đồng nghĩa với đã xác định rằng không cách nào khôi phục tự do. Bất kể nàng có áy náy tới mức nào, hai lòng mang vấn vương nhiều đến đâu, tất cả đều vô ích. Nếu là người bình thường, sẽ rất nhanh quên y đi, đón nhận người mới, bắt đầu cuộc sống mới. Húc Hỏa cười cười, ý ngươi là, ngươi muốn làm người mới. Giang Trì nói, bây giờ còn nhân tuyển nào thích hợp hơn ta sao? Đừng nói nàng đang cân nhắc tới Thủy Không Tú đấy, ý hận nàng chết đi được. Húc Hỏa hỏi, Giang Trì, ngươi có thể thay ta trấn giữ Nhược Thủy không? Giang Trì sửng sốt, lời này không rõ thực hư thế nào, hắn không dám đáp bừa, thật lâu sau, hắn mới hỏi lại, thời gian trong Nhược Thủy là thế nào? Húc Hỏa đưa tay vuốt tuyết, nhìn chúng từ từ tan ra trong lòng bàn tay mình, đen tối, trong tâm pháp trận không có ánh sáng, chỉ có nước vô biên vô tận, không có bất kỳ âm thanh gì truyền vào được, cho nên quanh năm tĩnh lặng như tờ. Nhược Thủy bị ô nhiễm bởi uế khí, cho nên ma tức luôn quanh quẩn, dưới đáy không có nổi một ngọn cỏ, chỉ có cực nhiều bùn lầy. Ta tương đối may mắn, thần một bất hủ có thể sinh trưởng trong đó, thế nên rảnh rỗi không có gì làm ta còn có thể đếm lá cây, cứ thế đếm lá suốt 2.000 năm. Giang Trì rùng mình, không nói gì nữa, Húc Hỏa hỏi lại, ngươi không đồng ý. Giang Trì nói, sao đo chuyện đó làm gì, bây giờ nàng cũng có cần nữa đâu, phải không nào? Húc Hỏa không để ý tới câu hỏi của hắn, chỉ lẩm bẩm nói, ngươi còn có thể lại tìm một người chịu thay ta trấn giữ Nhược Thủy sao? Giang Trì gật đầu, đương nhiên có thể, thế gian rộng lớn như vậy, sẽ luôn có vài người đồng ý, vì tình mà đánh đổi hết thảy. Húc Hỏa nói, có lẽ ta thật sự nên thử một lần. Nàng đứng dậy, lại liếc nhìn tòa tháp bằng đá cao ngất trời. Nàng từng vô số lần cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, nhưng sau khi trở lại nhân gian, đây là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Mà theo thời gian, loại cảm giác này càng ngày càng không dễ chịu. Sau lưng tháp luân hồi, bên trong Nhược Thủy, khi Thiên Cù Tử mở mắt ra, hoàn toàn không biết đã qua bao lâu rồi, xung quanh đều là nước, không thấy bầu trời. Chàng tìm kiếm bốn phía, lo lắng không biết Thủy Không Tú có bình an thoát ra chưa, nhưng tầm nhìn trong nước thật sự quá kém, chàng cũng không rõ vùng thủy vực này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Đáy nước chồng chất bùn lầy, song lại không có bóng một cọng cỏ ngọn cây, chàng dịch đến đứng giữa trung tâm pháp trận, giống như bất kỳ vật trấn nào khác, chỉ cần không nhúc nhích, chống đỡ pháp trận là đủ. Linh lực luân chuyển quanh người chàng, chàng muốn tìm kính vạn hồi, nhất định phải tìm được mắt trận của thần kính chàng mới có thể thông qua nó giao lưu với ngoại giới. Thì ra lúc trước Thủy Không Tú một mực im lặng không phải là vì thần thức chưa tỉnh, có lẽ khi đó tông chủ cũng đang tìm kiếm kẽ hở của pháp trận, tiêu tốn mất hơn 500 năm. Pháp trận nơi này trải qua 5 tháng được tu bổ, vô cùng phức tạp, chỉ bằng sức lực của một người thì rất khó đã động được tâm trận. Trong khi đó chàng lại không thể tự tiện di chuyển, tránh để pháp trận sụp đổ. Xem ra lúc trước Thủy Không Tú chỉ mất 500 năm, đã tìm được kính vạn hồi, tính ra thì rất may mắn rồi. Thiên Cù Tử bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, mấy ngày đầu còn cảm thấy bình thường, nơi này rất yên tĩnh, không cần phải bận tâm nhiều, lại có nhiều thời gian, làm chàng nhớ lại rất nhiều chuyện, mà chàng quả thật có kha khá ký ức vụn vặt, giờ mới có thời gian từ từ chấp vá chúng lại. Nhưng thời gian là vô tận, trong đây lại chẳng phân biệt được ngày đêm, luôn là cảnh giơ tay không thấy được năm ngón. Xung quanh không có bất kỳ thứ gì, chàng đứng trong trận, xung quanh chỉ có từng tầng pháp trận. Bốn bề đều là nước, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Trong nước có ma tức lơ lửng, tựa như một tầng lá chắn đen xì ngăn cách chàng với thế giới bên ngoài. Thì ra đây chính là cảm giác trấn giữ nhược thủy, vậy mà nàng lại ở trong này hơn 2000 năm. Chàng muốn tìm kiếm dấu vết người đi trước để lại, nhưng trong nước không dễ di động, vật có thể chạm được lại cực kỳ ít ỏi. Đó là một cảm giác trống trải cực kỳ dễ ép người khác đến phát điên, yên tĩnh đến mức khiến người ta suy sụp. Thiên Cù Tử không phát hiện được dấu vết nào của người tiền nhiệm, giống như trước đó vốn dĩ chưa từng có ai ở đây. Mới không bao lâu, chàng cũng đã bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình, làm sao có thể không có bất kỳ vết tích nào chứ. Lấy tính cách hiếu động kia của Húc Họa, ít nhất phải còn sót lại vài luồng kiếm khí mới đúng. Hay hết thảy đều là vọng tưởng của chàng, vốn dĩ chưa từng có Húc Họa, chưa từng có thế giới bên ngoài. Chàng chậm rãi hít sâu một hơi, tay phải vẫn đang cố gắng tìm tòi, rốt cuộc mò được đến đầu vai, tua rua của Định Hồng Trần. Lòng chàng từ từ bình tĩnh lại, chàng biết nhược thủy có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng của người ở trong nó, nên không suy nghĩ lung tung nữa, phải kiên định đến mức nào mới có thể hờ hững như không trước bóng tối và sự tĩnh mịch này chứ. Thực ra thánh kiếm trong truyền thuyết hay tông chủ cửu uyên nhân vật hàng đầu huyền môn, vô luận là tính tình cứng cỏi hay thực lực mạnh mẽ, cả hai đều không phụ danh tiếng của mình khắp tam giới. Trước mắt chàng hiện lên nụ cười của người nọ, vẫn khuynh thành rực rỡ như cũ. Đây là con đường chàng chọn, thế nên chàng cần bỏ ra nghị lực và bền bỉ vô hạn. Nếu như người vào đây không phải là chàng, vậy giờ canh giữ nơi này cũng chỉ có thể là nàng. Nhưng nàng làm sao có thể vĩnh viễn chờ trong nơi tối tăm lạnh lẽo không ánh mặt trời thế này chứ? Nàng là đóa hoa nở trên đồng tuyết vạn dặm, là tiên quế nở trái mùa, là lưu tinh chạy qua mây trời, nàng hẳn nên tận hưởng vô ưu, tự do tự tại, nên có thể đi bất kỳ nơi nào nàng muốn. Kiếp này diễm phúc thế nào mới có được cơ hội hộ hoa? Chương 079, hồn mảnh. Hồn mảnh là vật đựng hồn. Hướng Gia Bảo, Hướng Tiêu Qua chờ đến khi Húc Họa đi xa, mới cầm bình nước lên rót cho mình một chén. Ông nhìn ra được nha đầu kia rất tò mò về bình nước này. Phái nữ không phải đều thích mấy món đồ chơi nho nhỏ này sao? Ông quay đầu lệnh cho đệ tử, lấy hai cái ấm tử ngọ lưu chú đưa tới Họa Thành. Ấm tử chảy nước vào giữa trưa. Ông vừa dứt lời, bên ngoài chợt có đệ tử tới báo, bẩm bảo chủ, có tông chủ Thủy Không Tú của Tiên Tông Cửu Uyên cầu kiến. Rốt cuộc Thủy Không Tú lễ phép hơn Húc Họa nhiều. Hướng Tiêu Qua nói, để y vào đây. Thủy Không Tú vừa vào đã nhìn thấy sắc mặt đối phương chẳng tốt đẹp gì, hảo hữu trùng phùng, song trên mặt hai người đều không có tí mừng rỡ nào. Y nói, mới 500 năm mà ngươi già yếu tới mức này. Hướng Tiêu Qua hừ lạnh, khí tu luôn không thể so được với tu sĩ trường phái khác, ngươi không biết à? Điều này là đương nhiên, khí tu cả đời nghiên cứu pháp khí, tu vi phần lớn nhờ vào ngoại lực, tự thân trái lại không tu được bao nhiêu, nhưng như vậy cũng có điểm tốt riêng, chí ít cho dù căn cốt bản thân không tốt, thì chỉ cần não đủ thông minh, khí tu vẫn có thể tỏa sáng trên con đường tu luyện. Thủy Không Tú mỉm cười, lần sau ta tới, chẳng biết có thể nhìn thấy ngươi còn sống không nữa. Nếu như ngươi không còn, e rằng Hướng Gia Bảo cũng tuyệt hậu, không người nối nghiệp luôn. Y đi đến vị trí Húc Họa vừa ngồi khi nãy, chóp mũi đương nhiên ngửi được điềm hương nhàn nhạt, tức thì khẽ nhíu mày, Hướng Tiêu Qua hỏi, ngươi tới có chuyện gì? Thủy Không Tú nói, ta đã tìm được hóa thân của Thiên Cù Tử. Đây cũng không phải là bí mật lớn gì của huyền môn, Hướng Tiêu Qua đương nhiên cũng biết, cho nên. Thủy Không Tú nói tiếp, lão Hướng, sau khi ta vào Nhược Thủy, Thiên Cù Tử và ngươi thân sơ thế nào, lấy tính cách của thằng bé đó, chắc hẳn sẽ không trở mặt với ngươi chứ. Hướng Tiêu Qua nói, tính tình thằng bé đó dễ ưa hơn ngươi nhiều. Thủy Không Tú dường như thở dài một hơi, mới nói, lúc đó ta vốn muốn đề bạt nó, trước khi lâm trận đã sớm có ý định truyền lại vị trí tông chủ, hẳn ngươi cũng biết. Hướng Tiêu Khu chẳng thèm ngó ngàng tới y, bây giờ nói mấy lời này có ích gì. Thủy Không Tú lại hỏi, trước đây ngươi từng luyện cho Cửu Uyên một cái hồn mảnh, ngươi hẳn vẫn nhớ. Hướng Tiêu Qua sững sờ, ông đương nhiên nhớ. Nhiều năm như vậy, thân thể ông đã tàn lụi mấy lượt, để bảo tồn thần trí của mình, để bản thân có thể rèn đúc thân thể mới. Ông đã mấy lần sử dụng hồn mảnh. Về sau Tiên Tông Cửu Uyên biết được liền hết sức tò mò, bèn bỏ ra số tiền lớn nhờ ông luyện cho một cái. Chỉ là vật này cực kỳ huyền bí, chưa kể luyện chế không dễ, Qua nhiều năm như vậy mà Tiên Tông Cửu Uyên cũng chỉ mình tông chủ có tư cách sử dụng. So sánh thì dùng hồn mạnh tương đương với để giành trước một phần thần thức vậy. Thủy Không Tú đột nhiên nhắc tới vật này, Hướng Tiêu Qua không nhịn được nhăn tích mày, đương nhiên ta nhớ, nhưng ngươi nhắc tới nó để làm gì? Thủy Không Tú nói, ta biết ngươi cũng không tin ta thật lòng muốn truyền vị cho Thiên Cù Tử, nhưng mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, bây giờ ngươi nghe ta nói đây. Lúc đó tình thế khẩn cấp, ta chỉ kịp lấy của thằng bé đó một giọt máu ấn đường, cấy vào hồn mảnh. Hả? Sắc mặt Hướng Tiêu Qua dần trở nên nghiêm nghị, thật à? Thủy Không Tú nói tiếp, ta có thể bị đặt loại chuyện này sao? Hướng Tiêu Qua, ngươi tốn 600 năm đúc thành định hồng trần cho thằng bé, trên dưới Cửu Uyên luôn vô cùng cảm kích, và xem trọng của ta dành cho thằng bé, hoàn toàn không thua kém ngươi. Sắc mặt Hướng Tiêu Qua từ từ giãn ra, ông nói, ta cho rằng ngươi còn để ý chuyện cũ, đi thôi, đến núi Dung Thiên một chuyến. Thủy Không Tú hiển nhiên không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ trong lời Hướng Tiêu Qua, hai người lập tức cùng nhau lên đường về núi Dung Thiên. Dưới núi Dung Thiên, Hướng Mang và Đường Khác đang dùng bữa, hai vị thiếu gia này nhiều bạc, đặc biệt là Hướng Mang, có ông già chẳng khác gì một mỏ vàng di động, thực ra số con gái thèm thuồng hắn không hề ít, đáng tiếc vị thiếu gia này luôn đặt mắt cao hơn đầu. Đường Khác hỏi, nghe nói khí thánh Hướng lão gia tự đến núi Dung Thiên, không bảo ngươi đi theo sao? Hướng Mang khoát tay, cha ta trước giờ luôn nhìn ta không thuận mắt, ta tránh xa một chút ông ấy mới không thấy phiền. Đường Khác định nọt tới gần hơn chút, chỗ huynh đệ với nhau, hôm nào nhờ Hướng lão gia tử giúp ta đúc pháp khí được không? Thực không dám giấu ngươi, Đường gia đưa hình vẽ tới đây, nhưng Hướng lão luôn bề bộn nhiều việc, không biết phải chờ tới bao giờ. Nếu ngươi có thể nói vài câu hữu ích, để ông ấy nhín chút thời gian. Hướng Mang liếc mắt, đang định mở miệng, thì chóp mũi đột nhiên bắt được Điềm Hương, có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh. Ngay cả Đường Khác cũng ngậm miệng lại. Hướng Mang vừa quay đầu liền nhìn thấy Húc Hòa cười mỉm với mình, hai vị thiếu gia có nhà hứng thật. Đường Khác thất thanh kêu lên, kỹ, lời vừa ra hắn liền đưa tay bịt miệng, sau đó nhìn thoáng qua hai bên, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng hỏi, Khôi thủ, sao ngài lại tới đây? Húc Hòa nói, pháp trận của núi Dung Thiên quá nghiêm ngặt, bổn tọa không thể đi lên, nhưng lại rất nhớ một chưởng viện, các ngươi giúp ta chuyển lời hẳn không thành vấn đề chứ. Hướng Mang và Đường Khác đưa mắt nhìn nhau, Đường Khác khó xử mở miệng đáp, Khôi thủ, thực không dám giấu giếm, tông chủ bây giờ nghiêm khắc lắm, không cho phép đệ tử lui tới với Hòa Thành, hai ta thật sự. Húc Hòa gật gù, thì ra là thế, nàng đột nhiên nâng giọng, vậy bổn tọa đành phải cùng hai vị không say không về rồi. Đường Khác và Hướng Mang sợ tái mét mặt, Khôi thủ, nếu lời này của ngài truyền đến tai tông chủ, hai ta cầm chắc kết cuộc bị trục xuất khỏi Cửu Uyên. Húc Hòa nói, đồ gà rùa, sợ cái gì? Làm đệ tử ngoại môn, cũng có gì hay ho đâu, bị trục xuất thì cứ tới Hòa Thành, bổn tọa nhất định sẽ hậu đãi hai vị. Nói không chừng còn có thể cưới cho hai vị ma khôi xinh đẹp làm vợ nữa, vậy chẳng hời hơn sao? Đường Khác nghe xong, tỉ mỉ ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy, có lý nha. Hướng Mang thấy thế, bèn vỗ mạnh vào đầu hắn, ngươi muốn chết hả, ngươi đầu quân vào ma tộc, cho rằng Đường gia không nỡ đánh chết ngươi à. Bấy giờ Đường Khác mới hoàn hồn, vội vàng tằng hắn một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại. Hướng Mang nói, chúng ta sẽ chuyển lời cho một chưởng viện, nhưng nàng ấy có tới hay không thì chúng ta không dám hứa chắc. Húc Hòa mỉm cười, nàng ấy sẽ đến, các ngươi cứ giúp bổn tọa nhắn hỏi một câu thôi, nghe nói Phó Thuần Phong bế quan rồi. Hai người đều không hiểu đầu đuôi, Phó Đại trưởng lão bế quan hay không còn cần phải hỏi sao, có ai không biết chuyện này đâu, nhưng bọn họ nào dám chống lại ý của Húc Hòa, sợ nàng lại gây chuyện. Nên đành phải nhận lời. Mấy ngày nay Mộc Cuồng Dương cứ thấy thấp thỏm, không yên, lên sáu đấu luyện đã lần thứ ba lỡ tay, làm đệ tử bị thương rồi. Ba vị trưởng lão Đao Tông biết nàng bận tâm sư tôn nhà mình, nên cũng không dám tỏ ra bất mãn, lại không dám, để Thủy Không Tú hay biết, cho nên cả đám đành bỏ công san sẻ bớt nhiệm vụ dạy dỗ huấn luyện với nàng. Thế nên Mộc Cuồng Dương càng có nhiều thời gian ngẩn người hơn. Phó Thường Phong vẫn đang tĩnh tu trong phòng, tình huống thế nào chẳng ai rõ. Mộc Cuồng Dương từng mấy lần chạy tới thăm dò, song cuối cùng cũng không dám quấy rầy, đành không công mà lui. Không rõ vì sao, không giải thích được, nàng làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Sáng sớm một hôm, nàng mới từ sân đấu luyện trở về, đột nhiên có một đệ tử chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, Mộc trưởng viện, Khôi thủ hỏi ngài, nghe nói Phó Đại trưởng lão bế quan rồi. Nói xong đệ tử kia liền chạy mất, Mộc Quần Dương muốn thắc mắc cũng không kịp. Đêm xuống, nàng lật qua lật lại không ngủ được, chuyện đêm hôm đó lại tái diễn trong đầu, xưa mãi không tan. Nàng lại nghĩ tới lời nhắn của Húc Họa, bèn dứt khoát ngồi dậy, một mình ra khỏi Đao Tông. Ở đâu tìm được Húc Họa? Thực ra không cần suy nghĩ nhiều, Húc Họa không lên được núi Dung Thiên, nhưng có một nơi nàng tới được, Đỉnh Xích Huyết. Mộc Quần Dương xách theo rượu ngon, men theo đường đá nham thạch cháy đen đi lên, lập tức trông thấy Húc Họa. Gió lạnh thấu xương, Khôi Thủ Họa Thành không sợ rất lạnh, nhưng vẫn hợp theo thời tiết khoác thêm một tấm áo choàng thật dày. Mộc Quần Dương đi đến trước mặt nàng, phát hiện tâm trạng của cả hai đều không tốt lắm, bèn hỏi, ở đây gió lạnh muốn chết rét, mắc gì khăng khăng phải hẹn ta tới chỗ như vậy hả? Húc Họa vừa nhóm lửa vừa nói, cho dù không tới, cô cũng ngủ được sao? Mộc Quần Dương phát hỏa, mắc gì ta không ngủ được, nếu chẳng phải do cô nhiều chuyện, ta đã sớm đánh một giấc tới sáng rồi. Hai người đá xoáy lẫn nhau, nhưng vẫn chung tay hâm rượu, Húc Họa lại lấy ra thịt hươu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, bắt đầu nướng thịt. Mộc Quần Dương uống một hớp rượu, cuộc cuộc cũng bày tỏ nổi trong lòng, Húc mỹ nhân này, cô nói xem, sư tôn ta rốt cuộc có thể đột phá giới hạn, tiến lên cảnh giới mới không? Húc Họa giơ bình rượu lên cùng với Mộc Quần Dương một cái, rồi hỏi, muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Trước cái lườm sắc lẻm của Mộc Quần Dương, nàng điềm nhiên nói, nói dối là phó đại trưởng lão các nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dự hóa lành, cô không cần lo lắng. Mộc Quần Dương chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nàng tiếp lời, nói thật thì là, nếu như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, y hẳn có cơ hội đột phá cảnh giới, còn nếu đã xảy ra chuyện gì đó, khả năng đó không lớn. Cô xem đi, ngay cả cô cũng sốt ruột bất an như thế, huống hồ là ý. Tim Mộc Quần Dương chìm xuống đáy biển, Húc Họa gạt tuyết trên mặt đất để lộ nền nam thạch cháy đen, rồi ngồi xuống, thông thả nói, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Y vốn đã ở tuổi gần đất xa trời, chết sớm hay muộn đều là chết cả mà, nào, uống rượu thôi. Muốn, uống cái đắt á, Mộc Quần Dương nhảy lên đá bay mâm thịt hươu, chẳng lẽ không có cách nào khác? Ta chỉ có thể trơ mắt chờ đợi ư, thế mà là phong cách của ông đây sao? Húc Họa nín thinh, chưa uống, mà đã say mềm rồi kìa. Nàng nói, bổn tọa đã đi tìm cô, đương nhiên không vô duyên vô cớ rồi. Cô nổi điên cái gì chứ? Mộc Quần Dương chậm rãi quay đầu, từ từ bình tĩnh lại. Bên tai chỉ có tiếng lửa cháy lách tách. Húc Họa đối mặt với nàng, mỉm cười nói, lúc đó Hề Vân Thon cũng đã chết. Thật lâu sau, Mộc Quần Dương từ tốn đi qua, gom các mẫu củi lửa bị đá văng tứ tung lại, thịt hươu rơi trên mặt tuyết nên không bị bẩn. Nàng lau sạch tuyết rồi tiếp tục đặt lên giàn nướng. Khi mọi thứ ngay ngắn lại như ban đầu, nàng mới mở miệng, nói đi, biện pháp của cô là gì? Húc Họa xoa vai, đơn giản thôi, trái của thần một bất hủ, huyết mạch ma khôi, hơn nữa còn có thể lớn lên, phát triển như người bình thường. Chẳng qua trái của thần một rất quý, cực kỳ quý nha. Lúc trước quý đến nỗi một năm chỉ có hơn 300 trái thôi đấy. Mộc Quần Dương nâng bình rượu lên, hỏi, muốn ta quỳ xuống vái lại cô? Húc Họa nhanh chóng giơ tay ngăn cản, giờ thì không cần, ta chỉ muốn nói, nếu như Phó Thuần Phong không xong, cô cũng chớ vội tan nát lòng. Mộc Quần Dương giơ chân muốn đá vào mông nàng, nàng cười nhảy dựng lên né tránh, lát sau lại nói, chẳng qua, vẫn phải đánh đổi một chút, cô phải nhớ cho kỹ. Mặc dù tu vi Phó Thuần Phong không tệ, nhưng sau khi thần thức thoát khỏi cơ thể, thời gian tồn tại cực kỳ ngắn, cô phải nghĩ cách đưa y đến Họa Thành ngay lập tức, không dễ đâu nha. Mộc Quần Dương gần như đáp ngay lập tức, vấn đề này không cần cô lo, nếu quả thật tới lúc đó, ta liên lạc với cô kiểu gì? Húc Họa mò trong tay áo móc ra một miếng hộ phách ném sang, Mộc Quần Dương đón lấy, phát hiện trong miếng hộ phách có một phiến lá dâu hoàn chỉnh, nàng nhẹ gật đầu, lại giơ bình rượu lên cùng nhẹ với Húc Họa, mẹ nó, uống rượu nào. Hai người uống đến tận trời sáng, Mộc Quần Dương mới phủi sạch tuyết trên người, rời khỏi Đỉnh Xích Huyết. Húc Họa cũng xuống núi, trên đường từ Huyền Môn trở về Họa Thành, thỉnh thoảng lại có người đảo mắt nhìn nàng. Mỹ nhân khoác áo choàng trắng muốt như vừa bước ra từ tranh vẽ, mỗi khi ngưng mắt khẽ cười trong tự tinh linh trong tuyết, đương nhiên sẽ không thiếu người tiến lên bắt chuyện. Cô nương, bây giờ tuyết phủ ngập núi, cô nương định đâu thế? Người vừa lên tiếng mặt kiểu thư sinh, trông khá lịch sự. Húc Họa thuận theo tình hình, e lệ nói, cha mẹ trong nhà qua đời, nên ta đến đây nương nhờ họ hàng, ai ngờ tuyết rơi quá dày, không có cách nào tiến tới. Thư sinh kia vội vàng nói, thời tiết như vậy sao cô nương có thể một mình hành tẩu chứ, hay là tạm đến nhà tiểu sinh tránh gió tránh tuyết, uống chén canh nóng, ô ấm người trước đi. Có lý nha, trước tầm mắt đều là sương giá, tam giới, đang trong mùa lạnh thấu xương, chi bằng làm quen một vài người mới, có chút trải nghiệm mới, có lẽ trong lòng sẽ bớt phiền muộn. Nàng mỉm cười đáp, vậy làm phiền công tử. Thư sinh mừng rỡ, vừa đỡ nàng vừa dẫn đường trở lại nhà mình, gia cảnh thư sinh đương nhiên cũng không khá khổng gì, chỉ là ngôi nhà tranh hai gian nền đất, Húc Họa đi theo vào nhà, cởi áo choàng xuống, phủi phủi tuyết động trên người. Thư sinh nhìn không chớp mắt, Húc Họa quay đầu lại, trông thấy ánh mắt đờ đẫn của hắn, thì liền mỉm cười, bấy giờ thư sinh mới tỉnh hồn, vội vàng nói, cô nương chờ một chút, để tiểu sinh đun nước nóng cho cô nương tắm rửa. Hả, không phải là uống chén canh nóng sao, sao lại thành đun nước tắm rửa rồi? Húc Họa ngớ ra không hiểu, thư sinh thật sự đi đun nước, hồi lâu sau mới bưng nước vào phòng, ân cần nói, chắc cô nương lạnh cống rồi, mời tắm rửa xua hàn khí trước. Húc Họa gật đầu, dời bước ra sau bình phong, vỗ vỗ bình phong ọp ẹp không ngăn được tầm mắt mình, nàng thấy rõ gã thư sinh kia vừa trèo lên bàn ăn, nhìn chăm chăm về hướng này, với dáng vẻ sói đói đang chờ chụp mồi. Hết, không được. So với thiên cù tử đúng là thua kém cả vạn dặm. Húc Họa vừa cởi áo vừa nghĩ, khoảng thời gian nàng sống ở trấn Tiên Trà sau khi được thiên cù tử hồi sinh, đã từng nói với mẫu thân, khi đó là Phan Quỳnh Chi rằng, chỉ cần dám tiến về phía trước thì sẽ gặp gỡ nhiều thứ mới mẻ hơn, nhiều người ưu tú hơn, đừng quay đầu nhung nhớ chuyện cũ làm gì. Thật thế cũng đã rất nhiều năm, nàng luôn luôn có gan tiến tới, cũng quả thực gặp được đủ loại cảnh ngộ, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Nhưng bây giờ, nàng lại không nhịn được bỗng nghĩ, có khi nào nay về sau, mình rốt cuộc không gặp được người như vậy nữa không? Thế gian này muôn hình vạn vật, tốt đẹp hay xấu xí, nàng cũng từng có thứ yêu thích, nhưng xưa nay chưa bao giờ lâu dài, thế nên cho dù bỏ qua hay mất đi rồi, nàng vẫn chưa từng tiếc hận. Nhưng gần đây, nàng luôn nhớ tới người nọ, lúc uống rượu nhớ, lúc đi đường nhớ, trông thấy một cái cây nhớ, trông thấy một người cũng nhớ. Thế là nhìn bao nhiêu, ngắm bao nhiêu, đều không thể khiến nàng vui vẻ. Trong lúc Húc Họa thất thần, thư sinh kia đã từ từ tới gần bình phong, bắt lấy nàng, cô nương, trời đông giá rét, nước rất mau lạnh, vẫn để tiểu sinh sưởi ấm cho nàng đi, giọng hắn đầy nóng nảy. Húc Họa sảng khoái giang hai tay ra, khẽ nói, được thôi. Thư sinh cuống quýt cởi váy áo cầu kỳ của nàng, hô hấp càng ngày càng nặng nề, tay hắn men theo vạt áo luồn vào trong, thế rồi bỗng sửng sốt, vẻ mặt quái dị vô cùng. Hắn sơ soạn trên dưới một chút, đây là, thứ gì? Thư sinh nắm chặt rồi thử kéo, rắc một tiếng, hắn cầm vật vừa giật ra đưa lên trước mặt, phát hiện thứ cầm trong tay rõ ràng là một khúc xương sườn. Người trước mặt hắn vẫn mỉm cười đẹp đẽ, má hay hay như hoa đào, nhưng dưới chỗ cổ áo bị kéo trễ vốn, nên là một bờ vai mịn màng, giờ lại là xương sậu trắng hiếu. Thư sinh trợn tròn mắt, mồm há hốc, làm cách nào cũng không khép lại được. Húc Họa chậm rãi tới gần hắn, ngọt ngào hỏi, chẳng phải Lang Quân muốn giúp ta xua khí lạnh ư, sao còn không mau lên? Nàng từ tốn cởi áo, bên dưới toàn là xương khô trắng ẩn, trong khi phần đầu vẫn là mỹ nhân hoàn hảo. Mắt thư sinh càng trợn to hơn, cuối cùng thành trợn trắng, ngất xỉu. Húc Họa đá hắn một cước, chưa gì đã bất tỉnh, vô vị. Nàng mặc lại váy áo, bỗng nhiên nghĩ, nếu như là thiên cù tử gặp phải chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì, ha ha, nhất định rất thú vị. Ý thức được mình lại nghĩ tới thiên cù tử, nụ cười trên mặt Húc Họa dần tan biến. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.